chậm rãi tận hưởng đi. Ta không nói cho ngươi biết rằng nó khó khăn đến mức này là sợ ngươi không dám hạ quyết tâm. Nhưng bây giờ đã bắt đầu, vậy thì phải cố gắng hết sức, hợp khục. Mình là không dám nói thêm gì nữa. Nàng nhớ lại thời gian luyện, Nam Mô Bảo Nguyệt Vương Phật Kim Thân. Lúc đó nàng và Ngô Dục khác biệt rất lớn, ngay chính nàng lúc ấy cũng rất khó chịu đựng. Huống hồ là hiện tại Ngô Dục chìm trong dung nham, cảm giác này còn đáng sợ hơn cả hỏa táng hay nước thép. Dù Ngô Dục đã đạt được thành tựu nổi tại Kim Cương Phật, hắn cũng chỉ có thể duy trì mạng sống trong lúc dãy giụa. Huống chi là việc nuốt hết dung nham xung quanh vào trong cơ thể để rèn đúc ra kim cương bất hoại thân thể ở tầng thứ ba. Quá trình này, quan trọng nhất không phải là thiên phú hay khả năng lý giải pháp quyết, mà là ý chí kiên cường và quyết tâm sống còn. Pháp quyết quả thực rất phức tạp, nhưng Ngô Dục căn cơ thâm hậu, đọc mấy lần cũng có thể nắm bắt được huyền diệu. Mấu chốt vẫn là khả năng chịu đựng và chống lại bảo nguyệt lò nung dưới lòng đất này. Từ vị trí của Cửu Anh nhìn xuống, dung nham màu hoàng kim như một vòng trăng tròn nằm sâu trong lòng đất. Đã qua một canh giờ, Ngô Dục vẫn không có dấu hiệu nào chuyển động. Nếu không còn cảm nhận được hơi thở của sự sống, người ta gần như có thể cho rằng hắn đã hóa thành tro tàn trong đám dung nham ấy. Ta chỉ biết thân thể mạnh mẽ, không ngờ rằng lại có thể rèn đúc ra như vậy. Trong tu đạo, không chỉ thiên tư mới là yếu tố quyết định, mà còn cần có ý chí kiên cường. Cửu Anh cảm thán sâu sắc, hắn không thể tưởng tượng được, ngay lúc này Ngô Dục ở trong dung nham sâu thẳm kia đang phải chịu đựng sự dằn vặt khủng khiếp đến mức nào. Hắn sao lại có thể không chịu nổi mà không lao ra được. Trong sâu thẳm của dung nham, các dòng dung nham xung quanh đã lấy Ngô Dục làm trung tâm, tựa như xoay tròn xung quanh hắn. Cái nóng rực ấy đã thiêu đốt phần lớn huyết nhục của Ngô Dục, thậm chí lộ ra một bộ xương trắng đáng sợ, như là được làm từ hoàng kim đổ thành. Kỳ thực, quá trình trước đó không phải là rèn đúc mà là quá trình thay đổi, chuẩn bị. Đây là giai đoạn thống khổ nhất, cần phải chịu đựng đốt cháy trong dung nham, dùng pháp quyết kim cương bất hoại thân thể tầng thứ ba để rèn đúc, thay đổi chính thân thể của mình. Trong quá trình này, phải tạo ra vô số điểm nuốt chửng, dùng những điểm này để hấp thụ dung nham, hình thành một mạng lưới, cuối cùng hòa hợp hoàn toàn với bảo nguyệt lò nung dưới lòng đất. May mắn là, nếu có thể kiên trì, quá trình này sẽ không kéo dài quá lâu. Nếu kéo dài hơn, e rằng sẽ phải chịu đựng đến mức chết đi. Dù vậy, nó vẫn là một cực hình đáng sợ nhất mà Ngô Dục từng trải qua. Điều này khiến hắn phải kinh ngạc về cách tạo ra kim cương bất hoại thân thể. Đến cuối cùng, hắn đau đớn đến mức không còn cảm giác, chỉ có thể một cách máy móc tạo ra các điểm nuốt chửng. Trong lòng Ngô Dục, vô số ý nghĩ đang dấy lên, thúc giục hắn tiến về phía trước. Trước mắt hắn hiện lên những khát vọng về đỉnh cao Thanh Thiên Thục Sơn, những nhớ nhung đối với các đệ tử của Thông Thiên Kiếm Phái, hình ảnh Ngô Ưu trong Hoàng Cung Đông Ngô hay bóng dáng Nam Cung Vi trong Động Thục Sơn Luân Hồi, tất cả đều trở thành động lực mạnh mẽ để hắn tiếp tục vươn lên. Cuối cùng, trên người hắn tỏa ra những ánh sáng lấp lánh, những điểm vàng nhỏ như muôn vàn ánh sao. Nửa ngày trôi qua, Cửu Anh nhìn xuống dưới và nhận thấy sự thay đổi. Dưới lòng đất, nơi dung nham sôi sục, có một vật gì đó lấp lánh, thậm chí còn che khuất ánh sáng của dung nham, giống như có một mặt trời nhỏ đang ẩn mình ở bên trong. Hơn nữa, dung nham vốn đang yên lặng như sự cô đơn của cái chết, bây giờ bỗng nhiên bùng nổ sôi trào dữ dội, như thể có ai đó ở dưới đang thêm lửa nung đốt. Và trong quá trình sôi trào ấy, dung nham còn bắt đầu vơi đi. Cùng lúc đó, tiếng kêu đau đớn, gầm gừ thô bạo của Ngô Dục vang lên, hòa cùng tiếng sôi sục của dung nham, tạo thành một sự bùng phát mạnh mẽ. Từ xa nhìn lại, toàn bộ bảo nguyệt lò nung dường như đang run rẩy, như thể có một con quái thú khổng lồ đang thức tỉnh và rít gào. Hắn sợ là sắp thành công rồi. Cửu Anh ngừng lại động tác trong tay. Đã qua nửa ngày, nhưng vẫn không biết mặt đất còn xa bao nhiêu. Giờ phút này, hắn chỉ có thể đặt hy vọng vào Ngô Dục. Tuy nhiên, Cửu Anh không thể nào nghĩ ra, điều Ngô Dục thực sự muốn làm chính là nuốt chửng toàn bộ dung nham vào cơ thể, dùng nó để rèn luyện một thân thể ma quái mạnh mẽ và khủng khiếp. Đối với Ngô Dục mà nói, đây chính là một lần trọng sinh, là quá trình tái sinh từ trong biển thống khổ. Vậy tại sao hắn lại rít gào như vậy? Bởi vì nỗi đau đớn, gian nan, nhưng dù thế nào, điều đó cũng không thể ngừng bước chân của hắn. Trong lòng Ngô Dục vẫn tràn đầy khát vọng thành tiên, mong muốn mạnh mẽ hơn, đặc biệt là căm hận Hắc Sơn Quỷ Dực. Điều này khiến ý chí chiến đấu trong hắn dâng trào mãnh liệt. Bỗng nhiên, Ngô Dục nhớ đến một câu nói trong Thông Thiên Kiếm Phái: tu hành tức là cướp đoạt, mạnh mẽ mới có thể hiệp nghĩa. Tu hành là cướp đoạt thiên địa linh khí, cướp đoạt tài vật của người khác, thậm chí cướp đoạt tinh hoa của dung nham này. Mạnh mẽ là kết quả của sự cướp đoạt đó, và chỉ có mạnh mẽ mới có thể thực hiện những việc mình muốn, mới có thể thực hiện nghĩa vụ bảo vệ thiên hạ. Nếu yếu đuối, chỉ có thể bị giết chết dễ dàng. Vậy thì nói gì đến việc thực hiện nghĩa hiệp? Đúng vậy, trong lòng Ngô Dục kiên định, dù phải chịu đựng thế nào, hắn cũng sẽ bước đi trên con đường mạnh mẽ, với hơn vạn người tu đạo, bất kể có phải đồng đạo hay không, họ không thể chết một cách thảm thương như vậy. Chính vì vậy, Ngô Dục như một con quái thú gầm thét, nhưng không hề chậm lại bước chân, rầm rầm rầm, dưới chân Cửu Anh, dung nham sôi sục, thậm chí có những dòng dung nham nhỏ rơi vào người hắn, khiến da hắn bị bỏng, vài vết thương nhỏ xuất hiện, máu chảy ra. Cửu Anh kêu lên đau đớn, vẻ mặt càng trở nên hoảng hốt. Lần này hắn thực sự cảm nhận được dưới chân không phải là dung nham bình thường, mà nhiệt độ nóng rực vượt xa tưởng tượng của hắn. Nếu hắn ngã xuống, có lẽ chỉ trong vài hơi thở, toàn thân sẽ bị thiêu rụi thành tro. Hắn rốt cuộc là thế nào? Nghe thấy tiếng gầm như dã thú của Ngô Dục, Cửu Anh cảm thấy hơi bối rối. Sau đó, hắn nhận ra một sự thật, dung nham dưới chân dường như đang giảm dần, tốc độ giảm còn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vị trí trung tâm, nơi có ánh sáng như mặt trời, càng lúc càng sáng rõ. Không nghi ngờ gì, Ngô Dục đang nuốt chửng dung nham để tôi luyện bản thân. Nhìn lên bầu trời, Cửu Anh thấy trăng tròn dần dần thu nhỏ lại. Người này thật sự là yêu nghiệt giữa con người, Cửu Anh thầm nghĩ. Hắn chưa từng khâm phục ai, nhưng lần này Ngô Dục khiến hắn cảm thấy mình không bằng. Đó không phải là do thiên phủ, mà là ý chí kiên cường. Kỳ thực, Ngô Dục đã chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Tề Thiên Đại Thánh, cùng với nhiều lần giáp mặt sinh tử, tất cả những điều đó mới rèn rũa được nghị lực hiện tại của hắn. Đặc biệt là sau khi Hạo Thiên Thượng Tiên mang hắn từ cõi chết trở về, những trải nghiệm tuyệt vọng ấy càng khiến hắn thêm kiên cường. Vì vậy, Ngô Dục có thể kiên trì những cơ hội mà người khác khó có được. Cửu Anh đứng nhìn trăng tròn thu nhỏ dần, dung nham bị Ngô Dục hấp thu, và tại vị trí của Ngô Dục, một vầng mặt trời nhỏ dần hình thành. Vầng mặt trời ấy không ngừng bộc phát, tạo ra những sóng lửa rung động mạnh mẽ. Đối với Cửu Anh, lúc này Ngô Dục còn nóng bỏng hơn cả dung nham. Thực ra, hình thành trên người Ngô Dục không phải là mặt trời, mà là bảo nguyệt. Tuy nhiên, ánh trăng trên trời hiện giờ đang dần yếu đi, giống như một mặt trời đang mờ dần. Cửu Anh có thể thấy một vầng trăng tròn trước mắt Ngô Dục. Trong đó, Ngô Dục đang ngồi nhắm mắt tĩnh tâm, thân thể máu thịt dường như đang tiến hành một cuộc lột xác. Quá trình rèn đúc, Nam Mô Bảo Nguyệt Vương Phật Kim Thân của Ngô Dục đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Tất cả nỗi đau đớn và gian nan đã qua, đây gần như là dấu hiệu của thành công. Cửu Anh, dù là người ngoài cuộc, không cảm nhận được hết những khổ cực mà Ngô Dục đã trải qua, nhưng từ sâu trong lòng, hắn cảm thấy vui mừng và tự hào vì Ngô Dục. Điều quan trọng nhất chính là, những dung nham này không còn nữa, ta không cần lo lắng về việc bị rơi xuống, nói không chừng, có thể lợi dụng lúc này phá hoại, trực tiếp đập ra một con đường, leo lên mặt đất. Trước đây dung nham dưới đáy lòng đất vẫn còn mơ hồ và không ổn định, nhưng bây giờ đã trống rỗng. Ngô Dục ngay lập tức tăng nhanh tốc độ, khoảng 2 khắc sau, toàn bộ bảo nguyệt đã hoàn toàn hội tụ vào trong cơ thể. Lúc này làn da của Ngô Dục trắng như tuyết, ánh vàng lấp lánh, nhìn từ bên ngoài, có vẻ chẳng khác gì trước kia. Nhưng thực tế, thân thể của hắn đã hoàn toàn thay đổi, Nam Mô Bảo Nguyệt Vương Phật Kim Thân đã thành công. Nếu nhìn kỹ, sẽ nhận thấy thân thể hắn giờ đây, phía sau như có một vòng trăng tròn, ánh sáng chói lòa, huyết nhục, xương cốt, da thịt, gân cốt, huyết thống, tất cả đều mạnh mẽ gấp 10 lần. Giờ khắc này chỉ cần vung tay, Ngô Dục cũng có thể khiến đất rung núi chuyển. Đột nhiên Ngô Dục mở mắt, ánh sáng trong mắt lóe lên, ngay lập tức một tia sáng xuyên qua không gian, đâm xuyên qua hai đạo thông đạo, chỉ trong nháy mắt đã tạo thành một con đường rộng lớn, vượt xa những nỗ lực đào bới của Cửu Anh. Đây chính là lần đầu tiên trong cơ thể hắn, sức mạnh của thân thể được giải phóng. Thực tế, thành tựu của Nam Mô Bảo Nguyệt Vương Phật Kim Thân không chỉ làm tăng gấp 10 lần sức mạnh thân thể, nó còn mang đến nhiều khả năng đặc biệt, như sức mạnh xuyên thấu qua ánh mắt là một trong số đó. Từ giờ trở đi, những ai đối diện với Ngô Dục sẽ cảm nhận được áp lực khủng khiếp. Dù đôi mắt của hắn vẫn là màu đen, nhưng thần thái trong đó vô cùng mạnh mẽ, không gì sánh kịp. Khắp cơ thể, chỉ cần vận dụng khí lực, toàn bộ gân mạch màu vàng liền nổi lên, hình thành một mạng lưới vàng bao quanh người. Điều đáng sợ nhất là, bên trong những mạng lưới vàng này, chính là dung nham mà Ngô Dục trước đó đã nuốt chửng. Giờ trong cơ thể hắn, dường như toàn bộ bảo nguyệt lò nung đều ẩn náu. Chỉ cần há miệng, phun ra một chút dung nham, cũng có thể thiêu chết một tảng lớn kim đan cường giả. Về cảnh giới, tuy rằng hiện tại Ngô Dục chỉ đạt kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 3, nhưng năng lực thân thể của hắn lại vượt xa đan nguyên. Người khác dù có đan nguyên, cũng chỉ có thể tăng cường thân thể gấp 10 lần, nhưng thân thể Ngô Dục đã vượt qua đan nguyên. Điều này quả thực là hiếm có trong thiên hạ. Ngay cả những yêu ma đỉnh cấp như Cửu Anh, thân thể của họ vẫn chưa đạt được một nửa năng lực của đan nguyên, thậm chí chỉ khoảng 1/3. Đương nhiên, Ngô Dục có kim đan trắng, phẩm chất của nó vốn đã là nghịch thiên. Bây giờ, Ngô Dục cảm thấy mình không giống như một người tu đạo nữa, mà giống như một võ giả siêu cấp. Hết thảy sức mạnh không còn nằm ở đạo thuật, mà là trong những trận đấu, dùng võ thuật tác chiến, đều vô cùng đáng sợ. Hắn đứng dậy, cả cơ thể xương cốt rung lên bần bật, Cửu Anh đối diện với hắn cũng phải hít một ngụm khí lạnh. Ngô Dục cảm nhận được Nam Mô Bảo Nguyệt Vương Phật Kim Thân thật sự mạnh mẽ, vượt xa tất cả những gì trước đây hắn từng trải qua. Khổng Trạch Minh Lang đã nói rằng đây mới chính là lúc Kim Cương Bất Hoại Thân Thể thể hiện hết uy lực, thậm chí ngay cả khi vung tay lên hắn cũng cảm thấy khó kiểm soát sức mạnh của mình, hơi thở trở nên nặng nề, miệng và mũi có thể phun ra một lượng lớn khói đặc. Bên cạnh nham thạch và bùn đất, chỉ cần một ánh mắt quét qua, chúng lập tức bắt đầu bốc hơi, dường như ánh mắt của hắn có thể xuyên qua lớp bùn đất, nhìn thấu mọi thứ. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, lập tức phát ra tiếng nổ vang, lượng lớn nham thạch và bùn đất biến thành tro tàn. Giơ hai tay lên, sức mạnh bùng nổ khắp nơi, dưới nền đất sâu thẳm, bốn phía bắt đầu rung chuyển, vang lên những tiếng nổ mạnh. Lúc này, Ngô Dục cảm giác mình như trở thành một phần của trời đất thần tiên, mỗi cú đấm, mỗi bước đi đều như làm cho trời long đất lở. Cả cơ thể hắn dung nham như một dòng sông nóng chảy cuộn trào bên trong. Khi Cửu Anh nhìn xuống, hắn thấy không còn chút dung nham nào xung quanh, chỉ có Ngô Dục đứng đó, thân hình tỏa ra sức mạnh vô biên, bốn phía chỉ là một vùng tăm tối, không gian dưới nền đất rộng lớn nhưng lại chẳng có gì ngoài hư vô. Ngô Dục dần dần thu lại sức mạnh bùng nổ, cơ thể từ từ lạnh lại, trở về trạng thái bình thường, không còn khác biệt gì với người thường. Lúc này, dưới sự tác động của uy lực từ Bảo Nguyệt Lò Nung, cơ thể hắn đã hoàn toàn hòa nhập với từng hạt vi mô trong người. Cửu Anh nhìn Ngô Dục với ánh mắt ngạc nhiên. Lúc này, Cửu Anh đã trở lại hình dáng người, vẫn là thiếu niên yêu dị với mái tóc dài bay lượn, gương mặt trắng xám. Tướng mạo của hắn không giống Ngô Dục, vẻ bá đạo và khí chất sắc bén tạo nên sự khác biệt rõ rệt, người có thể cảm nhận được. Đây là một sự tiến bộ vượt bậc, chúc mừng. Cửu Anh từ tận đáy lòng nói. Ngô Dục đáp. Lần này là may mắn, chính Hắc Sơn Quỷ Dực đã đưa ta đến đây, nếu không, ta cũng không phát hiện ra, dưới nền đất Bảo Nguyệt Lò Nung. Cửu Anh gật đầu, ta cũng cảm thấy dung nham này không giống bình thường, hóa ra có tên gọi như vậy. Ngô Dục gật đầu đồng ý, toàn bộ quá trình chỉ kéo dài khoảng một ngày, dù không phải quá lâu, nhưng đối với họ, từng giây từng phút đều vô cùng quý giá. Giờ dung nham đã không còn, ta sẽ thử sức với một trận cuồng oanh loạn tạc, xem có thể nào thoát khỏi đây. Ngô Dục nhìn Cửu Anh, ánh mắt đầy quyết tâm. Cửu Anh đáp, ta cũng đang có ý định đó. Lúc này, họ đều lo lắng rằng nếu tiến hành cuồng oanh loạn tạc sẽ phá vỡ cả Bảo Nguyệt Lò Nung dưới nền đất. Nếu dung nham trào ra mặt đất, nó sẽ đe dọa cả ngàn dặm sơn hà, nó sẽ là một tai họa khó lường. Chỉ là Cửu Anh cảm thấy mình không am hiểu về việc này nên đã giao nó cho thân thể mạnh mẽ của Ngô Dục. Lúc này, Ngô Dục đã lấy ra 9 phương trần ma trụ, những trụ này bay lượn xung quanh, nhanh chóng dung hợp lại thành một cây bản long trụ, trên đó xuất hiện 9 đầu thần long màu vàng, vườn quanh rất sống động. Khi Ngô Dục duỗi tay ra, nắm lấy 9 phương trần ma trụ, ngay lập tức những trụ này cảm nhận được sức mạnh từ tay hắn, phát ra chấn động dữ dội, kèm theo tiếng nổ vang, thậm chí là tiếng gầm của rồng, xung quanh cũng rung động theo. Dưới sự khống chế của Ngô Dục, 9 phương trần ma trụ bắt đầu từ từ lớn mạnh. Chỉ trong nháy mắt, nó đã cao như 10 người Ngô Dục, đường kính mỗi trụ khoảng một thước. Ngô Dục lúc này ôm lấy 9 phương trần ma trụ cuối cùng, phá cho ta, hắn gầm lên, tức giận hét lớn, rồi đập trụ xuống đất. Ngay lập tức mặt đất nứt toác, đất rung núi chuyển, Ngô Dục ôm 9 phương trần ma trụ, lao lên trời như một tia sáng vàng lấp lánh, nhanh chóng xông về phía Cửu Anh, xuyên qua nửa đoạn thông đạo cuối cùng, đuổi theo ta. Ngô Dục nói với Cửu Anh, không thành vấn đề. Cửu Anh cười nhạt, một bóng đen lóe lên sau lưng Ngô Dục, giống như một bóng ma. Tiếng nổ vang lên, không thể tưởng tượng nổi, 9 phương trần ma trụ giống như một con thú khổng lồ từ dưới lòng đất vọt lên trời. Ngô Dục cảm thấy mình như đang xuyên thủng bầu trời, dưới lớp đẩy bạo liệt, toàn bộ mặt đất bắt đầu vỡ ra, cuộn trào lên. Cửu Anh chỉ cảm thấy, trong chốc lát, toàn bộ thế giới như sắp sụp đổ, đất đá trên đỉnh đầu Ngô Dục đổ xuống, trong khi xung quanh lại hạ xuống, trời long đất lở, đá tảng bay lượn, động đất liên tục. Hắn chỉ có thể chăm chú đuổi theo vệt kim quang của Ngô Dục, nếu không, hắn e rằng sẽ bị chôn vùi dưới lớp đất sâu thẳm này. Thực sự không thể tin được, sức mạnh thân thể này quá đáng sợ, ngay cả yêu ma cùng cảnh giới cũng không thể sánh kịp. Cửu Anh vừa khiếp sợ vừa nhận ra, theo từng cú vung mạnh của Ngô Dục với 9 phương trần ma trụ, mặt đất ở khu vực Phong Lôi Đạo Tông, với vách núi treo leo làm trung tâm, đã biến thành một biển đất mênh mông. Chỉ trong nháy mắt, vô số vết nứt lớn xuất hiện trên mặt đất, sâu thẳm lộ ra, hàng loạt ngọn núi sụp đổ, nhiều dòng sông lớn trôi vào trong các khe nứt. Mặt đất lớn này liên tục bị xé toạc, ngay cả vách núi dựng đứng của Phong Lôi Đạo Tông cũng bị xé rách. Dù có trận pháp bảo vệ, nhiều kiến trúc vẫn bị phá hủy hoàn toàn. Toàn bộ Phong Lôi Đạo Tông bị phá vỡ, mảnh vụn vỡ nát rơi xuống, rồi bị mặt đất nuốt chửng. Trong tình huống như vậy, Ngô Dục lao ra từ dưới lòng đất, phá vỡ một vùng đất rộng mấy trăm dặm, cuối cùng cũng thoát ra khỏi sâu thẳm dưới nền đất. Cửu Anh theo sát phía sau. Sau khi hai người ra ngoài, chỉ trong khoảng 10 hơi thở, mặt đất xung quanh liền dừng lại, không còn rung chuyển nữa. Phía xa, mọi thứ đã hoàn toàn hoang tàn, không còn sự sống. Phong Lôi Đạo Tông, Ngô Dục tìm kiếm một góc của Phong Lôi Đạo Tông và nhận ra rằng đạo tông này đã bị chôn vùi. Thực ra, hắn hiểu rằng nếu như các tu sĩ của Phong Lôi Đạo Tông còn sống, thì chấn động mặt đất không thể làm họ bị vùi lấp, vì đối với những tu sĩ này, ảnh hưởng của chấn động không lớn. Tuy nhiên, khi Hắc Sơn Quỷ Dực xuất hiện ở đây, thì khả năng họ còn sống sót là rất thấp. Quả thật, khi Ngô Dục lao ra từ nơi tàn phá của Phong Lôi Đạo Tông, hắn thấy toàn bộ khu vực bị phá hủy, chỉ còn lại thi thể và tình trạng chết giống hệt những nơi như Thành Tam Thành, Lam Lăng Tông. Hiển nhiên, Hắc Sơn Quỷ Dực đã bố trí trận pháp, nghỉ ngơi một thời gian và trong lúc đó tiêu diệt Phong Lôi Đạo Tông. Nhìn những khuôn mặt tuyệt vọng, hoảng sợ, lòng Ngô Dục càng thêm giận dữ, hắn cảm thấy tự trách mình. Xin lỗi, là chúng ta bất lực, để tà ma có thể thực hiện được chuyện này. Trong cơ thể hắn, lửa giận dâng lên dữ dội, cả người nóng như dung nham, có thể thấy dung nham cuộn chảy bên trong cơ thể hắn. Cánh tay nắm chặt chín phương trấn ma trụ cũng đang run rẩy, hắn như một con thú khổng lồ, nhìn quanh cảnh hoang tàn, Thanh Tang Thành, Lam Lăng Tông, Liệt Thiên Kiếm Phái và bây giờ là Phong Lôi Đạo Tông, hắn đã tiêu diệt bốn thế lực, còn sáu thế lực khác rõ ràng cũng không thể thoát. Ta đoán hắn đang tiếp tục tàn sát những tu sĩ ở sáu nơi này để hoàn thành quỷ tuyệt trận. Ngô Dục, hiện tại không phải lúc để tự trách, người đã có đột phá, chúng ta phải cùng nhau hợp lực, ngăn cản hắn tiếp tục gây ra những tội ác này. Cửu Anh bình tĩnh nói, đúng vậy. Ngô Dục kiềm chế sự tức giận trong lòng, địa thế này đã bị biến đổi, tất cả những người sắp chết đã được chôn vùi, coi như đã xuống mồ. Ngô Dục không còn thời gian để lưu lại nơi đây, người chết phải được tôn trọng. Hắn quỳ xuống đất, dập đầu ba cái, chúng sinh cực khổ, bất kể là phàm nhân hay người tu đạo, đều không thoát khỏi số mệnh tử vong. Chỉ mong các ngươi yên nghỉ, ta sẽ báo thù cho các ngươi, tể lễ cho các đồng đạo, mong các ngươi ở trên trời có linh thiêng. Sau đó, hắn triển khai một số tà thuật, khiến đất đai xung quanh trở nên bằng phẳng, không cho những vong hồn bị quấy rối. Người hay là yêu, một đời rồi cũng có điểm cuối, người cũng nên nghĩ thông suốt. Cửu Anh thấy Ngô Dục quá mức nóng vội, liền an ủi. Ngô Dục lắc đầu, không, ta không muốn có điểm cuối trong đời này. Có phải ngươi đang nghĩ đến đạo thành tiên? Cửu Anh hỏi. Không, ta nhất định phải đắc đạo thành tiên, có chí khí. Cửu Anh không nói nhiều, thực ra là vì thân là yêu ma, họ thường sống trong mê mờ. Mặc dù họ cũng có thể trở nên mạnh mẽ, nhưng họ không biết khi tu hành đạt đến mức cao nhất, họ sẽ biến thành gì. Liệu có thể giống như những người tu đạo, lên thiên đình, đạt đến tiên vị, hay lại chỉ là một bầy yêu ma không tên? Câu trả lời không ai biết, dường như trong lịch sử cũng chẳng có ghi chép nào về việc này. Ít nhất, với những yêu ma bình thường, hoặc yêu ma nhỏ tuổi, họ không hề hay biết. Khi hai người chuẩn bị tìm Hắc Sơn Quỷ Dực, bầu trời phía tây đột nhiên xuất hiện một trận sương máu từ xa lan ra với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Đó là Hắc Sơn Quỷ Dực, hắn không đi xa, chắc là chúng ta đã làm hắn chú ý. Cửu Anh đứng chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Ngô Dục cũng nhìn thấy vòng huyết vân đó, bên trong có một bóng đen, chính là Hắc Sơn Quỷ Dực. Hắn đã phục hồi gần như hoàn toàn, lại trở về với bộ dạng của màu đen Minh Sơn Quỷ Thần Khu. Hắn còn chưa đi xa, nói rõ hắn đã phải mất không ít thời gian để chữa thương, tĩnh dưỡng, mới vừa mới rời đi. Như vậy, các thế lực khác chắc hẳn là an toàn. Dựa vào kết luận này, Ngô Dục cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút ít. Dù vậy, hắn vẫn không thể quên cơn hận thù và sát khí đối với Hắc Sơn Quỷ Dực. Nó thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả sự căm ghét dành cho Hạo Thiên Thượng Tiên. Các ngươi, mấy tên tiểu ô ai như này, thật sự là làm ầm ĩ, dám phá hủy quỷ tuyệt trận của ta. Không ngờ Hắc Sơn Quỷ Dực lại giận dữ đến thế, gần như gào thét, chạy về phía họ, cơ thể run lên, vì cơn tức giận. Ngô Dục hiểu ngay, hóa ra hắn vừa lao ra từ dưới nền đất, phá hủy toàn bộ khu vực xung quanh, làm thay đổi cấu trúc của quỷ tuyệt trận. Điều này rõ ràng liên quan đến việc hủy diệt Phong Lôi Đạo Tông. Trong thời gian ngắn, Hắc Sơn Quỷ Dực không thể tiếp tục bố trí quỷ tuyệt trận. Lúc này, trận chiến sinh tử đã không thể tránh khỏi. Ngô Dục và Cửu Anh đối diện nhau một lúc, rồi Cửu Anh gật đầu. Dù họ chỉ mới quen biết không lâu, nhưng giữa họ đã hình thành sự hiểu ngầm. Cửu Anh lập tức hóa thân thành yêu ma bản thể, biến thành một con cự thú dữ tợn, che chắn cho Ngô Dục. Con thú này có 9 cái đầu lâu hung sát, mỗi cái đầu đều chứa một sức mạnh tai họa khủng khiếp, bao phủ xung quanh, khiến không gian trở nên âm u ám. Sức mạnh của hung sát thần uy này mạnh mẽ đến mức ngay cả Hắc Sơn Quỷ Dực cũng không thể sánh được, dù hắn đã lăn lộn trong biển máu. Không ngờ các ngươi lại nhanh chóng tìm được đường thông qua địa ngục, quả thực như con giỏi bám dai. Vừa vặn ta đã uống máu từ Phong Lôi Đạo Tông, đã khôi phục gần như hoàn toàn. Lần này ta sẽ thu thập các ngươi, tiết kiệm cho các ngươi mấy lần nói chuyện phiếm, phá hoại chuyện tốt của ta. Hắc Sơn Quỷ Dực gầm lên từ hai cái miệng, trong chớp mắt, hắn đã lao vào gần Ngô Dục và Cửu Anh. Sáu bàn tay của hắn vung lên, sáu cây cờ đen xuất hiện, xung quanh bùng lấy ngọn lửa màu đen, phủ trùm không gian, rầm rầm rầm. Chân trời bỗng tối sầm, những đám mây máu cuộn xoáy, bên trong những đám mây ấy, Hắc Sơn Quỷ Dực giương cờ đen, trong nháy mắt vô số ngọn lửa màu đen bùng phát. Những ngọn lửa này hóa thành những con đại xà mạnh mẽ, hàng trăm con, lượn lờ trong đám mây máu, chăm chăm nhìn Ngô Dục và Cửu Anh. Đó là sự tức giận khủng khiếp của Hắc Sơn Quỷ Dực, mang theo sát khí dữ dội, cộng với vết thương đã hồi phục, uy lực của hắn lại một lần nữa đạt đến mức khiến người ta khiếp sợ. Ngô Dục bị thân thể khổng lồ của Cửu Anh ngăn lại phía sau, hai tay hắn nắm chặt chín phương trấn ma trụ, nhắm mắt lại. Khi hắn đứng ở vị trí này, không cần phải nói một lời, Cửu Anh cũng đã hiểu rõ phải phối hợp như thế nào để hoàn thành trận chiến này. Cửu Anh vỗ đôi cánh lớn, lao vút lên không trung, đất dung núi chuyển theo mỗi bước chân của hắn. Ngô Dục nhẹ nhàng đặt chân lên lưng hắn, cùng nhau bay lên trời, trong khi Cửu Anh gần như đối mặt trực diện với Hắc Sơn Quỷ Dực để quyết đấu. Phù, lúc này sau lưng Hắc Sơn Quỷ Dực, đám mây máu đã bị những ngọn lửa đen của hắc xà bao phủ. Ngọn lửa này có vẻ là Quỷ Núi Phệ Hồn Hỏa, một loại thuật đạo của Hắc Sơn Quỷ Dực. Hai người bay với tốc độ cực nhanh, sắp hội tụ trên bầu trời để quyết đấu. Nhìn từ trên cao, Hắc Sơn Quỷ Dực cười thầm, ánh mắt lộ rõ sự chế giễu. Lần trước hắn đã bị đánh trọng thương trong trận chiến với những tiểu quỷ, là do hắn quá sơ suất và đánh giá thấp Ngô Dục. Nhưng bây giờ hắn không còn mắc phải sai lầm đó, hắn biết rằng với trí thông minh của mình sẽ không dễ dàng bị mắc mưu lần nữa. Được rồi, tên tiểu tử này trốn đi rồi còn muốn đánh lén, ta sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên Cực Lạc. Hắc Sơn Quỷ Dực cười lạnh, âm thầm nghĩ thầm, hắn không biết rằng hai người trẻ tuổi này đã căm hận hắn đến xương tủy, đặc biệt là Cửu Anh. Cửu Anh nghĩ rằng nếu có cơ hội giết Hắc Sơn Quỷ Dực, hắn nhất định sẽ không bỏ qua, xem đây là cơ hội đầu tiên để trả thù. Cuộc va chạm bùng nổ ngay lập tức, mỗi động tác đều đầy kịch tính. Cửu Anh chỉ cần thực hiện thần thông của mình, trong lúc tiến gần đến Hắc Sơn Quỷ Dực, cái đầu thứ 9 của hắn biến hóa, xoắn vào nhau, 18 đôi mắt, 18 loại sức mạnh huyết thống, cổ lão phù hiệu dần dần hình thành, chỉ trong chớp mắt, mọi tai họa và sức mạnh điên cuồng xoay quanh, tụ lại một chỗ, tạo thành một vòng xoáy tai nạn. Lần này, vòng xoáy tai nạn đã chuẩn bị đầy đủ, nên sức mạnh còn mạnh mẽ hơn cả lần trước, lớn hơn 3/10. Từ dưới mặt đất nhìn lên, một vòng xoáy lớn màu xám đen đột nhiên xuất hiện trên trời, cuộn xoáy điên cuồng, trong đó là ngọn lửa thiêu đốt, tia chớp màu tím chớp lên, hơi nước màu xanh đậm tràn ngập, bão táp màu đen gào thét, bao phủ tất cả. Thực sự, bản mệnh thần thông của Cửu Anh quả thực rất đáng sợ. Thực ra, đây mới chính là điều mà Hắc Sơn Quỷ Dực thực sự kiêng kỵ. Lần trước, hắn bị tai nạn vòng xoáy là bị thương, còn cú đánh của Ngô Dục đối với hắn chỉ là làm hắn phân tâm, cuối cùng bị cuốn vào tai nạn vòng xoáy mà thôi. Lần này, đối diện với tai nạn vòng xoáy, Hắc Sơn Quỷ Dực dĩ nhiên không tránh né mà trực tiếp đối đầu. Thực ra, hắn rất rõ ràng trong lòng, hắn biết Ngô Dục còn có thể ra đòn mạnh mẽ lần nữa, vì vậy hắn đã chuẩn bị đầy đủ, quyết định giết chết Ngô Dục. Rồi tính sao, những người trẻ tuổi này đúng là không có đầu óc, cùng một chiêu mà cũng dùng lại được mấy lần. Hắc Sơn Quỷ Dực trong lòng cười thầm, chỉ trong nháy mắt, tai nạn vòng xoáy lại một lần nữa cuốn tới, xé rách huyết vân, lại phá tan đám lửa và hắc xà, thân thể Hắc Sơn Quỷ Dực bị nuốt vào trong xoáy. Cảnh tượng lúc này gần như giống hệt với lần trước, nhưng Hắc Sơn Quỷ Dực vẫn tỏ ra hoảng loạn. Ngô Dục, Cửu Anh nhẹ nhàng nhắc nhở, thực ra Ngô Dục đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Sau lưng Cửu Anh, hắn đã chuyển sang trạng thái tiên viên, hóa thân thành một con vượn hoàng kim. So với trước, bộ lông của hắn còn sáng bóng hơn, chỉ là vì sự thay đổi này rất kín đáo, uy thế của hắn cũng càng thêm đáng sợ. Hơn nữa, dưới sự hỗ trợ của bạo lực thuật, sức mạnh cơ thể hắn đã tăng lên đến mức chưa từng có. Bạo lực thuật này tăng cường gấp đôi sức mạnh thân thể, tương đương với việc Ngô Dục hiện tại có hai thân thể. Nam Mô Bảo Nguyệt Vương Phật Kim Thân, cảm giác sức mạnh kinh hoàng này khiến chính hắn cũng cảm thấy như nghẹt thở. Đây là một cảm giác cực hạn, Ngô Dục cảm giác rằng, nếu hắn muốn, có thể đâm thủng cả thái dương. Khi Cửu Anh nhắc nhở, Ngô Dục đã khống chế chín phương trấn ma trụ, lao ra ngoài ngay lập tức. Lần này, vẫn là chín phương phá quân. Nhưng thực ra đây chính là chiêu thức mạnh nhất của Ngô Dục hiện tại, uy lực thậm chí còn mạnh mẽ hơn nhiều so với kiếm đạo của hắn. Vù, Ngô Dục lao ra, hạ xuống trên tai nạn vòng xoáy, trực tiếp đối diện với cánh tay khổng lồ của sinh vật có 6 cánh tay. Lúc này, Ngô Dục vẫn quá nhỏ bé so với nó, Tay hắn nâng chín phương trần ma trụ lên, ngay lập tức dài thêm hơn hai trượng. Trên đó, cửu cung long trận và chín phương pha quân trận được hắn kích hoạt, kết hợp với đan nguyên điên cuồng vận chuyển. Cả chín phương trần ma trụ lúc này đều tỏa sáng như mặt trời, chói lọi cả thiên địa, ánh sáng mạnh đến mức làm mắt người phải chói mù. Ngay lúc này, Ngô Dục vẫn cố gắng kìm nén sức mạnh của bản thân để giữ cho mình không bị quá sức, không khác gì lúc trước. Hắc Sơn Quỷ Dực âm thầm cười thầm, tiểu tử này trong mấy ngày qua dường như có chút tiến bộ thật. Trong khoảnh khắc này, Ngô Dục đang chuẩn bị phát động đợt tấn công cuối cùng thì Hắc Sơn Quỷ Dực cũng không chậm trễ. Hắn trong lúc bị cuốn vào cơn xoáy tai họa đột nhiên cười vang, khi vung vẩy cờ xí, những ngọn lửa màu đen giống như đại xà bị xé ra thành hàng trăm đường, nhưng chỉ trong một thoáng chúng lại tụ hợp lại với nhau. Trong nháy mắt, ngọn lửa quỷ núi vệ hồn mạnh mẽ thoát khỏi sự trói buộc của vòng xoáy, ào ạt lao về phía Ngô Dục, gào thét điên cuồng. Những ngọn lửa đại xà trên trời nếu nhìn vào có thể khiến người ta sợ hãi tột độ. Đây chính là cách Hắc Sơn Quỷ Dực muốn tiêu diệt Ngô Dục trước. Hắn cảm thấy vô cùng buồn cười, không thể tin được Ngô Dục lại chẳng biết thay đổi chiến thuật, dùng lại cách thức giống hệt lần trước. Hắc Sơn Quỷ Dực bắt đầu cười lớn. Trong khoảnh khắc đó, hắn vung lên cây trấn ma trụ, chín cây trụ lớn đồng loạt đánh thẳng vào Ngô Dục. Hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy Ngô Dục, vì đôi mắt của hắn vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn lạnh lùng như băng, không có chút hoảng sợ nào. Thông thường, khi thấy nguy hiểm như vậy, Ngô Dục sẽ phản ứng sợ hãi, nhưng lần này lại không như vậy. A, mắt của ta, Hắc Sơn Quỷ Dực không thể tin nổi. Ngay trong khoảnh khắc đối diện với Ngô Dục, đôi mắt của hắn đột nhiên cháy lên một ngọn lửa màu vàng óng. Chỉ trong một khoảnh khắc, cả bốn con mắt trên đầu hắn đều bị thiêu thành tro, chỉ còn lại những hốc mắt trống rỗng, không còn chút gì. Hắc Sơn Quỷ Dực cảm nhận được sự hoảng sợ và đau đớn vô cùng. Hắn không hề thấy được Ngô Dục đang vung cây côn kinh thiên, toàn lực phát ra, đánh thẳng từ trên trời xuống. Toàn bộ ngọn lửa đại xà lập tức hóa thành tro tàn. Sức mạnh và tốc độ khủng khiếp ấy chỉ trong một thoáng đã phá vỡ tất cả, rồi nện trực tiếp vào đầu Hắc Sơn Quỷ Dực. Hắc Sơn Quỷ Dực cảm nhận một luồng đau đớn tuyệt vọng, nhưng hắn không hiểu chuyện gì xảy ra. Hai cái đầu của hắn lập tức bị nát bét, ngay cả cái màu đen Minh Sơn Quỷ Thần Khu cũng bị vỡ nát. Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn không biết Ngô Dục đã có sự biến hóa gì, sao lại có thể bùng phát sức mạnh khủng khiếp như thế. Một đòn chí mạng, không, ý thức của hắn dần tan biến, và cái chết bao trùm lấy hắn. Hắn không ngừng hồi tưởng lại những sai sót của mình, nhưng thời gian quá ngắn, hắn không thể nghĩ ra được. Cái hắn nhớ rõ nhất là Ngô Dục dùng ánh mắt thiêu đốt đôi mắt của hắn, sau đó, ấn tượng duy nhất còn lại là ánh mắt lạnh lùng của Ngô Dục. Sau đó, hắn không còn biết gì nữa. Ta chết rồi, ý thức cuối cùng của hắn là khi cảm nhận được mình bị cơn tai nạn xoáy cuốn đi. Kết thúc, Ngô Dục thở phào nhẹ nhõm, hắn từ từ buông lỏng hai tay đang đau nhức, khôi phục lại hình dạng người, đồng thời thu hồi chín phương trấn ma trụ. Hắn chỉ mặc một chiếc quần, từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Khi hắn đặt chân xuống đất, cả một mảng đất lớn lập tức rung chuyển. Dù Ngô Dục giờ đã trở lại hình người, nhưng trọng lượng của hắn chắc chắn không thua gì một con quái thú cao trăm trượng, thậm chí còn nặng hơn. Ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy một quả cầu lớn màu xám đang xoay tròn trên bầu trời. Đây chính là vòng xoáy tai nạn, hai trạng thái của nó. Lúc này, quả cầu xám đã trở nên bình tĩnh, xoay tròn đều đặn. Cửu Anh đã biến trở lại hình người, đứng cạnh quả cầu lớn, vòng xoáy ấy từ từ thu nhỏ lại, chỉ còn bằng kích thước của một bàn tay. Điều này có nghĩa là Hắc Sơn Quỷ Dực đã chết, hắn đã không còn tồn tại, biến thành tro tàn, Hắc Sơn Quỷ Dực đã chết. Kết quả này khiến Ngô Dục thở nhẹ ra, cuối cùng cũng xong rồi. Hắn không ngờ rằng hai người bọn họ lại có thể giết chết tên ma quái này, một kẻ tàn ác, điên cuồng. Tuy nhiên, tâm trạng của Ngô Dục lúc này không thật sự nhẹ nhõm. Hắn biết, dù chiến thắng nhưng cái giá phải trả là quá lớn. Những người đồng hành cùng hắn như Hoa Đạo Tử đều đã chết, năm đệ tử Hoàng Kiếm Cấp đối với Thục Sơn mà nói quả là một mất mát lớn. Nếu đến Hoa Đạo Tử, Ngô Dục bỗng nhớ ra một chuyện, hiện tại hắn không còn ở trong trận Tiểu Quỷ Tuyệt nữa, do đó có thể sử dụng bùa chú thông tin. Trước đó, sau khi rời khỏi trận chiến, hắn và Cửu Anh vội vã chạy đến phòng Lôi Đạo Tông, nên Ngô Dục không kịp thông báo cho Thẩm Tình Vũ. Bây giờ mọi chuyện đã xong, và chân tướng cũng không phải do yêu ma gây ra. Ngô Dục cảm thấy cần phải lập tức nói rõ mọi chuyện với Thẩm Tinh Vũ, tránh cho Thục Sơn vẫn không biết chuyện gì xảy ra, làm cho mọi việc thêm hỗn loạn. Hắn lấy ra một lá bùa chú thông tin, viết ngắn gọn về mục đích và hành động của Hắc Sơn Quỷ Dực. Tuy nhiên, khi nhắc đến Cửu Anh, Ngô Dục hơi do dự. Dù hắn và Cửu Anh cùng đánh bại Hắc Sơn Quỷ Dực, nhưng nếu muốn mọi người tin rằng chính mình làm được điều đó, thì điều này hoàn toàn không thể. Cửu Anh dù sao cũng là yêu ma, nếu hắn nói như vậy, liệu có thích hợp hay không? Liệu Thục Sơn có trách phạt hắn không? Thế nhưng, che giấu cũng không phải là giải pháp. Cuối cùng Ngô Dục quyết định kể lại sự thật. Tuy nhiên, Trong miêu tả, hẳn chỉ nói rõ rằng cả hai hợp tác vì tính mạng, như vậy có lẽ sẽ không gây tranh cãi. Khi giải thích xong, Ngô Dục viết 100 chữ lên bùa chú, gần như đã sử dụng hết khả năng của lá bùa, rồi kích động nó để lá bùa bay về phía Thục Sơn. Lúc này, Cửu Anh đáp xuống bên cạnh, nói, thực ra Hắc Sơn Quỷ Dực là ngươi giết, hắn rơi vào vòng xoáy tai nạn, đã mất mạng. Ngô Dục khẽ đáp, ai giết cũng không quan trọng, quan trọng là hắn cuối cùng cũng chết rồi. Quan trọng là, nếu ngươi giết hắn, thì mọi thứ đều thuộc về ngươi. Cửu Anh nói xong, trong tay xuất hiện vài cái túi tu di, đó chính là di vật của Hắc Sơn Quỷ Dực. Hả? Ngô Dục đúng là đã quên mất những điều này. Người tu đạo để tăng cường sức mạnh có thể tìm kiếm thiên tài địa bảo hoặc vì tông môn mà cống hiến. Tuy nhiên, ngoài ra, cách để tiến nhanh trong tu đạo giới thực ra vẫn là cướp giật bảo vật của người khác, tức là giết người đoạt bảo. Rất nhiều vụ giết người thực chất là vì muốn chiếm lấy bảo vật của họ. Khi một người chết, mọi thứ trên người họ đều có thể bị người khác lấy đi. Vì vậy trong giới tu đạo, việc giết kẻ thù rồi chiếm đoạt tài vật của họ được coi là chuyện hiển nhiên. Dĩ nhiên, nếu chỉ vì bảo vật mà đi giết người bừa bãi thì đó là hành động ác độc. Những tu sĩ chính đạo không làm những chuyện như vậy. Còn có một trường hợp khác, như ở Thanh Tam Thành, Lam Lăng Tông, với hàng nghìn người tu đạo, mỗi người dù chỉ có một chút tài vật, nhưng khi gom lại cũng thành một khối lượng lớn. Tuy nhiên, tất cả họ đều là những người vô tội, chết một cách oan uổng, chí ít Ngô Dục không làm được chuyện cướp đoạt bảo vật của họ. Dĩ nhiên nếu làm vậy cũng chẳng có gì đáng nói, vì Ngô Dục trước đây khi tìm bảo ở cổ chiến trường cũng đã làm tương tự. Người đã chết rồi thì bảo vật của họ cũng chẳng có giá trị, dù có mang đi hay không cũng chẳng khác gì. Khi Cửu Anh đưa mấy cái túi tu di đến trước mặt Ngô Dục, Ngô Dục vung tay nói, chúng ta đồng tâm hiệp lực giết địch, không thể tính toán như vậy được. Tuy nhiên, Cửu Anh lại trực tiếp ném những túi tu di vào tay Ngô Dục, nói, chúng ta yêu tộc tu luyện theo cách khác, đồ vật của quỷ tu đại đa số không có tác dụng với ta. Ngươi cầm lấy những thứ này, có thể đổi được chút công lao, thật giả, chúng chẳng có ý nghĩa gì với ta. Hơn nữa, ta ở Ma Hải có địa vị rất cao, ngươi cũng đoán được rồi đấy. Tài nguyên tu luyện, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Câu nói cuối cùng khiến Ngô Dục cảm thấy chán nản. Chính mình phải liều mạng tranh giành bảo vật, vậy mà Cửu Anh lại có thể dễ dàng có tất cả những gì mình muốn. Đúng là không thể so sánh được, Cửu Anh làm việc quyết đoán hơn nhiều. Nếu Ngô Dục mà có ý phản đối, có lẽ hắn sẽ trực tiếp ném xuống đất. Cửu Anh rõ ràng nhận thấy rằng Ngô Dục ở Thục Sơn địa vị không cao, nếu không thì cũng chẳng cần phải đi làm những nhiệm vụ như thế này. Với những tài vật này, Ngô Dục vẫn khá cần thiết, vì thế hắn cũng không từ chối. Những túi tu di này mỗi cái đều không quá lớn, thậm chí một trong số chúng chứa đầy thi thể, trong đó có thi thể của Hòa Đạo Tử và những người khác. Ngô Dục lấy thi thể của họ ra trước, rồi sau đó lấy tài vật trên người họ. So với những tài vật đã bị Hắc Sơn Quỷ Dực phân phát vào các túi tu di khác, giờ chúng đã trở thành của Ngô Dục. Ngô Dục thu dọn thi thể của bọn họ, trong đó có một người đã bị ăn mất, bốn người còn lại thì chỉ có thể chờ người Thục Sơn đến sau, rồi cùng nhau đưa họ về Thục Sơn. Nhớ lại lần gặp mặt ở Tử Dương Kiếm Cung, bọn họ từng coi thử mình, nhưng không ngờ giờ đây tất cả đã trở thành thi thể. Vận mệnh quả thật khó mà đoán trước được. Lật qua vài chiếc túi tu di, Ngô Dục không khỏi giật mình, trong đó là rất nhiều vật phẩm đáng sợ. Hắc Sơn Quỷ Dực vì giết hại quá nhiều người và không có nơi trú ẩn cố định nên tất cả bảo vật đều mang theo bên người. Đồ vật trong túi rất hỗn loạn, khiến Ngô Dục không thể xem xét hết ngay lập tức, nhưng hắn nhận ra có mấy chục kiện thông linh pháp khí, trong đó cũng có cả những thanh kiếm của Hòa Đạo Tử. Ngoài ra, còn có các loại quỷ tu đạo thuật, vì Hắc Sơn Quỷ Dực rất mê mẩn trận pháp, nên trong đó có nhiều sách vở liên quan đến trận pháp, nhưng hầu hết là các loại tà ma trận pháp, không phù hợp với Ngô Dục. Ngoài ra, còn có các loại tiên linh hồn, bùa chú và bảo vật quý giá, đếm không xuể. Trong số các tiên linh hồn, có ba linh văn tiên linh hồn. Mỗi linh văn đều rất mạnh, dù Hắc Sơn Quỷ Dực không giỏi về luyện đan, nhưng trong túi tu di của hắn có hơn 3.000 viên nguyên kim đan, tương đương với 3.000 công lao. Một phần trong số đó chắc chắn là của Hòa Đạo Tử và đồng môn, nhưng vì mọi thứ đều bị lẫn lộn với nhau, Ngô Dục không thể tách ra được. Có thể thấy, Hắc Sơn Quỷ Dực thường xuyên giết người đoạt bảo và không hề quan tâm đến những bảo vật của người tu đạo trong thành Thanh Tang. Hắn không muốn lãng phí thời gian thu thập. 3.000 nguyên kim đan thực sự là một số lượng rất lớn, có thể nói là còn nhiều hơn cả Bách Lý Phi Hồng, vốn là một tu sĩ mạnh mẽ nhưng lại không có nhiều trong tu luyện. Việc mua sắm pháp khí tiêu tốn rất nhiều tài lực. 3.000 nguyên kim đan này có thể giải quyết phần lớn vấn đề tài chính của Ngô Dục. Phải biết rằng, phân thưởng cho nhiệm vụ lần này chỉ có 500 công lao, cũng đã là một số lớn rồi. Hắc Sơn Quỷ Dực tiêu hao rất nhiều sức lực trong việc bố trí trận pháp, nhưng hắn vẫn có thể giữ lại 3.000 nguyên kim đan. Điều này thực sự là một niềm vui bất ngờ đối với Ngô Dục. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ sự bình tĩnh, vì Hóa Đạo Tử và đồng môn của họ là đệ tử Thục Sơn. Theo quy tắc của đồng môn, khi họ chết trận, tài vật của họ sẽ được nộp về Thục Sơn, vì vậy Ngô Dục chắc chắn sẽ phải nộp phần tài vật này. Ngô Dục không dành quá nhiều thời gian để nghiên cứu những vật phẩm mà Hắc Sơn Quỷ Dực để lại, vì hắn biết Cửu Anh chắc chắn sẽ phải từ biệt, người của Thục Sơn sẽ đến rất nhanh, và Cửu Anh ở lại đây sẽ không an toàn. Cửu Anh mỉm cười, nói, đúng như vậy, ta sẽ đi trước. Ngô Dục, trên thế gian này sinh linh vô số, có thể gặp được ngươi và lại thấy ngươi hợp mắt, đó chính là duyên phận. Hôm nay từ biệt, mong rằng ngày khác còn có cơ hội gặp lại. Ngô Dục nói, thời gian còn dài, chỉ cần mạng sống không bị mất, nhất định sẽ có cơ hội gặp lại. Chỉ mong lúc đó, đối thủ là người thích hợp. Cửu Anh cười khẩy, hắn cũng hiểu giữa họ là người cùng yêu, nhưng hai tộc lại có mối thù. Có lúc, hắn sợ là phải đối mặt với những tình huống ngoài ý muốn. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta Cửu Anh chưa bao giờ động thủ với bạn bè, hắn khẳng định. Vậy thì tốt, Ngô Dục đáp. Đối phương dám chắc chắn như vậy, Ngô Dục cũng không ngại hứa hẹn, dù tương lai chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi, nhưng hắn không lo lắng. Cửu Anh nói tiếp, thật ra, ta cảm thấy ngươi chính là tuyệt thế kỳ tài. Tương lai ngươi chắc chắn sẽ nổi danh, trở thành một nhân vật vang danh thiên hạ. Còn ta, Cửu Anh, cũng không kém người, vì thế chúng ta ắt sẽ có cơ hội gặp lại. Ta cũng không cần từ chối nữa. Cáo tử, người sống một đời, chi kỳ khó cầu, cáo tử. Ngô Dục chắp tay, cười nhạt, mặt trời đã dần khuất bóng, ánh sáng chiếu lên vùng đất hoang tàn này, hai bóng người dài ra theo, thiếu niên đầy nhiệt huyết, tâm hồn trong sáng, làm sao hiểu được rằng, ngày mai có thể đầy đau khổ, e rằng sẽ chẳng thể làm chủ được bản thân, lời hứa hôm nay có lẽ hơi quá sớm. Cửu Anh quay người rời đi, Ngô Dục đứng nhìn, mắt tiện bước chân hắn. Hắn đang nghĩ, sau khi Cửu Anh đi, mình sẽ ở lại đây, cùng người Thục Sơn trở về, và sau đó tu luyện, dùng số lượng lớn nguyên kim đan để luyện thành kim đan đại đạo tầng thứ tư. Khi đó, thực lực của hắn sẽ càng mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó, khi đạt đến kim đan đại đạo tầng thứ năm, mình sẽ học được môn thần thông đầu tiên, thật sự rất mong chờ. Ngô Dục cảm thấy tràn đầy hy vọng về tương lai. Trong lúc đang chờ đợi, đột nhiên, Ngô Dục sững sờ, không hiểu vì sao. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy nghẹn thở, như thể mình trở nên vô cùng yếu đuối, và ngay lập tức cảm nhận được một nguy hiểm đang đến gần. Hắn không thể tìm thấy sự an toàn, cảm giác rất mơ hồ, rất khác lạ. Ngô Dục, Cửu Anh bỗng nhiên quay lại, sắc mặt tái nhợt, hoảng hốt nhìn hắn, gần như quát lên, ngươi đi mau. Ngô Dục ngơ ngác, hắn không thể phản ứng kịp, cảm giác như tâm trí hắn đang trì độn, không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn nhìn Cửu Anh, lúc này Cửu Anh hoàn toàn hoảng loạn, không như lúc trước khi đối đầu với Hắc Sơn Quỷ Dực. Chỉ trong một khoảnh khắc, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, rõ ràng là mặt trời vẫn chưa lặn, còn ít nhất một canh giờ nữa mới tối, nhưng đột nhiên bầu trời tối om, như thể một lớp màn đen bao trùm, không một tia sáng, ngay cả ánh sáng vàng của Ngô Dục lúc này cũng trở nên mờ nhạt. Cửu Anh nhìn Ngô Dục một cách rất gấp gáp, nhưng Ngô Dục để ý thấy, hắn dường như cũng không thể động đậy, sắc mặt cũng không thay đổi gì. Cho đến lúc này, Ngô Dục mới ý thức được, hình như ngay cả mình cũng không thể cử động, không hiểu sao. Hắn mới cảm thấy có một cảm giác bất an, hóa ra là do bản thân không thể động đậy. Cùng với Cửu Anh, họ đều bị đứng yên tại đây, nhưng điều này không phải là một thuật định thân, mà là một sự tồn tại vượt xa sức mạnh của họ, đang đè nén họ lại. Ngô Dục, chúng ta xong rồi, một tồn tại vượt xa ngươi xuất hiện, nó sắp gần đạt tới năng lực của ta năm đó rồi. Minh Lang đột nhiên cúi đầu buồn bã nói, vừa dứt lời Ngô Dục hình như nhìn thấy, ở phía sau Cửu Anh, bầu trời đen kịt xuất hiện một bóng tối khổng lồ. Cái bóng tối đó lan từ mặt đất lên đến trời, ít nhất cũng có hơn nghìn trượng, uốn lượn quanh quất, trông như một con rắn khổng lồ. Mặc dù không thể nhìn rõ, nhưng có thể thấy trên bầu trời có hai vầng mặt trời màu xanh biếc. Những mặt trời này chỉ phát ra ánh sáng màu xanh, nhưng không hề chiếu sáng, toàn bộ thiên địa vẫn chìm trong bóng tối. Rất nhanh, Ngô Dục nhận ra rằng đó không phải là mặt trời, mà là đôi mắt của một quái vật đột ngột xuất hiện. Chỉ trong khoảnh khắc, Ngô Dục và Cửu Anh gần như đồng thời di chuyển. Họ bị một sức mạnh giống như của một chúa tể kéo lên phía trên bầu trời, hút về phía đó. Ngô Dục nhận ra rằng mình và Cửu Anh bị bao phủ trong một quả cầu ánh sáng trong suốt màu xanh thẫm, mà quả cầu ánh sáng này lấy Cửu Anh làm trung tâm, vừa vặn bao phủ luôn cả Ngô Dục. Hai người không thể cử động, bị kéo dần về phía hai cái mặt trời, có lẽ là hướng về cái miệng của quái vật đó. Khi Ngô Dục nhận ra điều này, hắn phát hiện mình đã đến trước mặt quái vật. Trước mắt là một vùng màu xanh biếc mênh mông như biển hồ, mang sức mạnh chấn động tâm linh của lãnh mạc. Ngô Dục không dám đối diện với đôi mắt đó, mà chỉ trong khoảnh khắc đó, hắn và Cửu Anh trong quả cầu ánh sáng như bị một con cự thú nuốt chửng, lang thang trong bóng tối vô biên. Chỉ đến khi họ hoàn toàn bị bao phủ trong bóng tối, Ngô Dục mới cảm nhận được cái áp lực khủng khiếp đã biến mất, hai người lúc này mới có thể hành động trở lại, nhưng không gian trong quả cầu ánh sáng vẫn hạn chế họ, dù họ có cố gắng thế nào, cũng không thể thoát ra khỏi quả cầu đó. Cửu Anh cực kỳ lo lắng, hét lớn về phía bên ngoài, "Ba thúc, ngươi cũng nuốt cả bạn của ta rồi, ngươi mang ta đi không sao, nhưng mau thả bạn ta ra ngoài." Tuy nhiên, đối phương không có bất kỳ phản ứng nào. "Ba thúc, đáng chết, con quái vật này không có chút linh trí nào sao?" Cửu Anh tức giận đến mặt đỏ bừng, sau khi đập phá mấy lần quả cầu ánh sáng, hắn bất đắc dĩ nhìn Ngô Dục, vẻ mặt đầy áy náy, nói, "Xin lỗi, lần này thật khó khăn, ta sợ đã làm liên lụy đến người." Sự biến hóa xảy ra quá đột ngột, đến mức Ngô Dục không kịp phản ứng, đầu óc hắn gần như trống rỗng. Sau một lúc, hắn mới hiểu ra, có lẽ mình đã bị một con đại xà nuốt vào trong bụng. Đây là một con xà vô cùng đáng sợ, ngay cả Minh Lang cũng phải e ngại. Cửu Anh gọi con xà này là ba thúc, nhưng lại nói nó không có linh trí, điều đó có thể gây nguy hiểm cho bản thân mình. Ngô Dục hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại, rồi hỏi, "Cửu Anh, ngươi đừng lo lắng quá, nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, rồi tìm cách giải quyết, sự việc đã xảy ra rồi, giận dữ cũng không giúp ích gì." Cửu Anh tức giận đến mức như muốn bùng nổ, nhưng khi thấy ánh mắt trầm tĩnh của Ngô Dục, hắn dần bình tĩnh lại rồi nói, "Là như vậy, trước kia ngươi đã thấy một con rắn to, chính là con rắn bây giờ đã nuốt chúng ta vào trong bụng. Nó được gọi là Ba Xà, là một yêu ma mạnh mẽ hợp tác với phụ thân ta, xem như là huynh đệ của phụ thân ta, nhưng vì là một sinh vật hợp tác với yêu ma. Ba Xà không có linh trí, mặc dù nó rất mạnh, đạt tới nguyên thần cảnh giới, nhưng bản chất nó giống một con dã thú, không thể giao tiếp được, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của phụ thân ta. Lần này, nó chắc chắn bị phụ thân ta gọi tới để mang ta về Vân Mộng Biển Rộng." Ngô Dục có chút ngạc nhiên, hắn chưa từng nghe về phối hợp thú. Trên thực tế, những yêu ma mạnh mẽ như Vạn Thanh đều có trí tuệ, thậm chí còn có thể sống trong hoàng cung, nhưng con yêu thú nguyên thần cảnh giới này lại không có linh trí, điều này khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. "Vậy thì nó vốn định mang ngươi đi, nhưng vì ta ở gần ngươi quá, và nó không có linh trí, nên đã kéo ta vào theo, vì không thể giao tiếp với nó sẽ mang cả ta và ngươi cùng về Vô Tận Ma Biển." "Sao?" Ngô Dục đưa ra suy đoán với sự lo lắng. Cửu Anh bất đắc dĩ gật đầu, nói, "Không sai, đúng là như thế. Nếu ta có thể giao tiếp với nó, ta chắc chắn sẽ khiến nó để ngươi đi. Con rắn ngu xuẩn này chỉ có mỗi sức mạnh." Nhưng, ngừng một chút, Cửu Anh tiếp tục, "Nói cách khác, chính ta có thể sẽ bị mang đến Vô Tận Ma Biển. Đương nhiên, yêu ma thường gọi nơi đó là Vân Mộng Biển Rộng." Ngô Dục thở dài, "Vậy sau khi đến đó, ta phải làm sao? Dù sao thì đã mất không ít thời gian rồi, nhưng cũng không thể làm gì khác." Hắn suy nghĩ, nếu lúc đó mình cách Cửu Anh xa hơn một chút, có lẽ đã không bị kéo vào. Nhưng Cửu Anh lại lắc đầu, ánh mắt đầy áy náy, nói, "Có thể sẽ có chút phiền phức, bởi vì ta đến từ Chí Tôn Bãi Săn, với tính cách của phụ thân ta, chỉ sợ sẽ khiến bá thúc trực tiếp ném ta vào đó, khi đó ngươi cũng sẽ bị vứt vào trong đó. Tại Chí Tôn Bãi Săn, nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ săn giết, ta sẽ không thể ra được, huống chi ngươi chỉ là một người, nghĩ ra cách cũng khó mà thành công." Ngô Dục nghe xong mà hoàn toàn bối rối, chỉ biết chỉ ít hiện tại tính mạng vẫn còn, nhưng dường như muốn quay về Thục Sơn thì có chút không dễ dàng. Mọi chuyện tiến triển quá nhanh, và ngoài dự liệu của hắn, Ngô Dục, Cửu Anh bỗng nhiên nhìn về phía hắn, nói, "Không giấu gì ngươi, phụ thân ta là chủ nhân của Vân Mộng Biển Rộng, là bầy yêu chí tôn, thần châu đại địa, thường được xưng là Hài Nhi Hoàng." Ngô Dục vừa nghe xong, lòng chấn động, sợ đến mức gần như không tin vào tai mình, thế nhưng Cửu Anh nhìn rất nghiêm túc, hoàn toàn không có vẻ đùa giỡn. Ngô Dục nhớ lại khi trước mình đã đọc qua sách Thần Châu Liệt Truyện, có nhắc đến vị lão yêu ma ở Vô Tận Ma Biển này. Người ta đồn rằng hắn chính là đại địch của Thục Sơn, một tồn tại khủng khiếp sống suốt bao nhiêu năm với danh tiếng hung sát. Hắn thô bạo, độc đoán, tàn nhẫn, đã từng vài lần gây ra đại kiếp nạn cho Thần Châu, khiến nhiều chính đạo tu sĩ phải liên thủ trấn áp. Gần đây, hắn chỉ còn rụt cổ ở Vô Tận Ma Biển. Vậy mà, Cửu Anh lại chính là con trai của bầy yêu chi vương Hài Nhi Hoàng, gặp phải một yêu ma như Cửu Anh mà hắn lại chính là con trai của hoàng tộc, quả thực là một điều nghịch thiên. Giờ thì mới hiểu tại sao huyết thống yêu ma của Cửu Anh lại mạnh mẽ đến vậy, vì hắn là con trai của Hài Nhi Hoàng. Thực ra Hài Nhi Hoàng chưa bao giờ có dòng dõi chính thức, và Cửu Anh còn rất trẻ, chắc chắn những chuyện này chưa nhiều người biết đến. Khi Ngô Dục còn chưa kịp phản ứng, Cửu Anh đã tiếp tục nói, mặt mày đầy vẻ đau khổ, "Vấn đề là lão ấy quá ngoan cố, đối với ta rất nghiêm khắc, ép ta phải giết người, lần này còn muốn nhét ta vào Chí Tôn Bãi Săn, bảo ta giết người không thể được. Ta đã trốn trước khi vào đó, nhưng không trốn được lâu, trong lòng đất không bị phát hiện thì mới trốn ra được, nhưng vừa ra đến liền bị ba thúc mang đi. Lần trước lão ấy đã nói, nếu ta không thể từ, chỉ tôn bãi săn, mà xông ra, thì đời này đừng mong gặp lại hắn. Nếu ta bị ném vào đó, thì trời không biết đất chẳng hay. Cửu Anh rất lo sợ bị ném vào, vì nếu bị đưa vào, chỉ tôn bãi săn, ít ra hắn còn có thể giao lưu với những yêu ma khác, và có thể sẽ giúp Ngô Dục thoát ra. Tất nhiên, điều này chỉ áp dụng trong trường hợp những yêu ma không có thù oán với Ngô Dục. Dù sao, hắn là con trai của Hải Nhi Hoàng, nên dù Ngô Dục có bị bắt, cũng sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại không còn cách nào, chỉ có thể chờ đợi ba thúc đưa chúng ta đến Vân Mộng Biển Rộng. Ngô Dục nghe Cửu Anh nói Vân Mộng Biển Rộng, liền không muốn nhắc lại Vô Tận Ma Biển nữa. Không sai, Cửu Anh gật đầu, vậy Chí Tôn Bãi Săn là nơi thế nào? Ngô Dục hỏi. Cửu Anh vẻ mặt có chút quẫn bách, nói đến đó nơi có thể sẽ tức giận. Không sao, Ngô Dục vẫn cố giữ bình tĩnh. Cửu Anh tiếp tục, Chí Tôn Bãi Săn là nơi rèn luyện của tộc yêu chúng ta, tên gọi đã nói rõ ý nghĩa, đây chính là nơi chúng ta những tuổi trẻ yêu ma săn bắn. Nơi này tổng cộng chia thành 10 tầng, mỗi tầng là một thế giới hoàn toàn khép kín, nhưng giữa các tầng lại có sự liên kết thông nhau. Mỗi tầng trong thế giới này đều có rất nhiều con mồi, mà đối với chúng ta yêu tộc, con mồi ấy là ai, ngươi có thể đoán ra không? Ngô Dục trong khoảnh khắc nghĩ đến yêu ma vực sâu, quả đúng là nhân quả báo ứng, là người tu đạo. Ngô Dục nói, không sai, có cả người tu đạo từ các đại tông môn, có thiên nghệ tộc, thậm chí ngay cả đồng hải quỷ tu cũng có không ít. Họ cơ bản đều là tù binh của ta yêu tộc, bị các trưởng bối ném vào Chí Tôn Bãi Săn, để chúng ta yêu ma trẻ tuổi giết chóc rèn luyện. Trong Chí Tôn Bãi Săn, bọn họ chỉ có thể đánh bại đủ số yêu ma mới có thể thu được cơ hội rời đi. Còn chúng ta yêu tộc, muốn vượt qua 10 tầng, bắt được 10 cái nô dịch lệnh cấm mới có thể rời khỏi Chí Tôn Bãi Săn. Nếu như thành công, không chỉ nhận được nhiều khen thưởng mà còn có thể đạt được địa vị thân phận rất cao. Quả đúng như vậy, kế hoạch này với yêu ma vực sâu hoàn toàn tương đồng. Chỉ có điều rõ ràng người trong Chí Tôn Bãi Săn này mạnh mẽ hơn yêu ma vực sâu rất nhiều. Dù sao yêu ma vực sâu là phàm kiếm vực, Ngô Dục cũng không rõ liệu Thanh Thiên Thục Sơn có tương tự địa phương này hay không, nhưng nói vậy chắc hẳn sẽ có. Người tu đạo luyện kiếm bằng yêu ma lại coi người tu đạo là mục tiêu săn bắn, nhân quả tuần hoàn, báo ứng chính xác. Cửu Anh tiếp tục nói, không giấu ngươi, tình huống chính là như vậy. Chúng ta yêu tộc khi vào Chí Tôn Bãi Săn, mỗi tầng phải giết một người tu đạo mới có thể thu được nô dịch lệnh cấm. Đây là một loại pháp khí đặc thù của ta yêu tộc, nhưng người tu đạo chỉ có thể đánh bại chúng ta mới có thể lấy được. Yêu ma lệnh cấm trên người chúng ta, nếu như trọng thương hoặc giết chết yêu tộc, bị đại yêu chấp pháp phát hiện sẽ bị chém giết ngay lập tức. Cách duy nhất để thoát khỏi hình như là thu thập đủ 50 cái yêu ma lệnh cấm. Cửu Anh mặc dù cảm thấy hổ thẹn, nhưng Ngô Dục thực ra rất rõ ràng, kế hoạch này chẳng khác gì yêu ma vực sâu. Ở đó yêu ma là con mồi mà các đệ tử Thục Sơn vẫn chưa thể giết ngược lại. Để giải thích rõ ràng với Ngô Dục, Cửu Anh tiếp tục nói, ngươi có thể không hiểu, yêu tộc tôn trọng thực lực chân chính, không tôn trọng những kẻ chỉ có địa vị mà không có thực lực. Ta mặc dù là con trai của hoàng tộc, nhưng ở Vân Mộng Biển Rộng vẫn có rất ít người chịu nghe ta nói, trừ khi ta có thể gặp phụ thân ta. Mà ngươi là nhân tộc, chắc chắn sẽ gặp phải sự thù địch. Ta lo lắng họ sẽ coi ngươi là nô dịch người tu đạo, rồi ném vào Chí Tôn Bãi Săn để yêu ma đến khiêu chiến với ngươi. Còn có chuyện như vậy sao? Điều này thực ra có chút khác biệt so với Thục Sơn, bởi ở Thục Sơn chỉ cần là người có thân phận sáng tỏ, là đệ tử hay con cái hậu duệ, bất kể thực lực thế nào cũng sẽ được người khác kính nể và tôn trọng. Nếu như Ngô Dục có thể trở thành đệ tử của Tinh Hà Kiếm Thánh, chắc chắn sẽ có không ít đệ tử thiên kiếm cấp muốn làm hắn vui lòng. Nhưng trong cách suy nghĩ của yêu ma thì lại không giống như vậy. Nếu như mình bị đưa vào Chí Tôn Bãi Săn, có lẽ sẽ giống như những con yêu ma trong vực sâu hay hồ yêu. Kết cục sẽ ra sao đây? Nhìn vẻ mặt khổ sở của Cửu Anh, Ngô Dục đã hiểu ra phần nào. Vừa mới gia nhập tu đạo sẽ bị ép xuống dưới nô dịch lệnh cấm, sau đó căn cứ vào thực lực chiến đấu sẽ bị đưa vào một trong 10 tầng của bãi săn. Mỗi tầng đều có những mức độ khắc nghiệt khác nhau, không thể tự ý tiến lên tầng cao hơn. Nếu thực lực thay đổi chẳng bao lâu sẽ bị chuyển sang tầng mạnh hơn, mãi cho đến khi thu thập đủ 50 yêu ma lệnh cấm. Chỉ là ta nhất định sẽ cố gắng giúp ngươi ra ngoài an toàn, và ta cũng tin sẽ có người nể tình mà giúp ta một chút. Cửu Anh có vẻ không quá tự tin ở điểm này. Hiện tại mọi thứ đều chưa thể xác định, chỉ có thể chờ đợi ba xà thả họ ra ngoài. Ngô Dục không ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh như thế này, hắn cảm thấy vô cùng tò mò về Vô Tận Ma Biển. Nơi này thực sự là lãnh địa của yêu ma thiên địa. Người ta kể rằng Nơi đây có vô số yêu ma, từ những con yêu ma lớn đến mức có thể che kín bầu trời, đến những sinh vật nhỏ bé đến mức mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng lại có thể dễ dàng đưa con người vào thế giới tử địch. Thậm chí những thứ như nham thạch, cây cối hay các tạp vật bị vứt bỏ lâu ngày cũng có thể biến thành yêu ma. Bà xà có tốc độ kinh hoàng, chỉ cần một thời gian ngắn nữa, chắc chắn nó sẽ đưa họ tới vô tận ma biển trí tuôn bãi săn. Ngô Dục, thật xin lỗi. Cửu Anh vẫn cảm thấy rất áy náy, hắn thực sự rất phiền muộn. Con ba xà này đúng là một sinh vật không có linh trí, giống như một con thú hoàng vậy. Thường thì một đứa trẻ hoàng gia có thể thay đổi được, nhưng con ba xà này lại chẳng bao giờ thay đổi. Nó luôn hoàn thành nhiệm vụ rất chính xác, nhưng lại không hề có sự thay đổi nào. Nhớ lại đôi mắt xanh biếc như biển hồ của con ba xà, không có bất kỳ cảm giác linh trí nào, Cửu Anh không khỏi cảm thấy bất an. Đây cũng là phần số mệnh, dù có phải đánh bại 50 yêu ma mới ra được thì cũng coi như là một cơ hội rèn luyện. Ta cũng không để ý, Ngô Dục đã suy nghĩ thông suốt rồi, quay về Thục Sơn lúc này cũng là tu luyện thôi, mà Nam Cung Vi thì còn lâu mới có thể đi ra được. Đáng tiếc công lao của hắn đã hoàn thành nhưng chưa được lĩnh thưởng, chỉ hy vọng khi ra ngoài Thục Sơn sẽ không quên mất chuyện này. Một ngày nọ, một đoàn kiếm tu hùng mạnh kéo đến, hạ xuống tại di chỉ của Phong Lôi Đạo Tông. Người cầm đầu mặc áo bào tím tung bay, sắc mặt xinh đẹp như hoa, chính là Thẩm Tinh Vũ. Nàng có vẻ hơi sốt ruột, đã tìm rất nhiều nơi, cuối cùng mọi người đã tập trung về Phong Lôi Đạo Tông. Dựa theo thế lực của địa phương này, bọn họ phát hiện thi thể của các kiếm tu Thục Sơn. Thẩm Tinh Vũ nhận được tín bùa từ Ngô Dục, liền vội vã đuổi theo cùng đội ngũ hai ngày, báo cho mọi người biết cuộc chiến đã kết thúc, chân tướng đã rõ ràng. Nghe nói hồn điện đã thông báo về cái chết của 5 vị hoàng kiếm cấp đệ tử, và Thục Sơn lập tức cử hơn 20 vị hoàng kiếm cấp đệ tử đến trợ giúp. Trong đó còn có cả kim đan đại đạo cảnh tầng 8-9 và những đệ tử kiếm cấp tồn tại khác. Trên đường đi, Thẩm Tinh Vũ đã kể lại toàn bộ sự tình cho Minh Thanh. Ban đầu, các đệ tử hoàng kiếm cấp lo ngại rằng đối phương có thể là một đại địch, nhưng khi nghe tin sự việc đã được giải quyết, họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, bọn họ vẫn có vài điểm nghi vấn. Thứ nhất, Ngô Dục đã nhắc đến việc đi nhầm vào nơi có yêu ma, vậy yêu ma đó suốt cuộc là gì, thực lực thế nào? Thứ hai, Ngô Dục chỉ là kim đan đại đạo cảnh tầng 3, làm sao có thể phối hợp với yêu ma kia và giết chết Hòa Đạo Tử, một quỷ tu mạnh mẽ như vậy? Theo lý thuyết, Ngô Dục hẳn phải là người yếu nhất trong đoàn đội, dễ dàng bị giết nhất. Thẩm Tinh Vũ giải thích rằng, sau khi gặp Ngô Dục, bọn họ đã nghi ngờ rằng chỉ có Ngô Dục mới có thể giải quyết được chuyện này. Khi đến nơi phát hiện thi thể của Hòa Đạo Tử, mọi người tiến lại gần, tình trạng của Hòa Đạo Tử rất thê thảm, Ngô Dục còn chưa kịp thu dọn thi thể của hắn thì đã bị ba xà mang đi. Hòa Đạo Tử, Diệp Kinh Minh, Cổ Hồng Minh, những đệ tử kiệt xuất trẻ tuổi này, nếu sư tôn của bọn họ không đang bế quan tu hành, chắc chắn họ sẽ đến ngay lập tức khi nghe tin. Một người trong nhóm nói, nên nói có một vị thiên kiếm cấp đệ tử đang trên đường, có lẽ sẽ đến sớm thôi. Một người khác bổ sung, đúng rồi, Ngô Dục không phải không chết đấy, chưa? Thời gian dài như vậy sao không thấy mấy vị sư huynh sư tỷ thu dọn chút di thể? Một vài vị lão giả bắt đầu giống lên, tìm kiếm Ngô Dục, nhưng mọi người lục soát một vòng, lại không thấy bóng dáng Ngô Dục đâu. Thẩm Tinh Vũ, Ngô Dục đã thông báo cho người, chắc hẳn người phải biết vị trí của hắn chứa? Một người hỏi. Thẩm Tinh Vũ cũng cảm thấy kỳ lạ, nàng nói, hắn nói là sẽ ở quanh đây, tại Phong Lôi Đạo Tông chờ chúng ta, sao lại không thấy bóng dáng đâu cả? Nàng hiện tại cũng không thể tìm thấy Ngô Dục. Trong lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy bối rối. Thẩm Tinh Vũ nhìn quanh, đôi mắt đẹp lướt nhanh qua bốn phương, nói, có lẽ hắn tạm thời rời đi, chúng ta cứ chờ chút nữa, hắn có thể quay lại, ta cũng có vài câu hỏi cần hỏi hắn. Mọi người không vội vã, lặng lẽ chờ đợi. Hắc Sơn Quỷ Dực, ta đã tra được tư liệu của hắn, cảnh giới đạt đến kim đan đại đạo cảnh từ tầng thứ 7 đến tầng thứ 8, rất am hiểu trận pháp. Những trận pháp hộ giáo của các tông môn đối với hắn cơ bản là vô dụng. Việc Hòa Đạo Tử bị đánh bại là hợp lý. Yêu ma này thực sự quá xảo quyệt, lại có thể dùng cách này để lừa kéo chúng ta. Đệ tử Thục Sơn, đến đây, món nợ này, nhất định phải tính. Với ai mà tính, người này cô đơn, ngay cả bạn bè cũng không có. Chẳng lẽ muốn giết hết quỷ tu sao? Chuyện này ở Thục Sơn chắc chắn sẽ gây ra náo động. Hôm nay bọn họ đến đây cũng mang trọng trách làm rõ mọi chuyện. Mọi người thu dọn thi thể Hòa Đạo Tử và các đồng đạo, còn những người thuộc các thế lực khác, họ tiến hành mai táng cho các đồng đạo xấu số. Dĩ nhiên, thân là người bảo vệ Thục Sơn, họ cũng dành chút an ủi cho các tông môn nhỏ, giúp họ thoát khỏi sự hoang mang, khủng hoảng. Thông qua việc hỏi thăm Thanh Tang thành chủ, mọi người cũng phần nào hiểu rõ tình hình yêu ma mà Ngô Dục đã nói đến. Tuy nhiên, Thanh Tang thành chủ vẫn còn đang chạy trốn, và ông ta cũng không biết gì về những sự việc sau đó liên quan đến Phong Lôi Đạo Tông. Ban đầu mọi người đợi Ngô Dục trở về, nhưng không ngờ một ngày trôi qua mà không có tin tức gì, khiến tất cả mọi người mất kiên nhẫn. Cuối cùng, Thẩm Tinh Vũ quyết định chia nhau ra tìm kiếm. Hơn 20 người tách ra, tìm kiếm trong nửa ngày, hầu như đã lục soát hết tất cả các khu vực xung quanh, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của Ngô Dục. Cuối cùng, khi mọi người hội tụ lại tại phòng Lôi Đạo Tông, sắc mặt của họ đã có phần khó coi. Trong đám người bỗng nhiên có một đệ tử trẻ tuổi mang hoàng kiếm bước ra. Đó chính là Triệu Huyền Tiên. Hắn nghe tin về chuyện này và vì có liên quan đến Ngô Dục nên cũng muốn tham gia cùng mọi người. Lúc này, hắn với vẻ mặt nghiêm túc nói, chư vị trưởng bối, Ngô Dục cho đến nay vẫn chưa xuất hiện. Tin rằng, chư vị cũng có những nghi hoặc giống như tôi muốn nói ra một nghi vấn. Đó là tôi hoài nghi bùa chú mà Ngô Dục gửi đi có thể nói rõ sự thật, nhưng tôi cảm thấy ở đây có quá nhiều điểm mờ ám, cái mà hắn gọi là chân tướng, rất có thể là bịa đặt, thậm chí quỷ tu cũng có thể là chuyện hoang đường. Đừng nói nhảm, trận quỷ tuyệt mà ta nghe nói, rõ ràng ở quanh đây có cơ sở của trận pháp quỷ tuyệt, mà chỉ có Hắc Sơn Quỷ Dực mới có thể làm ra chuyện như vậy, yêu ma thì không am hiểu trận pháp. Thẩm Tinh Vũ trừng mắt lườm hắn một cái, nói, mặc dù ai cũng biết, Triệu Huyền Tiên đã bị Ngô Dục đánh bại, nhưng trong lòng hắn vẫn không phục. Triệu Huyền Tiên không chịu khuất phục, tiếp tục nói, vậy thì rõ ràng hắn và yêu ma kia căn bản là không đánh bại được Hắc Sơn Quỷ Dực. Hắc Sơn Quỷ Dực không chết, mà bọn họ lại bỏ trốn, sợ gánh trách nhiệm, vì thế đã bịa đặt lời nói dối. Thẩm Tinh Vũ nói, chúng ta không biết Hắc Sơn Quỷ Dực có chết hay chưa, nhưng dù hắn chưa chết, Ngô Dục cũng không cần phải nói dối như vậy. Lúc đầu thực lực của hắn đã không bằng Hắc Sơn Quỷ Dực, cho dù hắn có chạy về Thục Sơn thì đó cũng là cách làm hợp lý. Triệu Huyền Tiên, đừng có lấy lòng tiểu nhân mà đánh giá quân tử. Nghe Thẩm Tinh Vũ nói như vậy, Triệu Huyền Tiên tức giận đỏ mặt, gắt gỏng nói, ngược lại tôi không tin, làm sao Ngô Dục có thể có năng lực giết được Hắc Sơn Quỷ Dực, hắn thậm chí còn cấu kết với yêu ma, trái với quy tắc của Thục Sơn chúng ta. Tôi nghi ngờ hắn đã cấu kết với yêu ma, xấu hổ không dám gặp lại đồng môn của Thục Sơn, nên mới bỏ trốn. Triệu Huyền Tiên nói một cách giận dữ, nhưng tạm thời không ai đáp lại hắn, vì tất cả mọi người đều biết rằng, chỉ khi nào chính thức tìm ra sự thật về Ngô Dục, mọi chuyện mới có thể được làm rõ. Dù sao, Hắc Sơn Quỷ Dực rõ ràng là chưa chết trong trận đánh, có thể hắn đã bị giết, cũng có thể đã trốn thoát. Tuy nhiên Thẩm Tinh Vũ tin tưởng Ngô Dục, nàng biết Ngô Dục sẽ không nói dối về chuyện này, nên nàng đang nghĩ vấn đề duy nhất còn lại là, Ngô Dục đang ở đâu? Chẳng lẽ hắn đã quay lại Thục Sơn? Hay là, có chuyện gì đó mà hắn không thể kiểm soát được, và sau đó gửi tin cho ta? Nàng ra lệnh cho mọi người đi điều tra sự thật, còn bản thân nàng thì dựa vào manh mối để tìm kiếm tung tích của Ngô Dục. Nàng đại khái hiểu rằng Ngô Dục đã từng ở gần đây, nhưng dường như hắn không còn đến những nơi khác nữa, như thể hắn đã đột ngột biến mất vậy. Cả quá trình điều tra kéo dài một tháng, Thẩm Tinh Vũ thông qua bùa chú để nhận được tin tức và biết rằng Ngô Dục không trở về Thục Sơn. Nàng thậm chí đã nhờ quan hệ để khiến các tông môn gần Thục Sơn chú ý đến hành tung của Ngô Dục, thông báo rằng hắn cần phải trở về Thục Sơn nhanh chóng. Tuy nhiên, điều khiến nàng nghi ngờ là Ngô Dục như thể đã biến mất khỏi thế gian, hoàn toàn không để lại dấu vết. Về sự việc này, ở Thục Sơn cũng có nhiều lời đồn đoán khác nhau, dù sao thì có rất nhiều điểm đáng ngờ, khiến người ta khó mà không nghi ngờ. Có người thậm chí đoán rằng Ngô Dục đã liên kết với yêu ma và quỷ tu, giết sư huynh sư tỷ để cướp lấy tài vật của họ, rồi bỏ trốn đi đến Đông Hải để gia nhập quỷ tu. Triệu Huyền Tiên đã đến hiện trường, và đương nhiên có không ít người hỏi ý kiến hắn. Triệu Huyền Tiên liền kể ra tất cả những điểm đáng ngờ, dẫn dắt mọi người tiếp tục nghi ngờ Ngô Dục. Thành thật mà nói, việc năm vị hoàng kiếm cấp đệ tử tử vong là chuyện rất lớn, nhưng vấn đề này lại rất khó phân biệt rõ ràng. Mãi một thời gian dài, sự thật vẫn không thể làm sáng tỏ. Cuối cùng, có người suy đoán rằng một thiên kiếm cấp đệ tử đã ra tay. Qua một số manh mối phân tích, quả thật có dấu vết của một quỷ tu Hắc Sơn Quỷ Dực xuất hiện. Nhưng cuối cùng, kẻ đó đã chết tại chỗ. Còn Ngô Dục, dù có nhắc đến một yêu ma, nhưng tựa hồ yêu ma đó đã biến mất không một dấu vết, không còn bóng dáng. Sau một thời gian dài, mọi người dần dần chấp nhận sự thật rằng Ngô Dục, một thiên tài hiếm có, đã mất tích. Có người nói rằng Thẩm Tinh Vũ không hề từ bỏ, đã tìm kiếm suốt 2 tháng, nhưng không có chút tung tích nào. Một ngày, tại Phong Lôi Đạo Tông, Thẩm Tinh Vũ đứng trên mặt đất bằng phẳng. Sau khi các thiên kiếm cấp đệ tử điều tra, có người cho rằng khi chiến đấu, Ngô Dục và yêu ma kia dường như bị một loại trận pháp gọi là cánh cửa địa ngục giam giữ dưới lòng đất. Tuy nhiên, có một sức mạnh rất bá đạo đã lật tung một vùng đất rộng hàng trăm dặm, và sau đó tại đây Ngô Dục và Hắc Sơn Quỷ Dực đã giao chiến một trận sinh tử. Ngô Dục à Ngô Dục, rốt cuộc người đã trải qua những biến cố gì? Thẩm Tinh Vũ thở dài, gió nhẹ thổi qua, Chiếc vòng tay màu tím của nàng phát ra tiếng vang như chuông gió. Đột nhiên, một hạt tinh thần xuất hiện trên trời, mơ hồ hình thành một hình người trước mắt Thẩm Tinh Vũ. "Ca, sao rồi? Tìm thấy hắn chưa?" Thẩm Tinh Vũ kích động hỏi. Đối phương lắc đầu, "Đây chính là Tinh Hà Kiếm Thánh Trẩm Tinh Diệu. Phụ cận có một con yêu ma rất đáng sợ qua lại, không ngoài dự đoán, Ngô Dục đã bị mang đi." Trẩm Tinh Diệu nói, "Vậy rốt cuộc là cái gì?" Thẩm Tinh Vũ lo lắng hỏi. "Không rõ ràng, mức độ vượt quá nhiều." Trầm Tinh Diệu đáp. Thẩm Tinh Vũ chỉ có thể cảm thấy phiền muộn, không biết làm sao mà Ngô Dục lại gặp phải một nhân vật như vậy, vậy bây giờ phải làm sao? Nàng hỏi. Chỉ có thể dựa vào chính hắn, ta không thể ra tay, Thục Sơn cũng không thể giúp hắn. Trầm Tinh Diệu trả lời. Được rồi, ta vẫn nghĩ hắn là một đứa trẻ tốt, đáng tiếc. Thẩm Tinh Vũ cắn nhẹ môi đỏ, vẻ mặt có chút buồn bã. Đúng rồi, ca, rõ ràng ngươi rất quan tâm hắn, sao trước đây không nhận hắn làm đồ đệ? Thẩm Tinh Vũ vẫn không thể hiểu nổi. Trầm Tinh Diệu trầm mặc một lúc rồi nói, ta và hắn đạo khác nhau, tính tình không giống, có những việc ta không thể chỉ đạo hắn, ta chỉ có thể bảo vệ hắn một chút, nhưng bảo vệ chưa chắc đã là điều tốt với hắn, để hắn trải qua thử thách đó mới là cách giúp hắn thành công. Ta không thu hắn làm đồ đệ là vì ta nghĩ đó là cách tốt nhất cho hắn. Vậy giờ hắn sinh tử không rõ, ngươi nghĩ cách làm của mình là đúng sao? Thẩm Tinh Vũ hỏi. Trầm Tinh Diệu không do dự đáp, nếu hắn có thể vượt qua khó khăn này thì đó mới là lúc ánh sáng thực sự tỏa sáng. Trong không gian đen kịt của Ba Sa, thời gian như thể trôi qua rất chậm, không thể nắm bắt được một cách rõ ràng. Khoảng vài ngày cuối cùng cuộc hành trình dài này cũng đến gần phần cuối. Trong những ngày qua, Cửu Anh gần như đã kể rõ hết về sự tình Chí Tôn bãi săn cho Ngô Dục. Hắn tự nhiên là tranh thủ khi đến đây xem liệu có thể gặp được người giúp đỡ đưa Ngô Dục đến Vô Tận Ma Biển. Cửu Anh nhìn thời gian và tốc độ của Ba Xà, sắc mặt không khỏi trầm xuống, nói, chắc là Ba Thúc sẽ trực tiếp đưa chúng ta đến Chí Tôn bãi săn, nhưng không biết liệu hắn sẽ để chúng ta đứng ngoài hay trực tiếp ném vào trong. Hắn lo sợ nhất là bị ném vào ngay, vì Chí Tôn bãi săn có quy củ rất nghiêm ngặt. Theo mình văn quy định, dù là người tu đạo hay yêu ma, nếu không hoàn thành nhiệm vụ cũng không thể rời đi. Lời của hắn vừa dứt, không gian xung quanh bỗng run lên, quả cầu ánh sáng màu xanh lục chợt dao động, rồi sau đó rung lên và bắt đầu di chuyển nhanh chóng, có lẽ là bị Ba Xà phun ra ngoài. Vù, và một khoảnh khắc, Ngô Dục cảm thấy như thể mình lại nhìn thấy ánh mặt trời. Tuy nhiên, hắn rất nhanh nhận ra đây là Vô Tận Ma Biển, một nơi hoàn toàn khác với các nơi khác như thần châu đại địa. Tại đây, trời luôn bị bao phủ bởi một lớp khí độc, yêu khí dày đặc khiến mây đen bao trùm, mây mù cuồn cuộn. Có người nói rằng độ dày của mây này có thể lên tới vạn trượng, những người tu đạo bình thường khó mà bay lên cao đến nơi này được. Quả thật như vậy, ánh sáng mặt trời ở đây hoàn toàn không thể chiếu tới, chỉ có bóng tối, ẩm ướt và u ám. Người ta còn nói Vô Tận Ma Biển này chứa đầy di tích của thời kỳ thượng cổ, thậm chí có tin đồn rằng nơi đây từng là chiến trường của thần tiên và quỷ thần, vì thế mà mới có nhiều sát khí như vậy. Ít nhất, khi Ngô Dục lần đầu tiên xuất hiện ở đây, bốn phía xung quanh hắn đều là khí tức âm u, khiến hắn cảm thấy rợn người. Đến lúc này, quả cầu ánh sáng vây quanh bọn họ cuối cùng cũng bị phá vỡ, và Ngô Dục cùng Cửu Anh trực tiếp rơi xuống một khu rừng nguyên thủy tối tăm, cả cánh rừng bao phủ trong làn sương đen, không khí nặng nề với mùi mục nát. Những cây cổ thụ to lớn, hình thù kỳ quái, giống như yêu ma, cao vút lên trời, hô, khi họ ngẩng đầu lên, Ba Xà, kẻ đã đưa họ đến đây, đã bay vào giữa bầu trời đầy mây đen. Những mây đen vô tận trải dài như một vùng đại dương tăm tối của yêu ma, chính vì thế mà nó mới được gọi là Vô Tận Ma Biển. Ba Xà biến mất, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng. Sau khi đứng vững, Ngô Dục nhìn quanh, chỉ thấy bốn phía là những ngọn núi nối tiếp nhau, rừng rậm bao la. Trong khu rừng, không biết có bao nhiêu vực sâu, đầm lầy, dòng sông và hồ nước đang ẩn mình. Toàn bộ thế giới lúc này chìm trong bóng tối, bốn phía tràn ngập yêu khí, bao trùm cả bầu trời. Bất kỳ người tu đạo nào đi đến nơi này cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, hoảng loạn. Cửu Anh xung quanh một chút, rồi nghiến răng nói, quả nhiên, Ba Thúc đã trực tiếp ném ta vào số một bãi săn. Lần trước ta vào số một bãi săn, rồi tranh thủ bỏ trốn, nhưng lần này, phụ thân ta sẽ không để ta ra đi dễ dàng như vậy. Nói cách khác, nơi này là trong Chí Tôn bãi săn, không trách Ngô Dục cảm thấy như mình đang ở một thế giới khép kín. Mọi thứ xung quanh như thể có biên giới, và đây là khu vực đầu tiên trong Chí Tôn bãi săn, hắn không thể thoát ra ngoài được. Cửu Anh vội vàng nói tiếp, nhưng ngươi không cần phải lo lắng, nơi này có vẻ là lối vào số một bãi săn, chúng ta chỉ cần đi đến đó, ta sẽ thử xem có ai giúp được ta không, có thể sẽ có người cho ta mặt mũi, và giúp đưa người ra ngoài, tới Vân Mộng Biển Rộng. Chí Tôn Bãi Săn là nơi sâu trong Vân Mộng Biển Rộng, không ai có thể chỉ đường cho ngươi. Trên đường đầy dãy yêu ma, mà chúng lại có thể là kẻ thù lẫn nhau. Nếu chỉ dựa vào ngươi, chắc chắn sẽ không ra được. Dù sao ngươi là người tu đạo, ở đây sẽ rất chiếu mắt. Đạo lý này Ngô Dục đương nhiên hiểu, giống như một con yêu ma cũng không thể cứ thế xông vào Thục Sơn Tiên Môn mà không bị ngăn cản. Số 1 Bãi Săn chính là tầng đầu tiên của Chí Tôn Bãi Săn. Yêu ma là thợ săn, người tu đạo là con mồi. Cửu Anh lúc này đang muốn dẫn Ngô Dục đi đến lối vào số 1 Bãi Săn. Nhưng ngay lúc này, Ngô Dục cảm nhận được từ phía đông một luồng yêu khí dữ dội bao trùm đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy phía đó yêu phong nổi lên từng trận, cuốn theo cơn gió mạnh mẽ, dọc theo con đường. Những cây thương thiên cổ thụ âm âm đổ xuống, từng luồng sát khí trùng thiên ập tới, hướng về phía Ngô Dục mà tới. Cảm giác này khiến lòng người run sợ. Ngô Dục chăm chú nhìn, xuyên qua lớp cây cối rậm rạp, thấy khoảng mười mấy con yêu ma to lớn, mỗi con dài chừng hai trượng, đánh tới với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Có con giống chó, có con giống sói, thân hình vạm vỡ, nhanh như chớp, hiển nhiên chúng đều là những yêu ma rất mạnh. Khi chúng lại gần, Ngô Dục nhận ra rằng ở giữa trán của chúng có một hình trăng lưỡi liềm màu vàng đậm, ánh sáng mờ ảo lóe lên trong bóng tối. Đây là Trục Nguyệt Huyền, là những kẻ chấp pháp của số 1 Bãi Săn. Cửu Ảnh giải thích, những con Trục Nguyệt Huyền này có sức mạnh tương đương với Bách Lý Phi Hồng, một cấp độ rất cao, còn những con yếu nhất trong chúng cũng không hề yếu kém. Trong số 1 Bãi Săn, người tu đạo chủ yếu là những con mồi ở Kim Đan Đại Đạo Cảnh tầng thứ 5, và bọn chúng hoàn toàn có khả năng chế phục hết thảy con mồi. Một đám khuyển yêu gào thét mà đến, và chỉ cần đối diện ánh mắt của chúng, người ta có thể cảm nhận được sự tàn nhẫn của Trục Nguyệt Huyền hung sát. Ánh mắt lạnh lẽo, không mang theo chút tình cảm nào. Đoàn đội này phối hợp vô cùng nhịp nhàng, hiệu quả đáng sợ, thậm chí vượt qua cả tổ hợp kiếm trận của Thục Sơn, Cửu Anh. Khi bầy Trục Nguyệt Huyền tiến gần đến Ngô Dục và Cửu Anh, chúng đồng loạt đứng lên, toàn thân lông cò lại, thân hình thu nhỏ lại, chân trước biến thành tay, chân sau biến thành đùi, thân khuyển chuyển hóa thành đầu người. Chỉ trong chớp mắt, chúng đã hoàn toàn biến thành hình người, nhanh chóng đứng vây quanh Ngô Dục và Cửu Anh trên những cành cây của thương thiên cổ thụ. Một trong số đó, một người đàn ông trung niên tóc dài màu đen, đẹp trai, chính là thủ lĩnh của bầy Trục Nguyệt Khuyển. Những con khuyển khác đứng xung quanh, thần phục trước hắn. Giang Trục Nguyệt, Cửu Anh nhận ra người này, hiển nhiên bọn họ đã quen biết từ lâu. Bầy khuyển yêu ánh mắt nhanh chóng dồn về phía Ngô Dục. Trong số chúng, một con Trục Nguyệt Khuyển trẻ tuổi cười nói, đứa con mồi này thật biết điều. Lẽ nào hắn đã báo trước chúng ta rằng anh hoàng con trai sẽ xuất hiện ở đây, nhanh chóng đến để cướp lấy yêu ma lệnh cấm sao? Nói rồi nó từ trong đội ngũ bước ra, có lẽ muốn đẩy Ngô Dục ra xa, nhưng bọn chúng không biết rằng Ngô Dục và Cửu Anh đều bị đưa đến cùng một lúc. Cửu Anh lên tiếng ngậm cất cao, vị này là bằng hữu của ta, khi ba thúc tìm đến ta hắn đang ở cùng ta, vì vậy chúng ta bị ba thúc mang đến đây. Chứ vị huynh đệ đến rất đúng lúc, Cửu Anh có một việc muốn nhờ xin các huynh đệ giúp đưa bạn ta đi qua Chí Tôn Bãi Săn, để hắn có thể an toàn rời khỏi Vân Mộng Biển Rộng. Khi nghe Cửu Anh nói vậy, bầy Trục Nguyệt Huyền nhìn nhau có vẻ ngạc nhiên. Ngô Dục nhận ra rằng dù Cửu Anh là anh hoàng con trai, nhưng ở nơi vô tận ma biển này hắn cũng không nhận được sự tôn trọng tuyệt đối. Bằng hữu, bầy Trục Nguyệt Huyền nhìn nhau tỏ vẻ nghi ngờ, ta không nghe nhầm chứ? Cửu Anh, nhân tộc chính là kẻ thù của chúng ta, họ đã tàn sát bao nhiêu đồng bào yêu tộc, phá hủy căn cơ của yêu tộc, chiếm đoạt thổ địa và tài nguyên của chúng ta. Mỗi lần gặp người tộc, chúng ta đều phải giết sạch. Cửu Anh, người tính tình nhu nhược, không dám giết con mồi. Ngay cả khi ở Chí Tôn Bãi Săn, còn muốn chúng ta giúp người tiện hắn rời khỏi Vân Mộng Biển Rộng, người hành động ngu xuẩn như vậy, thật sự là làm mất mặt anh hoàng. Bầy Trục Nguyệt Huyền cứ liên tục nói móc, khó có thể tin vào điều mình nghe được. Ngô Dục nhận thấy rằng tính cách của Cửu Anh rất chân thật và quyết đoán, nhưng không ngờ rằng trong mắt những yêu ma này, hắn lại bị cho là nhu nhược vì không tàn sát người. Không khó hiểu khi bọn chúng không tôn kính Cửu Anh, có lẽ vì phong cách hành sự của hắn rất dễ bị phỉnh miệt trong thế giới yêu ma này. Cầm miệng, Cửu Anh giận dữ quát lên, chúng ta đang nói chuyện, chúng ta sao? Các ngươi dám giết chúng ta sao? Trục Nguyệt Huyền lại tỏ ra rất hung hăng. Cuối cùng, Giang Trục Nguyệt, người cầm đầu, vung tay lên. Hắn nhìn Ngô Dục thêm vài lần rồi nói, Cửu Anh, yêu cầu của ngươi, chúng ta không thể giúp ngươi hoàn thành. Chí Tôn Bãi Săn có quy củ của nó, chúng ta nhận được mệnh lệnh từ anh hoàng là phải giúp ngươi nhanh chóng vượt qua thử thách của bãi săn. Là con trai của anh hoàng, ta nghĩ ngươi không nên phụ lòng kỳ vọng của mọi người, trước tiên hãy hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất. Nói vậy, Cửu Anh tham gia thử thách ở Chí Tôn Bãi Săn là chuyện mà mọi người trong vô tận ma biển đều biết. Hắn đến nay chưa từng giết qua người tu đạo, ở Vô Tận Ma Biển có lẽ cũng khá nổi tiếng. Giang Trục Nguyệt tiếp tục nói, anh Hoàng đã nói rồi, nếu ngươi không hoàn thành thử thách, ngươi sẽ phải ở lại Chí Tôn Bãi San suốt đời. Cửu anh, ngươi có tài năng phi thường, là con trai của anh Hoàng, vượt xa chúng ta. Ta nghĩ ngươi không nên lãng phí tài năng của mình. Anh Hoàng kỳ vọng rất lớn ở ngươi, đừng làm cho hắn thất vọng. Cửu anh giận dữ nói, chuyện của ta biết phải làm thế nào, không cần các ngươi phải lo lắng. Bây giờ ta cần chính là đưa bạn của ta ra khỏi Chí Tôn Bãi San. Cho dù là hắn đã thắng được 50 yêu ma lệnh cầm, thả hắn đi, có sao không? Lúc này, Trục Nguyệt và nhóm người Huyền Yêu nhìn nhau, im lặng một lúc. Lão đại, Cửu Anh dường như không hiểu, dù hắn có được 50 yêu ma lệnh cấm, chúng ta cũng chỉ có thể thả họ ra khỏi Chí Tôn Bãi San thôi. Chí Tôn Bãi San nằm sâu trong Vân Mộng Biển rộng, ngay cả người tu đạo, dù có rời khỏi bãi san, cũng khó mà sống sót trên đường. Đúng vậy, Cửu Anh hình như rất coi trọng người tu đạo này, điều này thật sự gây phiền phức. Cho dù chúng ta phái người đi, cũng không thể đảm bảo sẽ đưa được hắn ra ngoài. Trên đường, nếu gặp phải yêu ma khác muốn chiếm đoạt hắn, chúng ta cũng không ngăn cản được. Cửu Anh tuy yếu đuối, nhưng dù sao cũng là con trai của anh Hoàng. Nếu hắn nổi giận, chúng ta sẽ gặp phiền phức. Giang Trục Nguyệt phân tích, vậy có cách nào không? Một khuyển yêu trong nhóm hỏi. Cuối cùng, một con khuyển yêu đạo lên tiếng, anh Hoàng không phải đã mong muốn Cửu Anh có thể tàn nhẫn hơn sao? Nếu hắn thực sự quan tâm đến người tu đạo này, thì hãy để Cửu Anh hoàn thành thử thách Chí Tôn Bãi San, rồi tự mình đưa người tu đạo này ra khỏi Vân Mộng Biển rộng. Như vậy, Cửu Anh cũng có động lực để săn giết con mồi, và hắn cũng không thể để bạn mình ở lại Chí Tôn Bãi San mãi. Giang Trục Nguyệt rất hài lòng, nói, đây là một cách hay, ngươi thật thông minh, sau này sẽ có thưởng, đá tạ lão đại. Con khuyển yêu đó đáp lại, Giang Trục Nguyệt liền nhanh chóng truyền đạt kế hoạch này cho Ngô Dục, đồng thời nói thêm, Cửu Anh, đây là bạn của ngươi, nếu trên đường xảy ra chuyện gì, chúng ta không thể gánh chịu. Ta nghĩ, cách tốt nhất là ngươi tự mình đưa hắn đi, xem như hắn là bạn của ngươi, ta sẽ không để hắn bị rơi vào nô dịch lệnh cấm. Nhưng mà, chúng ta thì không có cách nào khác, nếu ngươi gặp phải những người chấp pháp khác, nói không chừng họ sẽ đồng ý giúp đỡ. Giang Trục Nguyệt nói, vì muốn bức Cửu Anh phải giết người, bọn họ không từ thủ đoạn nào. Cửu Anh tức giận đến mức người run bắn lên, nhưng Ngô Dục chỉ bình tĩnh lắng nghe cuộc đối thoại của họ. Sau một hồi suy nghĩ, hắn đột ngột hỏi, các hạ, nếu như Cửu Anh đồng ý, và nếu ta có thể thu thập được 50 yêu ma lệnh cấm, liệu có thể cho phép ta rời đi? Giang Trục Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, vì thấy Ngô Dục chỉ ở Kim Đa Đại Đạo Cảnh tầng 3, hắn không nhịn được bật cười, sau đó vung tay lên, nói, nếu ngươi thực sự thu thập được 50 yêu ma lệnh cấm, ta không chỉ để ngươi rời đi, mà còn tự mình đưa ngươi ra ngoài, xuất Vân Mộng Biển rộng. Ngô Dục nghe vậy, trong lòng cảm thấy đây chính là cơ hội mà hắn đang chờ đợi. Sau khi nói xong, Giang Trục Nguyệt nhận ra rằng mình đã nói hơi nhiều. Nghĩ một hồi, hắn lại nhận ra Ngô Dục chỉ mới là Kim Đan Đại Đạo Cảnh tầng 3, không phải là nơi số 1 của bãi săn, nơi này vốn không phải chỗ cho hắn sống sót. Huống chi là thu thập được đầy 50, hắn liền bổ sung thêm. Đương nhiên, ngươi không bị ràng buộc bởi lệnh cấm, nhưng nếu thực lực của ngươi đạt đến cấp bậc số 2 bãi săn, thì ngươi cũng sẽ bị ép đến đó. Chí tôn bãi săn của họ là như vậy. Thực lực của con mồi càng mạnh thì sẽ phải đối mặt với bãi săn ở cấp độ cao hơn. Một khi có sự đột phá, họ sẽ bị chuyển đến bãi săn cao cấp hơn để đối phó với những yêu ma mạnh mẽ hơn. Nhằm phòng ngừa việc một khi sức mạnh đạt đến mức cao hơn sẽ có thể thu thập quá nhiều yêu ma lệnh cấm. Nói xong, Giang Trục Nguyệt cảm thấy yên tâm hơn. Ngô Dục không có vẻ là người có thể thoát khỏi Chí Tôn Bãi San. Trên thực tế, từ trước đến nay, những người tiến vào Chí Tôn Bãi San mà có thể sống sót ra ngoài thì đếm trên đầu ngón tay. Cửu Anh, cố gắng lên, liệu bằng hữu của ngươi có thể sống rời đi hay không, nhưng đó là do ngươi có dám săn giết chúng ta yêu tộc hay không. Hy vọng ngươi nhanh chóng có thể đến được số 2 bãi săn, đến lúc đó ngươi có thể bảo vệ bạn mình, cũng sẽ dễ thở hơn nhiều đúng không? Giang Trục Nguyệt cười tươi, đây là một mưu kế rất tinh vi. Hắn định lập tức thông qua bãi săn chấp pháp người khác, để ép buộc Cửu Anh phải giết người, cáo tử. Sau khi nói xong, Giang Trục Nguyệt cùng đám khuyển yêu quay người, hòa vào bầu trời, gào thét vài tiếng, rồi hóa thành những thân thể yêu ma màu đen kịt, gầm gừ mà đi. Chỉ trong chớp mắt, bọn chúng đã biến mất, để lại Ngô Dục và Cửu Anh đứng đó, nhìn nhau. Ngô Dục bất đắc dĩ nhìn Cửu Anh, nói, bọn chúng muốn mượn ta để ép buộc ngươi nhanh chóng giết người ra khỏi Chí Tôn Bãi Săn. Có lẽ lúc đầu ta không nghĩ tới điều này. Cửu Anh có chút hối hận, nhưng trong hoàn cảnh này, hắn cũng không nghĩ ra cách nào khác. Ngô Dục nói, thực ra ta hiểu rồi. Dù bây giờ họ thả ta ra khỏi Chí Tôn Bãi Săn, không ai bảo vệ thì tỷ lệ sống sót rời khỏi Vân Mộng Biển rộng cũng rất thấp. Hiện tại, ta thấy có thể đi theo hai con đường. Cửu Anh hỏi, hai con đường nào? Thực ra, hắn rất cảm thấy có lỗi, vì chính thân phận của hắn mà Ngô Dục mới rơi vào tình cảnh này. Ngô Dục nói, con đường thứ nhất là người thông qua thử thách trong Chí Tôn Bãi Săn, tự mình mang ta rời đi. Thực ra ta đã nhìn ra rồi, chỉ cần ngươi đồng ý thông qua thử thách này, những người sẵn sàng nghe ngươi hiệu lệnh vẫn rất nhiều. Hiện tại, họ chỉ vì không thể chấp nhận anh, hoàng con trai mà không muốn giết con mồi, cho nên họ cố ý làm khó ngươi. Cửu Anh khổ sở nói, ngươi cũng cảm thấy ta nên làm như vậy sao? Ngô Dục lắc đầu, nói, không phải vậy, ta cảm thấy suy nghĩ của ngươi cũng không hoàn toàn hợp lý. Việc tu luyện, cho dù là người hay yêu, theo ta, đạo lý đều tương tự nhau. Quan trọng nhất là phải giữ vững bản tâm. Theo ý của ta, nếu ngươi không giết người vô tội, không có thù án, đó là một cách giữ vững bản tâm. Vì vậy, ta ủng hộ ngươi giữ vững đạo của mình, đừng để bị loạn lạc. Tất nhiên, cuối cùng vẫn là do ngươi tự quyết định. Cửu Anh ánh mắt sáng lên, có chút cảm kích nhìn Ngô Dục. Trong biển người mênh mông này, bất kể là người hay yêu ma, Ngô Dục có lẽ là người duy nhất hiểu được hắn. Trong khi những yêu ma khác, ngay cả phụ thân hắn, đều không thể khoan dung cho sự lựa chọn của hắn. Đặc biệt là anh Hoàng, trong lời đồn, chính là một đại yêu ma thô bạo. Đúng rồi, còn con đường thứ hai thì sao? Cửu Anh hỏi, Ngô Dục trả lời, con đường này chủ yếu là do ta quyết định, đó là nhận được 50 yêu ma lệnh cấm. Sau đó, xem Giang Trục Nguyệt có thực hiện lời hứa đưa ta rời khỏi Vân Mộng Biển Rộng không? Thực tế, nếu có được 50 yêu ma lệnh cấm, thực lực của ta cũng không chắc yếu hơn hắn. Chỉ có điều, ở Vân Mộng Biển Rộng này, ta thực sự cần một yêu ma dẫn đường cho mình. Giang Trục Nguyệt là người chấp pháp ở Chí Tôn Bãi Săn, thân phận của hắn chính thức. Vì vậy khả năng an toàn rời đi sẽ lớn hơn. Ngô Dục mơ hồ đoán được con đường thứ hai này. Hắn lắc đầu, nói, 50 yêu ma lệnh cấm quá khó. Dù sao ở Chí Tôn Bãi Săn, yêu ma là thợ săn, còn người tu đạo chỉ là con mồi. Đã lâu không ai hoàn thành thử thách này. Nếu ngươi thể hiện quá mạnh mẽ, bọn họ sẽ lập tức đưa ngươi vào các bãi săn cấp cao hơn. Mặc dù ta tin vào sức chiến đấu của ngươi, nhưng để xuyên qua Chí Tôn Bãi Săn chắc chắn sẽ mất mấy năm. Như vậy sẽ rất mất thời gian. Quả thực, ở lại Chí Tôn Bãi Săn mấy năm, Cửu Anh cảm thấy thật sự quá khủng khiếp và bất đắc dĩ. Tuy nhiên, với cảnh giới hiện tại của hắn, nếu muốn nỗ lực vượt qua Chí Tôn Bãi Săn cũng chắc chắn sẽ mất mấy năm. Liên quan đến vấn đề này, Ngô Dục kiên định nói, đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện này. Nếu đã đến đây, không có biện pháp nào tốt hơn, thì cứ làm vậy trước. Dọc đường đi, chúng ta có thể tìm thêm cách khác. Hơn nữa, thực ra đối với ta mà nói, ta cũng có chút khát vọng được chiến đấu với các thiên tài yêu ma trong Chí Tôn Bãi Săn. Ta không có nô dịch lệnh cấm, chỉ ít là không nguy hiểm tính mạng. Còn cần bao lâu? Tất cả đều dựa vào tạo hóa của mỗi người. Cửu Anh, bắt đầu từ hôm nay, ta đã chuẩn bị để đánh xuyên qua Chí Tôn chiến trường. Cửu Anh không ngờ rằng, sau khi gặp phải biến cố như vậy, Ngô Dục lại có thể nhanh chóng thích ứng và kiên định với kế hoạch cùng mục tiêu của chính mình. Kỳ thực, Ngô Dục hiểu rằng, sự việc lần này chính là cơ hội để hắn rèn luyện trong Chí Tôn Bãi Săn, nơi mà yêu ma và người tu đạo phải chiến đấu sinh tử. Đây là cơ hội tôi luyện mà Thục Sơn không thể cung cấp. Mặc dù mất đi tài nguyên của Thục Sơn, nhưng ở đây trong Chí Tôn Bãi Săn, khó có thể có được công lao lớn hoặc nhận được các pháp khí linh thông cũng như những cơ hội pháp. Ngô Dục nghĩ tiếp, còn Thục Sơn Tiên Môn, các sư huynh sư tỷ chắc hẳn cũng sẽ coi ta là mất tích. Vụ án Hắc Sơn Quỷ Dực chắc chắn cũng rất khó phân biệt đối với bọn họ. Ta không biết khi nào mới có thể trở lại, họ sẽ nhìn nhận ta như thế nào. Rồi còn Vi Nhi, nàng có thể sẽ từ Thục Sơn Luân Hồi Động đi ra trước, nhưng ta lại mất tích. Điều này chắc chắn sẽ là một đả kích đối với nàng. Ngô Dục định dùng đưa tin, bùa chú để báo cho Thẩm Tinh Vũ về chuyện đã xảy ra. Nhưng có hai vấn đề. Thứ nhất, bùa chú này không thể bay xa như vậy. Thứ hai, Chí Tôn Bãi Săn có hạn chế, ngay cả bùa chú cũng không thể ra ngoài. Nếu không, Cửu Anh cũng có thể đi tìm những người khác để giúp đỡ. Hắn không biết sẽ phải ở đây bao lâu, mà hiện tại cũng không thể báo trước được gì. Cảm giác như bị giam cầm, còn đáng sợ hơn cảm giác bị ngăn cấm trong lòng. Dù sao, hắn cũng có một điều đáng mừng, đó là có Cửu Anh ở bên cạnh. Cửu Anh lúc này có vẻ rất giằng co, nói, nếu là vậy, ta sẽ toàn lực tu luyện. Ngược lại, đã giết Hắc Sơn Quỷ Dực, ta không ngại giết người thứ hai. Ngô Dục lập tức ngắt lời, đừng như vậy, Hắc Sơn Quỷ Dực là đáng chết. Nhưng nếu ngươi muốn xông qua Chí Tôn Bãi Săn, ta khuyên ngươi đừng giết bừa người, hãy giữ tâm trí của ngươi, không cần phải vì ta mà phá giới. Ngô Dục, Cửu Anh nhìn hắn, ánh mắt đầy áy náy. Ngô Dục trầm ngâm một lúc rồi nói, muốn làm việc lớn thì phải vượt qua nhiều khó khăn, vận mệnh có thể thay đổi, nhưng phần lớn là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, ta vẫn có thể phấn đấu để thay đổi vận mệnh của mình. Ta cảm thấy, Chí Tôn Bãi Săn này là một nơi bảo địa đối với ta, ngươi nghĩ sao? Cửu Anh im lặng một lúc, rồi gật đầu ánh mắt hơi đỏ. Hắn không nói thêm gì, chỉ nói, ta hiểu ý của ngươi. Vậy tiếp theo, ta sẽ cùng ngươi cạnh tranh một trận, xem ai trưởng thành nhanh hơn. Đương nhiên, tiền đề là ta vẫn chỉ giết người đáng chết. Ngô Dục cảm thấy yên tâm khi nghe Cửu Anh quyết định như vậy. Dù thời gian quen biết còn ngắn, nhưng trong lòng Ngô Dục cảm nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ Cửu Anh. Dù chủng tộc khác nhau, nhưng tri kỷ khó cầu. Hắn tin rằng Cửu Anh cũng nghĩ như vậy. Vậy bước đầu tiên, ngươi chuẩn bị làm gì? Cửu Anh hỏi. Bãi săn số một yêu ma này thực ra không phải là đối thủ của ta, chỉ là ta không vội lấy yêu ma lệnh cấm thôi. Ta nghĩ tìm một nơi yên ổn, trước tiên rèn luyện kim đan. Hiện tại, cảnh giới của ta còn khá thấp. Ngô Dục suy nghĩ rồi nói, cái này rất đơn giản. Chúng ta yêu tộc có thể thông qua cảm ứng lệnh nô dịch để tìm ra người tu đạo. Trên người ngươi không có nô dịch lệnh cấm, nên dù họ có nhìn thấy ngươi, họ cũng sẽ không ra tay với ngươi. Thực ra ta còn phải phòng ngừa người tu đạo đến cướp yêu ma lệnh cấm của ta. Cửu Anh mỉm cười nói, nhìn có vẻ những người tu đạo bị bắt đến đây thật sự rất thảm, không thể tránh đi đâu. Tuy nhiên, yêu ma vực sâu cũng đâu có ít thảm cảnh. Ngô Dục hiện tại có rất nhiều nguyên kim đan, hắn thật sự rất cần kim đan, có thể dùng một lượng lớn nguyên kim đan để rèn luyện. Hơn nữa, Hoặc Sơn Quỷ Dực còn để lại nhiều bà bối, nhưng hắn còn chưa có thời gian kiểm tra từng cái. Cả hai đi cùng nhau du ngoạn quanh khu vực này. Trong lúc đó, họ gặp phải một số yêu ma khác. Khi những yêu ma này thấy Ngô Dục đi cùng Cửu Anh, chúng không dám tới gần. Kỳ quái, sao con mồi này lại không có nô dịch lệnh cấm trên người? Không biết, có lẽ Cửu Anh đã lấy đi, nhưng không đúng, phải giết con mồi mới có thể nhận được nô dịch lệnh cấm. Mà Cửu Anh cũng không giết người, vậy thật sự là kỳ lạ. Thôi, đừng có trêu Cửu Anh, dù hắn dễ tính, nhưng dù sao cũng là anh hoàng con trai. Ta nghe nói anh hoàng tuy có vẻ thất vọng với Cửu Anh, nhưng trong lòng vẫn rất thương hắn. Dù sao, hắn chỉ có một đứa con trai là Cửu Anh thôi. Hơn nữa, với tuổi tác của Cửu Anh, thực lực này đúng là người số một trong yêu tộc, chỉ là tính cách lại khác xa anh hoàng nhiều quá. Đi ngang qua bọn họ, Cửu Anh chỉ biết bất đắc dĩ mà cười, nói, từ khi sinh ra, bên tai ta đã luôn nghe những lời này, nghe đến phiền lắm rồi. Vậy mà ngươi vẫn không thay đổi, cũng đủ ngang ngược rồi. Ngô Dục thật sự có chút khâm phục, có thể giữ vững được bản thân như vậy, quả thật không dễ dàng. Cái này là do bản tính, không thể thay đổi được, mọi người đều bảo ta không giống anh hoàng con trai. Cửu Anh vung tay một cái, tỏ vẻ không bận tâm. Cả hai tiếp tục đi, yêu ma không dám công kích họ, mà những người tu đạo, dù là kiếm tu, quỷ tu hay những người tu đạo bình thường, hiện tại Ngô Dục cũng chưa gặp phải. Người ta nói bãi săn số một yêu tộc quá nhiều, mà con mồi lại quá ít, cần phải bổ sung thêm. Những con mồi có thể sống sót ở đây, chắc chắn đều có bản lĩnh sinh tồn. Nhớ lại không ít đồng bào của hắn bị đuổi giết, thậm chí có cả các bậc tiền bối của Thục Sơn, Ngô Dục thực sự cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhưng có vẻ như hắn cũng không thể làm gì thay đổi được. Giống như lời hồ yêu trong yêu ma vực sâu đã nói, Ngô Dục căn bản không thể cứu được nàng. Không lâu sau, họ tìm được một chỗ hẻo lánh, đó là một tòa nền đất sâu thẳm trong hang đá dưới lòng đất. Ta từ bên ngoài nhìn vào, ngươi yên tâm, đó chính là Cửu Anh hóa thân thành yêu ma bản thể. Hắn ngồi bên ngoài hang động, mở chín cái miệng, bắt đầu hấp thụ linh khí của đất trời để rèn luyện yêu đan của mình. Yêu ma tu hành có phương thức khác với người tu đạo, lại không giống như yêu ma trong quá khứ, mỗi loại đều có cách thức riêng biệt. Thân thể cự thú của Cửu Anh khi nằm trong núi gần như hòa vào cùng với vách núi tối tăm xung quanh, vảy đen trên người hắn phát ra ánh sáng huỳnh quang yếu ớt. Những đầu thú vây quanh sắp xếp theo cách huyền ảo mơ hồ có ý nghĩa của một trận pháp tồn tại. Điều này rõ ràng là bí thuật truyền từ tổ tiên đời đời, và với bọn họ, phương pháp tu luyện nhanh nhất chính là kế thừa từ huyết mạch. Ngô Dục đầu tiên thu dọn tất cả vật phẩm của Hắc Sơn Quỷ Dực, đan dược để vào đan dược, tiên linh hồn để vào chỗ của tiên linh hồn, chân bảo vật để vào chỗ của chân bảo vật, pháp khí để vào chỗ của pháp khí, còn lại một ít đồ tạp nham. Một số vật phẩm do quỷ tu tạo ra khiến Ngô Dục cảm thấy ghê tởm, hắn đem chúng chôn sâu dưới đất, cất vào trong túi tu di. Những vật còn lại thực ra đa số đều không có tác dụng gì đối với Ngô Dục. Ví dụ như các pháp khí linh thông, như 6 cây cờ xí của đối phương, mặc dù mạnh mẽ, nhưng với Ngô Dục mà nói, nếu sử dụng thành thục thì không còn gì đáng ngại. Hơn nữa, hắn đã có 9 phương trấn ma trụ, điều này đã đủ để đối phó. Về phần kiếm, mặc dù các sư huynh như Hòa Đạo Tử sở hữu pháp khí tốt hơn, nhưng đó vẫn là đồ của sư huynh, nên hắn sẽ mang về Thục Sơn. Trong các vật phẩm của Hắc Sơn Quỷ Dực, chân bảo vật nhiều hơn tiên linh hồn rất nhiều, có thể là do chân bảo vật chủ yếu là vật liệu dùng để vẽ trận pháp. Trong đó có rất nhiều kim loại, kỳ thạch, những vật liệu có thể luyện chế thành pháp khí, cùng với một lượng lớn lá bùa trồng. Loại lá bùa này cũng chính là chân bảo vật được chế tác từ chính nó. Chân bảo vật và tiên linh hồn đều có phẩm tính cao. Chúng mang theo các linh văn của thiên địa. Linh văn càng nhiều, phẩm chất càng cao. Để chế tạo ra pháp khí tốt, các loại tài liệu chân bảo vật rất quan trọng. Đặc biệt là khi vẽ trận pháp trên pháp khí, nó càng trở nên quan trọng hơn. Như chín phương trấn ma trụ, chất liệu chủ yếu của nó phải ít nhất có 3 loại chân bảo vật mang linh văn, cộng thêm số lượng khá lớn. Vật phẩm của Hắc Sơn Quỷ Dực còn có một lượng lớn sách vở về trận pháp, đa phần là những trận pháp tà ác của quỷ tu, nhưng cũng có một số sách giới thiệu về trận pháp nhập môn, không phân biệt chính tả. Sau khi chiến đấu với Hắc Sơn Quỷ Dực, Ngô Dục đã bắt đầu quan tâm đến vẽ trận pháp. Tuy nhiên, mặc dù hắn rất hứng thú với điều này, nhưng trước tiên hắn vẫn phải đặt việc quan trọng khác lên hàng đầu, vì hắn hiểu rõ rằng trong Chí Tôn Bãi Săn, việc cấp bách nhất hiện tại là gì, đó chính là rèn luyện kim đan. So với Nam Mô Bảo Nguyệt Vương Phật Kim Thân, lúc này kim đan của hắn vẫn còn rất yếu. Thân thể cường hãn đúng là tốt, nhưng kim đan và cảnh giới mới là căn bản của tu hành, điều này Ngô Dục hiểu rất rõ. Ngô Dục ngồi xếp bằng trong hang động sâu thẳm, xung quanh có cửu anh tọa trấn canh giữ. Toàn thân hắn dồn hết tâm sức vào việc rèn luyện kim đan. Hắc Sơn Quỷ Dực đã để lại hơn 3.000 nguyên kim đan, khiến Ngô Dục cảm thấy mình như đang chìm trong một sự giàu có đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tuy vậy, do thân thể hắn hiện nay đã cường hãn, nên hoàn toàn có thể khống chế được sức mạnh bạo phát của nguyên kim đan. Cơ thể hắn mạnh mẽ đến mức huyệt khí hải cũng không thể bị phá vỡ, ngay cả khi lực lượng của nguyên kim đan mạnh mẽ đến mức có thể gây tổn thương. Với tâm lý không còn do dự, Ngô Dục trực tiếp nắm lấy một viên nguyên kim đan, nuốt nó vào miệng như ăn hạt đậu, từng viên một. Trong đan điền, đại phẩm thiên tiên thuật kim đan diệu pháp được thi triển, bắt đầu thu nhận và hòa trộn dược lực của nguyên kim đan, phân tách sức mạnh vĩ mô và chuyển hóa chúng thành các phần tinh hoa, cuối cùng biến thành từng bộ phận của kim đan, từng giọt nhỏ dần gia tăng. Dù tốc độ nuốt nguyên kim đan đã nhanh hơn nhiều so với trước đây, nhưng thực tế, thân thể và khí hải của Ngô Dục vẫn duy trì một trạng thái ổn định tuyệt đối. Dù dược lực của nguyên kim đan có thể phát ra sức mạnh đáng sợ, nhưng có vẻ như nó không thể làm tổn thương thân thể của Ngô Dục. Đối với hắn lúc này, thân thể của hắn giống như một bức tường đồng vách sắt, sức mạnh khổng lồ đang vần vũ trong cơ thể. Cửu Anh nhìn Ngô Dục một lúc lâu, không khỏi cảm thán, thật không thể tin được, tên này quả thực là một quái vật mạnh mẽ hơn cả chúng ta yêu tộc nữa. Lần đầu gặp Ngô Dục, Cửu Anh đâu biết hắn có khả năng như thế, hy vọng lần này ta liên lụy hắn, hắn có thể bình yên rời đi, chạy thoát khỏi đây. Cửu Anh thầm nghĩ trong lòng, nhưng càng về sau, Cửu Anh càng thấy kinh ngạc. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ Ngô Dục nuốt nguyên kim đan để tu luyện, không ngờ hắn lại dùng toàn bộ quá trình này để luyện hóa nguyên kim đan. Cuối mỗi ngày, Ngô Dục có thể luyện hóa hơn 100 viên nguyên kim đan. Tốc độ và cường độ này quả thực là hiếm có, không thể tưởng tượng nổi. So với ta, hắn mới thật sự là yêu ma. Cửu Anh không khỏi cảm thán. Bị Ngô Dục kích thích, Cửu Anh cũng càng thêm tập trung, tốc độ luyện tập của hắn cũng tăng lên. Ngô Dục toàn tâm toàn ý vào việc thử nghiệm giới hạn bản thân qua việc sử dụng nguyên kim đan. Hắn luôn chú ý đến chất lượng kim đan, đảm bảo rằng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, không có sai sót. Nếu kim đan không chịu nổi sự gia tăng mãnh liệt này và có dấu hiệu buông lỏng, hắn sẽ ngay lập tức ngừng lại. Tuy nhiên, với sự tăng trưởng của thân thể, Ngô Dục có thể khống chế dược lực của nguyên kim đan rất tốt. Vì vậy, đại phẩm thiên tiên thuật đã giúp hắn dễ dàng luyện hóa kim đan mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Đối với Ngô Dục, đây chính là một lần tích lũy lâu dài để sử dụng hết khả năng của bản thân. Thật ra, đại phẩm thiên tiên thuật là một phương pháp tu luyện rất xuất sắc để thành tiên. Trong đó kim đan diệu pháp giúp giải quyết vấn đề nguyên kim đan, đạt đến một trình độ mà các pháp môn khác không thể so sánh. Sau 10 ngày, Ngô Dục đã nuốt hơn 1.000 viên nguyên kim đan, và dù tài sản trong người hắn giảm đi 1/3, nhưng sự mất mát này lại đem lại kết quả tốt. Kim đan màu trắng của hắn không ngừng lớn mạnh, trong quá trình rèn luyện, nó ngày càng khỏe mạnh, sôi trào mạnh mẽ, cuối cùng hoàn thành một sự chuyển biến kỳ diệu, đạt đến kim đan đại đạo cảnh tầng thứ tư. Đan nguyên dâng trào khắp người, đan hỏa cũng trở nên dồi dào, thiêu đốt trên thân Ngô Dục. Dù chỉ mới đạt kim đan đại đạo cảnh tầng thứ tư, nhưng về mặt đan nguyên, Ngô Dục đã vượt qua rất nhiều người ở kim đan đại đạo cảnh tầng thứ năm. Thêm vào thân thể kim thân Bảo Nguyệt Vương Phật, cùng với hai loại 72 biến hóa, thực lực của hắn chắc chắn lại tăng lên một cách mạnh mẽ. Ngô Dục ngừng nuốt nguyên kim đan, bắt đầu củng cố tầng thứ tư kim đan. Sau vài ngày, hắn ổn định lại cảnh giới hiện tại, và kim đan của hắn đã rất to lớn, đến kim đan đại đạo cảnh tầng thứ tư. Quả thật có chút khác biệt. Lần sau muốn rèn luyện kim đan, vì vừa mới dùng rất nhiều nguyên kim đan, ta chắc chắn sẽ phải tự tu luyện để cho kim đan càng thêm ngưng tụ và căn cơ càng vững chắc. Hơn nữa, có người nói từ kim đan đại đạo cảnh tầng thứ tư trở đi, chỉ có kim đan diệu pháp thôi là chưa đủ, còn cần phải tự mình lĩnh ngộ, suy nghĩ con đường thích hợp cho bản thân, thậm chí có thể là phải đem đạo của chính mình trông vào trong quá trình rèn luyện kim đan, để từ kim đan đại đạo cảnh tầng thứ tư lên tầng thứ năm sẽ đạt đến một cảnh giới gọi là đan hợp nhất. Nếu không có được điều này, cho dù có nhiều nguyên kim đan cũng không thể nhanh chóng thăng cấp. Xem ra từ tầng thứ tư lên thứ năm quả thật là một ranh giới lớn. Bây giờ mới chỉ đạt tầng thứ tư, Ngô Dục không muốn suy nghĩ quá xa về cái gọi là đan hợp nhất, vì hiện tại hắn vẫn chưa hiểu rõ về nó. Tuy nhiên, hắn biết rằng tu đạo không phải chỉ là một quá trình rèn luyện thân thể, ngưng tụ pháp nguyên hay rèn luyện kim đan, mà còn hướng tới một mức độ cao hơn. Đôi khi suy nghĩ trong lòng, cảm ngộ từ trong tâm, sự kết nối giữa người và thiên địa, cùng với sự giao cảm trong tâm linh còn quan trọng hơn. Những yếu tố này, chẳng hạn như kim cương bất hoại thân thể hay đại phẩm thiên tiên thuật, không thể giúp hắn hoàn toàn ở những vực này. Vì muốn thành tiên, hắn phải có một đạo riêng của mình. Nếu không có đạo sao có thể thành tiên được? Đạo của mỗi người tu luyện, mỗi người truyền thừa đều có sự khác biệt riêng. Thực lực đại tiến, chúc mừng người. Cửu Anh hóa thành hình người, bước vào với nụ cười từ tận đáy lòng. Ngô Dục nhận ra, chỉ trong chưa đầy 10 ngày tu hành, Cửu Anh cũng đã mạnh lên một chút. Quả thật, người này không hổ là con trai của anh Hoàng. Quả nhiên một ngày một kiểu, đón lấy thế nào? Cửu Anh hỏi, Ngô Dục suy nghĩ một lúc rồi nói, thời gian vẫn còn sớm, Giang Trục Nguyệt chưa biết thực lực của ta, nên cơ hội này lộ ra ít nhược điểm, tranh thủ tiến bộ thêm chút nữa, dù có phải ở lại đây 1-2 năm cũng không sao. Ngô Dục tính toán một chút, muốn nhanh chóng thu thập đủ 50 yêu ma lệnh cấm, e rằng ít nhất phải đạt đến kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 5, học được một môn đại đạo thần thông mới có thể làm được, thậm chí có thể cần phải đạt đến kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 6. Còn những người dấu số 10 bãi săn, phỏng chừng cũng phải là kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 7 mới có thể đánh lại được. Ngô Dục muốn sớm được đưa đến số 9, số 10 bãi săn, rồi nhanh chóng thu thập đủ 50 yêu ma lệnh cấm. Đó chính là kế hoạch của hắn, vì vậy hắn cần phải có thực lực mạnh mẽ hơn nữa. Tuy nhiên, về tương lai của Cửu Anh thì Ngô Dục không biết, hắn không thể đoán được, và cũng không biết liệu Cửu Anh có phải sẽ bị giam cầm ở đây suốt đời hay không. Nói cũng đúng, nếu không có cách nào khác, thì cứ tiếp tục tăng cường thực lực. Dù sao cũng không phải chuyện xấu. Trước đây ta tu hành khá hững hờ, cảm thấy chỉ cần tu luyện qua loa là có thể vượt qua hết thảy yêu ma. Nhưng Ngô Dục, người đã đem đến cho ta rất nhiều áp lực, nhìn thấy ngươi tiến bộ mạnh mẽ như vậy, ta cũng không thể thua ngươi được, Cửu Anh nói với vẻ đầy quyết tâm. Nguyên lai, từ trước đến giờ hắn có cảnh giới như thế, nhưng lại luôn hững hờ tu hành. Ngô Dục thật sự ngưỡng mộ Cửu Anh. Vậy được, chờ ta rời khỏi Chí Tôn bãi săn trước, ta sẽ cùng ngươi luận bàn một phen, xem ai tiến bộ nhanh hơn. Ngô Dục mỉm cười nói, chắc chắn rồi, đến lúc đó ngươi đừng đổi ý là được. Cửu Anh hứng thú nói, toàn thân tràn đầy ý chí chiến đấu, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ngô Dục bình tĩnh đáp, vậy thì ta sẽ không lãng phí thời gian nữa. Nói xong, Cửu Anh liền chạy ra ngoài, biến thành thân thể yêu ma của mình, bắt đầu hấp thu thiên địa tinh hoa, lớn mạnh bản thân, càng nhiều thiên địa linh khí càng được hắn nuốt chửng. Nói thật, mặc dù biển ma vô tận này u ám, nhưng thiên địa linh khí lại đậm đặc, không thể so với Thục Sơn, chỉ là không tập trung như ở Thanh Thiên Thục Sơn mà thôi. Phụ thân ta là thần châu đầu yêu, ta sao phải sợ ngươi? Cửu Anh nhiệt huyết sôi trào đối với tương lai đầy hứng khởi và mong đợi. Ngược lại, Ngô Dục vẫn không vội vàng. Có người nói, luyện đan là một quá trình giúp người tu đạo khống chế kim đan, điều khiển đan hỏa, và trong suốt quá trình này cũng có thể cảm ngộ được thiên địa. Bằng việc luyện tập nghiêm túc, con người có thể trải nghiệm được sự vận hành của thiên địa và đạo lý của vũ trụ. Quá trình này có thể thúc đẩy rất nhiều người tu đạo đạt được cảnh giới kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 5, khi đan hợp nhất. Thực tế, có không ít người, chính trong quá trình luyện đan, đã tìm ra được phương pháp đan hợp nhất của riêng mình. Hiểu rõ bản thân là một bước vô cùng quan trọng trong việc luyện kim đan. Mặc dù ta hiện có một pháp môn kim đan diệu kỳ và lượng lớn nguyên kim đan, nhưng ta vẫn cần phải hiểu rõ chính mình, cảm ngộ được đạo lý tồn tại. Chỉ khi đó, ta mới có thể tiến tới kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 5. Nếu không, ta sẽ mãi mắc kẹt ở mức độ này. Ngô Dục suy nghĩ rồi nói tiếp, phàm kiếm vực có hàng vạn người tu đạo ở kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 4. Trong số đó, rất nhiều người đã dừng lại ở cảnh giới này trong suốt mấy chục năm. Dù họ luyện kim đan chậm, nhưng vẫn có thể đạt đến tầng thứ 5. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến họ không thể tiến lên tầng thứ 5 chính là thiếu sự cảm ngộ về đạo lý, không thể hòa hợp đan với chính mình, và không cảm nhận được sự vận hành của thiên địa. Kể từ khi Ngô Dục tu đạo đến nay, nhờ vào pháp môn siêu việt của mình, hắn gần như luôn thuận lợi, không gặp phải khó khăn lớn. Nhưng giờ đây, hắn nhận ra Con đường tu đạo này thật sự phải dựa vào chính bản thân mình. Kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 5 là cửa ải đầu tiên mà hắn phải vượt qua. Nếu vượt qua được cửa ải này, hắn mới chính thức có tư cách bước vào con đường đại đạo. Đây là điều mà không ai có thể giúp hắn. Ngoài luyện đan, vẽ trận pháp cũng là một phần quan trọng trong tu đạo. Trận pháp là sự kết tinh trí tuệ của vô số người tu đạo, là những cảm ngộ về thiên địa được lưu lại qua hàng ngàn năm. Những người sáng tạo ra trận pháp chính là những đại năng cổ xưa, những người có thể thành tiên, đi rất xa trên con đường đạo. Từ những di tích và tư duy của họ, chúng ta có thể học hỏi và cảm ngộ để nâng cao chính mình. Luyện đan và vẽ trận pháp thoạt nhìn có vẻ không có tác dụng trực tiếp trong việc tăng cường chiến lực, nhưng thực tế rất nhiều tài liệu lịch sử đã chứng minh rằng những người tu đạo không biết luyện đan và vẽ trận pháp thì không bao giờ đạt được đại đạo chân chính. Dĩ nhiên, yêu ma thì khác. Bọn họ dựa vào huyết thống và truyền thừa từ tổ tông, có phương pháp tu luyện riêng, khác với luyện đan và vẽ trận pháp. Tuy nhiên, qua nhiều năm giao thoa giữa người và yêu, hiện nay trong thế giới yêu ma cũng có không ít tồn tại am hiểu về luyện đan và vẽ trận pháp. Ví dụ như tại Chí Tôn Bãi Săn, nơi đó luôn được bảo vệ bởi những trận đồ tầng tầng lớp lớp bao tầm. Ngô Dục mở ra một cuốn sách có tên là Trận Pháp Tổng Biển, trong đó không có bất kỳ phương pháp vẽ trận pháp cụ thể nào, mà chỉ giới thiệu khái quát về thế giới trận pháp. Ở trang đầu tiên của cuốn sách, có những chữ rồng bay phượng múa, những chữ này giống như các trận đồ, tuy là chữ, nhưng lại chứa đựng hàm ý của trận đồ. Khi nhìn vào những chữ này, Ngô Dục như thể thấy được một hình ảnh. Trong hình ảnh đó, một ông lão có râu dài, chắp tay đứng đó, giọng nói vang vọng, tuyên truyền những lời giác ngộ. Những người mới học cần phải đặc biệt chú ý. Kim đan đại đạo cảnh, từ phủ thương hải kính, vẽ trận pháp, không phải là phương pháp thực sự. Vào thời đại viễn cổ, chỉ có những người đạt đến nguyên thần mới có thể vẽ trận pháp bằng nguyên thần của mình. Vẽ ra những hạn chế, bố trí mới thực sự là trận pháp. Loại trận pháp đó có thể hủy diệt cả thiên địa. Nguyên thần cường giả, vẽ trận pháp có thể tung hoành cả thiên hạ. Chỉ là, sau này, qua sự nỗ lực của một vài người, người tu đạo ở kim đan đại đạo cảnh, tử phủ thương hải kính, có thể thông qua việc vẽ lại trận pháp của nguyên thần cổ xưa, cùng với một số thủ pháp phụ trợ, sáng tạo ra ngụy trận pháp. Tuy nhiên, uy lực của ngụy trận pháp cách xa trận pháp chân chính, một cái ở trời, một cái ở đất. Trận pháp hiện nay lưu hành trên thế gian đa phần đều là ngụy trận pháp, chỉ có một ít cường giả giữ được trận pháp chân chính. Dù vậy, ngụy trận pháp vẫn phổ biến hơn rất nhiều. Dù chỉ là vẽ trận pháp, nhưng vẫn nắm giữ hiệu quả lớn lao. Đó là nhờ công lao của những bậc tiền bối đã đơn giản hóa và sáng tạo ra những phương pháp vẽ này, tạo ra một thời đại toàn dân dùng trận pháp. Vì vậy, có thể nói, những tiền bối sáng tạo ra các phương pháp đơn giản hóa này, công đức vô lượng. Thực tế, ngụy trận pháp đã trở nên phổ biến, đặc biệt đối với những người ở kim đan đại đạo cảnh trở lên. Bằng cách vẽ trận pháp, họ có thể tăng cường năng lực lĩnh ngộ, tiếp nhận trí tuệ của tiền bối, từ đó đạt được tiến bộ nhanh chóng. Dĩ nhiên, hiện tại ngoài xã hội, không ai còn gọi nó là ngụy trận pháp nữa, mà coi nó là một phần của trận pháp chính thống. Ngô Dục tiếp tục lật qua các trang sách và thấy các loại trận pháp cụ thể được phân loại, trong đó có các trận pháp bố trí trong trời đất như Vạn Kiếm Trận, Thục Sơn tầng 99 Tiên Kiếm Trận và Đánh Giết Đại Trận. Cũng có các trận pháp thuần túy phòng ngự không thể vượt qua như Phòng Ngự Đại Trận, ví dụ như hạn chế ở Chí Tôn Bãi Săn, cũng giống như trận pháp Quỷ Tuyệt Trận, thành lập trong trời đất tàn nhẫn và dùng để hội tụ tinh khí, linh khí và bản thân trận pháp, đặc biệt là trong các trận pháp của quỷ tu. Ba loại trận pháp này được gọi chung là Thiên Địa Đại Trận, với tiêu chí rõ ràng là tất cả những trận pháp này đều được thành lập trong trời đất. Loại thứ hai lớn của trận pháp là Pháp Khí Trận. Ngô Dục biết khá nhiều về loại này, trên cơ bản là tất cả các pháp khí đều có thể tồn tại dưới hình thức này. Mặc dù về quy mô không thể so sánh với Thiên Địa Đại Trận, nhưng hiệu quả của nó lại tinh diệu, giống như là hạt nhân của pháp khí, hiệu quả có thể kéo dài vô cùng. Loại thứ ba là bùa chú trận pháp. Bùa chú trận pháp dễ vẽ nhất, chỉ cần vẽ trên lá bùa là có thể phát ra một lần công kích, thả ra sức mạnh hủy diệt. Tuy nhiên, mỗi bùa chú trận pháp chỉ có thể dùng một lần, bởi vì các bùa chú cũng không giống nhau. Chẳng hạn như bùa chú đưa tin hay bản vĩ phủ thì không có lực công kích, trong khi truy hồn điện phủ hay phệ hồn bùa chú lại vô cùng đáng sợ. Loại thứ tư là trận pháp xây dựng trên cơ quan, khôi lỗi trận pháp. Loại trận pháp này tương đối ít nhưng rất quý giá. Trong lịch sử đã từng có người dùng loại trận pháp này để sáng tạo ra cơ quan, khôi lỗi quân đoàn, quét sạch thiên hạ. Người ta còn nói rằng, sau một thời kỳ cổ xưa nào đó, cơ quan trận pháp và khôi lỗi trận pháp rất thịnh hành. Ngoài bốn loại chủ yếu này, còn có vô số loại trận pháp khác được phân vào các loại này, mỗi loại có cách vẽ khác nhau. Tuy nhiên, phương pháp vẽ trận pháp cơ bản vẫn có sự tương đồng, chỉ là để thành công thì mỗi loại lại có cách thể hiện riêng biệt. Chẳng hạn như thiên địa đại trận, một trận pháp uy lực to lớn, thường phải mất nhiều năm để bố trí và tiêu hao rất nhiều vật liệu, bao gồm cả chân bảo vật và tiên linh hồn. Nó còn cần phải phối hợp với vị trí và địa hình rất lớn, ví dụ như quỷ tuyệt trận. Việc bố trí một trận pháp thiên địa đại trận uy lực lớn đòi hỏi phải có một lượng lớn tinh lực và người bình thường không thể làm được. Nhưng một trận pháp thiên địa đại trận nhỏ như cánh cửa địa ngục, Hắc Sơn Quỷ Dực có thể hoàn thành trong nửa ngày, dĩ nhiên phải có đủ vật liệu. Mặc dù vậy, việc vẽ trận pháp thiên địa đại trận rất phức tạp và dễ thất bại. Tiếp theo là pháp khí trận. Loại này tuy không khác nhiều so với bùa chú trận pháp, nhưng cần phải rèn đúc pháp khí. Để làm được điều này, phải dùng đến khí lô và các phương pháp nện đập khác để rèn đúc. Đầu tiên phải dùng vật liệu quý giá để rèn thành kiếm hoặc các vật phẩm khác. Bên trong thiên địa cũng có một số kỳ vật có thể trực tiếp vẽ pháp khí trận lên, chẳng hạn như hồ lô. Tuy nhiên, đa phần vẫn phải dùng đến khí lô nung nấu và nện đập, cần có đan hỏa, ví dụ như khi rèn kiếm. Sau khi chế tạo được kiếm phôi, mới có thể vẽ pháp khí trận lên, và khi thành công, pháp khí sẽ hoàn thành. Bùa chú trận pháp cần đến lá bùa, mà lá bùa thì phải đơn giản một chút, nhưng vật liệu để chế tạo lại rất quan trọng, càng là bùa chú trận pháp mạnh mẽ thì càng cần lá bùa tốt. Tuy nhiên, người tu đạo bình thường ít khi tự chế tạo lá bùa, phần lớn họ đều lựa chọn mua hoặc trao đổi, cũng có một số ít người chuyên làm bùa rồi bán để kiếm tiền. Việc chế tác lá bùa khá phức tạp, có người nói rằng để chế tạo bùa chú cần sử dụng một số loại cây mộc tiên linh hồn, tương tự như phương pháp tạo chỉ thuật trong thế gian, chỉ khác là thay vật liệu bằng tiên linh hồn, và cần có pháp quyết phối hợp. Tuy nhiên, các cơ quan trong trận pháp lại rất thần bí. Sách vở như Trận pháp Tổng Điển không có nhiều giới thiệu chi tiết về chúng. Đối với người mới học, thiên địa đại trận có quá nhiều loại bá đạo và phức tạp, cơ quan trận pháp và khôi lỗi trận pháp thì quá huyền bí. Vì vậy, tốt nhất là bắt đầu luyện tập với pháp khí trận và bùa chú trận pháp. Bùa chú trận pháp dễ dàng chế tạo, nên người mới học thường chọn chế tác bùa chú trước, vẽ bùa chú trận pháp sau. Tuy vậy, Hắc Sơn Quỷ Dực lại là một trận pháp đại sư, trong kho của hắn có rất nhiều khí lô và các pháp khí dạng trùy sắt thông linh, trong đó khí lô tốt nhất còn tốt hơn cả ba chân đỉnh lô của Ngô Dục. Hiện giờ những pháp khí này đều là vật vô chủ, nên Ngô Dục đã luyện hóa một cái khí lô gọi là xích diễm lò nung. Khí lô này phức tạp hơn lò luyện đan một chút, ngoài chức năng chính là nung còn có thêm một vài đài làm việc khác. Sau đó hắn lại tế luyện một cái pháp khí gọi là chấn thiên trùy, một loại trùy sắt. Chấn thiên trùy này không có công dụng tấn công trong trận pháp, mà chỉ liên quan đến sức mạnh và điều hòa cùng trận pháp, chủ yếu là để rèn đúc pháp khí. Xích diễm lò nung và chấn thiên trùy là những vật quan trọng để luyện chế pháp khí, ngoài ra còn cần sử dụng đan hỏa. Về vẽ trận pháp, có người nói rằng nguyên thần của người tu đạo chính là sức mạnh tinh thần, nhưng kim đan cảnh lại không có sức mạnh này, họ chỉ có thể dùng đan nguyên để thay thế. Đây cũng là sự khác biệt giữa ngụy trận pháp và trận pháp thực sự. Vì Ngô Dục chưa quen với xích diễm lò nung và chấn thiên trùy, hắn vẫn chưa thể sử dụng kỹ năng của một thợ rèn để chế tạo phôi pháp khí. Tuy nhiên, trong kho của Hắc Sơn Quỷ Dực có sẵn hàng trăm lá bùa, nên Ngô Dục quyết định trước tiên nghiên cứu bùa chú trận pháp. Trong đó, Hắc Sơn Quỷ Dực cũng để lại một cuốn bí điển chuyên ghi chép hơn 10 loại bùa chú trận pháp. Thực tế, bùa chú trận pháp không phân biệt chính tà rõ ràng, bởi vì nó không cần sử dụng những vật liệu tàn nhẫn như máu hay hồn phách, vì vậy Ngô Dục có thể học tập được. Tuy nhiên, các bí điển liên quan đến pháp khí trận pháp lại yêu cầu sử dụng huyết nhục và hồn phách của phàm nhân, vì thế Ngô Dục không thể học được. Có người nói, học tập trận pháp thì bí điển vô cùng quan trọng. Trận pháp bí điển cần một công lao rất lớn mới có thể đổi được. Ví dụ như tấm bùa trong tay Ngô Dục, mỗi một loại bùa chú trận pháp đều có một trận pháp vẽ sẵn trong sách. Đây là trận pháp chân thực, có thể sử dụng ngay lập tức. Dù sao tờ giấy này vốn dĩ chính là một tấm bùa. Sau khi có trận pháp chân thực, tiếp theo là phương pháp miêu tả nguồn gốc của trận pháp đó. Sau đó, mỗi một nét vẽ, mỗi một bước đi đều có trình tự nhất định, đây là nền tảng của trận pháp. Nếu không hiểu rõ trình tự, chắc chắn không thể vẽ thành công. Đó cũng là lý do vì sao người khác có thể bắt được bùa chú mà không thể phục chế trận pháp nguyên bản. Ngoài trình tự, còn có rất nhiều kỹ xảo của các bậc tiền bối. Mỗi một chi tiết nhỏ đều cần phải chú ý, và ở mỗi nơi, cần phải đánh vào pháp quyết gì. Ngô Dục chỉ nhìn một loại bùa chú trận pháp rất đơn giản, tên là hỏa cầu phù, mà đã có cảm giác đầu váng mắt hoa. Trận pháp chi đạo quả thật rất sâu, so với con đường luyện đan còn phức tạp hơn nhiều. Ngô Dục từ đáy lòng cảm thán, bây giờ để tiến vào kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 5, thời gian còn dài, Ngô Dục quyết định toàn tâm toàn ý nghiên cứu về trận pháp. Khi bắt đầu dấn thân vào, hắn phát hiện mình hứng thú với lĩnh vực này nhiều hơn so với những gì hắn tưởng tượng trước đây. Điều này khiến hắn hiểu ra rằng, con đường tu tiên không chỉ có khổ tu và chiến đấu, mà đôi khi, ngay cả khi nghỉ ngơi, giấc ngủ cũng có thể đem lại sự giác ngộ. Một khi đã bước lên con đường tiên, mọi thứ đều có thể là cơ hội để tiến bộ. Con đường tu tiên, tối kỵ nhất là lo lắng thấp thỏm. Mặc dù ta hiện giờ bị vây trong chí tôn bãi săn, nhưng ta vẫn phải giữ bình tĩnh. Chỉ có như vậy, ta mới có thể nhanh chóng tìm ra phương pháp trở về Thục Sơn. Ngô Dục suy nghĩ về điều này, dù không biết có đúng hay không, nhưng hắn đã kiên định trong lòng và không để mình bị dao động. Pháp hỏa cầu phủ, lần đầu tiên thử vẽ bùa chú sau khi nghiên cứu trận pháp. Đối với Ngô Dục mà nói, sức mạnh của nó gần như không có gì đáng kể. Tuy nhiên, nếu như sử dụng đúng cách, nó cũng có thể đánh bại một võ đạo tông sư ở tầng 10 trong thời gian. Vạn sự đều có bắt đầu, muốn hiểu đạo rộng lớn, cần phải từ những điều nhỏ bé bắt đầu. Hắc Sơn Quỷ Dực đã để lại rất nhiều lá bùa trống không, phần lớn trong số đó được sử dụng để vẽ hỏa cầu phù phơn. Thực ra, việc này có phần lãng phí, nhưng Ngô Dục hiện giờ tài nguyên dồi dào cũng không quá bận tâm. Sau khi làm quen với các sách vở tổng quát về trận pháp và có sự hiểu biết nhất định về nó, Ngô Dục bắt đầu tập trung vào việc nghiên cứu hỏa cầu phù. Hắn đầu tiên phân tích lý thuyết và nguyên lý của hỏa cầu phù, từng chi tiết nhỏ, từng bước một, đọc thuộc lòng và hiểu rõ cả những chỗ dễ gây nhầm lẫn. Sau khi nắm vững, hắn mới lấy ra lá bùa, dùng đan nguyên trên ngón tay tụ thành một cây trận bút, rồi bắt đầu vẽ. Quá trình vẽ trận pháp thực ra là một quá trình không ngừng thực hành đạo thuật, mặc dù chỉ là một loại công kích cơ bản. Rất nhiều đạo pháp cần phải được sắp xếp theo một trình tự đặc biệt để đạt đến sự cân bằng nhất định, lúc đó mới hình thành trận pháp. Trận pháp giống như một loại cơ khí, có điểm tương đồng với nguyên lý của máy móc. Ngô Dục hết sức chăm chú, mắt không rời khỏi trận bút và lá bùa. Việc vẽ trận pháp đòi hỏi sự tập trung cực cao, và việc khống chế đan nguyên cũng cần một trình độ rất cao, thậm chí vượt qua cả việc luyện đan. Vì vậy rất nhiều người mới bắt đầu vẽ trận pháp thường gặp phải cảm giác đau đầu như búa bổ. Nếu không thể kiên nhẫn, thì khi chưa hoàn thành trận pháp, nó sẽ trực tiếp bị phá vỡ. Lần thử nghiệm đầu tiên của Ngô Dục suôn sẻ, nhưng khi đến gần phần cuối, tinh thần hắn bắt đầu mệt mỏi, cả người đổ mồ hôi, mắt mờ dần, và đúng lúc đó, một cơn đau đầu dữ dội ập đến. Hắn phải gắng sức kiềm chế, nhưng khi tay hắn chậm lại một chút, lá bùa liền cháy lên. Trận pháp bị phá hủy, thất bại. Trở lại, hắn không ngờ rằng lần thử nghiệm thứ hai lại còn tệ hơn. Mới bắt đầu vẽ đã xuất hiện sai lệch, và hắn lại phải hủy thêm một tấm bùa nữa. Lần đầu thất bại, lần thứ hai càng thêm không cam lòng, lòng dạ phập phồng thấp thỏm, muốn thành công ngay lập tức. Nhưng vì thế mà thất bại càng nhanh hơn. Không chỉ là vẽ trận pháp, mà trong cuộc sống, đạo lý đều giống nhau. Xem ra, ta cần phải tỉnh táo lại, suy nghĩ thêm một ngày, nghỉ ngơi một ngày, rồi lại bắt đầu lại từ đầu. Ngô Dục rất lý trí trong vấn đề này, hắn hiểu rõ có giới hạn của đạo lý, liền trực tiếp quyết định ngừng lại, thư giãn một chút, chuyển sự chú ý sang những việc khác, ví dụ như tiếp tục rèn luyện kim đan. Trong quá trình luyện kim đan, tốc độ của hắn vẫn luôn vượt trội hơn người khác, vì vậy, Ngô Dục cảm thấy cách luyện này tuy hiệu quả, nhưng thiếu một chút gì đó, chắc là trên kim đan thiếu một chút đạo thần vận đi. Hắn tự nghĩ, trong thời gian ngắn, đã có rất nhiều sự lĩnh ngộ, điều này do tính cách của hắn gây ra, và cũng có liên quan nhiều đến khả năng ngộ đạo. Giết địch cần phải mạnh mẽ, ý chí phải kiên cường, thà chết chứ không chịu khuất phục, đi ngược lại thiên lý, còn tu luyện thì cần phải bình tĩnh, tuân theo đạo lý. Sau một loạt những suy ngẫm và tổng kết, Ngô Dục cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, việc tu luyện như cơ khí, rất máy móc, nhưng giờ đây, hắn bắt đầu cảm nhận được sự tồn tại của đạo, cảm nhận được con đường tu hành, sâu sắc như biển cả, không đơn giản như vẻ ngoài. Hơn 10 ngày sau, mỗi ngày Ngô Dục đều thử một lần, không ngừng thúc đẩy bản thân tiến lên. Cuối cùng, hắn cũng đã luyện chế thành công tờ bùa đầu tiên, hỏa cầu phù. Khi cầm tấm bùa trong tay, Ngô Dục khẽ mỉm cười, đúng như dự đoán. Hắn biết, nếu lúc này vẫn còn lo lắng, hắn sẽ không thể thành công. Hắn mỉm cười nhìn Cửu Anh, người đang nuốt lấy thiên địa linh khí, hút lấy tình hoa trời đất, rồi khẽ kích hoạt tấm hỏa cầu phù ném về phía Cửu Anh. Trong lúc đó, tấm bùa bùng cháy lên, biến thành một quả cầu lửa to bằng nắm tay, gào thét lao về phía Cửu Anh. Cửu Anh biết đây là lần đầu Ngô Dục thử luyện trận pháp, lười biếng mở mắt ra. Đối với những yêu ma khủng khiếp với huyết thống mạnh mẽ như hắn, tu luyện chỉ như một giấc ngủ ngon, vô cùng thoải mái. Đùng, quả cầu lửa va vào lớp vảy giáp của Cửu Anh, trong nháy mắt tắt ngấm, giống như vãi ngứa thôi mà. Cửu Anh mỉa mai, đùa giỡn Ngô Dục. Ngô Dục cười nhạt, đáp, lần sau sẽ khiến ngươi phải nhìn với đôi mắt khác. Rồi hắn lại tiếp tục vùi đầu vào nghiên cứu. Một lần thành công, dù chỉ là hỏa cầu phù, nhưng cũng là một bước tiến lớn. Sau khi thành công, cảm giác hiểu rõ và thoải mái vô cùng. Ngô Dục cảm thấy như vừa trải qua một cuộc thanh tẩy. Sau một thời gian dài chuyên tâm nghiên cứu trận pháp, hắn cảm nhận được sự tiến bộ mơ hồ. Bây giờ nhìn lại kim đan, mặc dù vẫn tiếp tục rèn luyện theo đại phẩm thiên tiên thuật, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút khác biệt. Lưu ý trong quá trình rèn luyện, dường như đã có sự thay đổi, không còn là việc tăng cường đơn giản như trước. Ngô Dục đã đem kim đan xem như một tấm bùa. Trong quá trình rèn luyện, hắn không cảm thấy gì đặc biệt khi sử dụng hỏa cầu phù. Tuy nhiên, khi dùng thiên địa linh khí tinh hoa khắc lên kim đan, đan hỏa trên kim đan dường như càng thêm mãnh liệt. Quả nhiên, luyện đan, trận pháp, tu đạo, ba con đường này đều có mối liên hệ với nhau. Ngô Dục thầm nghĩ, với số lượng vật liệu phong phú, khi chế thành công trận pháp đầu tiên, Ngô Dục cũng không vội vã. Hắn tiếp tục sử dụng hắc sơn quỷ dực làm nguyên liệu, luyện đan trong vài ngày, và cuối cùng cũng thành công chế tạo được nguyên kim đan. Tất nhiên, trước đó hắn đã thất bại vài lần, lãng phí không ít vật liệu. Sau khi có được 9 viên nguyên kim đan, tuy giá trị thấp hơn rất nhiều so với số vật liệu đã lãng phí, nhưng Ngô Dục vẫn cảm thấy vui mừng. Hắn trực tiếp nuốt vào để rèn luyện kim đan, cảm giác hiệu quả còn tốt hơn một chút. Luyện đan, trận pháp, tu đạo, ba con đường này đồng thời tiến triển. Khi Ngô Dục dùng lý trí để cảm nhận mối liên hệ giữa chúng, hắn cảm thấy một sự tiến bộ thực sự. Điều này không phải là sự gia tăng mạnh mẽ của thân thể hay đan nguyên, mà là đạo. Trong con đường tu đạo của hắn, hắn đã nhận thức sâu sắc rằng chính đạo mới là yếu tố quyết định xem có thể thành tiên hay không. Tăng cường đan nguyên có thể giúp hắn giết địch, rời núi lấp biển, nhưng chỉ có đạo mới có thể đưa hắn vượt qua sinh mệnh, đạt đến thiên cung thiên đình, đứng vào hàng tiên bán và sống mãi trường sinh bất tử. Thế gian vạn pháp, chỉ có tu tiên mới có thể trường sinh bất lão. Câu nói này không ngừng vang vọng trong lòng Ngô Dục. Hắn luôn cảm thấy như đã từng nghe ai đó hỏi, tu tiên có thể đạt được trường sinh không? Câu hỏi này cứ quẩn quanh trong đầu hắn, và Ngô Dục cảm thấy như đã gặp qua người đó. Liệu có phải là Tề Thiên Đại Thánh, đấu chiến thắng Phật, người đã từng hỏi câu này? Trên con đường tu đạo của Ngô Dục, tốc độ tiến triển nhanh như gió. 3 tháng sau, vào một ngày, Cửu Anh bay vào hang động, toàn thân chấn động, tóc dài bay phất phới, khóe miệng nở một nụ cười, nói, cùng ngươi tu luyện quả thực là chuyện vui trên đời, không ngờ ta lại có thể nhanh chóng đạt đến yêu đan cảnh giới tầng 7. Ở Chí Tôn Bãi Săn, chắc chắn yêu đan cửu trùng thiên cũng không phải là đối thủ của ta. Ngô Dục mới biết, trước kia Cửu Anh chỉ đạt yêu đan tầng 6, với bản mệnh thần thông mạnh mẽ, có thể trực tiếp đối đầu với Hắc Sơn Quỷ Dực. Ngô Dục tưởng rằng Cửu Anh đã đạt yêu đan thất trọng thiên, nhưng bây giờ, khi đạt đến thất trọng thiên, hắn lại có thể đánh bại cả yêu đan cửu trùng thiên, chứng tỏ huyết thống của Cửu Anh mạnh mẽ đến mức nào. Thực ra, với thân phận là con trai của thần châu thứ nhất yêu, thành tựu của Cửu Anh như vậy cũng không phải là điều gì quá bất ngờ. Ngô Dục ở kim đan đại đạo cảnh tầng thứ tư mà có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, chính là lý do khiến Cửu Anh thật sự kinh ngạc. Ngô Dục lúc này, với thân thể Nam Mô Bảo Nguyệt Vương Phật Kim Thân, quả thật là hiếm có trong thiên hạ, không ai có thể đánh bại, ta càng ngày càng mạnh mẽ, không tin là bọn họ có thể ép buộc ta sẽ không có cách nào rời khỏi Chí Tôn Bãi Săn. Ngô Dục thầm nghĩ, cách tốt nhất vẫn là ta tự mình đưa ngươi rời khỏi Vân Mộng, việc này còn xa. Ngô Dục cũng không vội tranh luận với Cửu Anh, hai người tiếp tục con đường riêng của mình. Cửu Anh gần như biến thành bản thể, nằm dạp trên mặt đất, thu hút thiên địa linh khí, làm cho huyết thống của hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Còn Ngô Dục thì bận rộn luyện đan, vẽ bùa chú, rèn luyện kim đan. Sau đó, hắn bắt đầu học cách chế tạo pháp khí, nhưng trước tiên phải học cách sử dụng Trấn Thiên Chùy và Xích Diễm Lò Nung. Có vẻ như Xích Diễm Lò Nung xuất hiện ở một vùng sa mạc biển lửa hoang vu của Thiên Nghệ tộc, và có thể chính là do họ chế tạo ra. Pháp khí vì phải rèn đúc từ vật liệu nên có phần khó hơn bùa chú. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục học, và lần đầu tiên hắn rèn một thanh kiếm. Dù hình dáng nó rất xấu xí, đen xí như mực, tuy nhiên pháp khí trận yêu cầu thời gian dài để kéo dài, vì vậy nó còn phức tạp hơn. Sau vài lần thử nghiệm không thành công và lãng phí không ít vật liệu, Ngô Dục quyết định quay lại học vẽ bùa chú trận pháp trước. Sau khi hắn vẽ thành công khoảng 10 loại bùa chú trận pháp, Ngô Dục lại tiếp tục luyện chế pháp khí. Cuối cùng, sau rất nhiều lần tập trung cao độ, hắn đã thành công một lần. Tuy nhiên, lần đầu luyện chế pháp khí chỉ tạo ra được một pháp khí rất đơn giản, vỡ ân trận, không thể so sánh với phục yêu côn. Dù vậy, qua rất nhiều thử nghiệm, Ngô Dục đã có những tiến bộ đáng kể trong việc luyện kim đan. Mơ hồ, hắn cũng dần hiểu được phần nào về việc hợp nhất đan nguyên. Sau tổng cộng chưa đầy nửa năm, khi Ngô Dục đang trong trạng thái thần kỳ, một ngày nọ, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng huyên áo ồn ào, kèm theo yêu khí nặng nề tràn vào. Ngô Dục nhanh chóng đứng dậy, bước ra ngoài, Trong bóng tối, hắn thấy hơn 10 con chuột nguyệt khuyển lao nhanh đến, chúng như những bóng ma trong đêm tối, quỷ dị và nhanh chóng. Vài tiếng vèo vèo, những con chuột nguyệt khuyển đã xuất hiện trước mặt Cửu Anh. Cửu Anh vẫn ở dạng yêu ma bản thể, lúc này không kiên nhẫn, mở mắt ra, nhìn lũ chuột nguyệt khuyển. Chuột nguyệt khuyển biến thành hình người, nhưng đầu vẫn là cái đầu của Giang Trục Nguyệt, nhìn có vẻ gầy gò nhưng thực tế lại rất cường tráng. Cửu Anh, gần nửa năm rồi, vẫn không thấy có động tĩnh gì. Ta xem các ngươi chắc chắn là chưa chuẩn bị để rời khỏi Chí Tôn bãi săn. Giang Trục Nguyệt thực ra vẫn luôn theo dõi hắn, nên tâm trạng không tốt lắm. Cửu Anh chỉ nhấc một cái đầu trong bóng tối. Dáng vẻ của hắn trông rất âm u. Hắn nói, ta muốn lựa chọn thế nào là tự do của ta. Ngươi không cần quản nhiều, cái việc của ngươi chỉ là làm đúng chức trách của mình. Giang Trục Nguyệt sắc mặt lạnh nhạt, liếc mắt nhìn Ngô Dục rồi cười lạnh nói, người này, cả cái tộc cũng chỉ biết khoe khoang, nói muốn đoạt lấy Nam Yêu Ma lệnh cấm, kết quả đến giờ chẳng có lấy một cái, Gia Châu thổi phá đi, còn muốn ta tự tay đưa người rời khỏi Vân Mộng biển rộng sao? Bầy khuyển bắt đầu cười lớn, thực ra chúng đều là những yêu ma đã sống trên nghìn năm, hiểu biết rất rộng, so với nhân tộc, có lẽ còn nhiều hơn cả Ngô Dục. Ngô Dục cười nhạt, nói, ngươi nhớ chuyện này đi. Đừng để đến lúc ta hoàn thành mục tiêu xong, ngươi lại muốn chơi xấu. Nếu không có năng lực đưa ta an toàn rời khỏi Vân Mộng biển rộng thì đừng nói gì nữa. Giang Trục Nguyệt cười nhạo, phí lời. Ta Giang Trục Nguyệt luôn luôn nói được làm được. Nếu ngươi thực sự có thể nắm được 50 yêu ma lệnh cấm, ta sẽ cho ngươi rời khỏi Vân Mộng mà không tổn hại một sợi lông. Ở đây, chư vị có thể làm chứng chứ? Ngô Dục thực ra muốn dùng chiêu khích tướng này để khiến Giang Trục Nguyệt tự nguyện tiến vào cái bẫy mà hắn đã giăng sẵn. Giang Trục Nguyệt hiện tại coi Ngô Dục chỉ là người tu kim đan cảnh thứ ba, thậm chí là tầng thứ tư, nên chẳng hề để tâm đến lời nói của hắn. Nhiệm vụ của Giang Trục Nguyệt là đưa Cửu Anh đến những nơi săn bắn cao hơn. Cửu Anh đã ở đây gần nửa năm, và không ít yêu ma lớn bắt đầu có ý kiến về khả năng làm việc của Giang Trục Nguyệt, vì rất nhiều đại yêu ma đang quan sát hành động của Cửu Anh. Đương nhiên, bầy khuyển đáp không mấy quan tâm. Giang Trục Nguyệt không muốn tiếp tục đôi co với Ngô Dục, hắn quay lại nhìn Cửu Anh và hỏi, ngươi chắc chắn là không đi săn mồi sao? Không cần ngươi quản nhiều, cút đi. Cửu Anh không thèm để ý đến hắn, trong lòng đã có mục tiêu rõ ràng. Đối với hắn, việc giết hay không giết người không phải là chuyện quan trọng. Không lâu nữa đâu, người sẽ thấy máu. Giang Trục Nguyệt có chút thất vọng, trong lòng lại càng thêm tức giận. Là con trai của anh Hoàng, mà ngay cả một con mồi cũng không dám săn giết, quả thật là chuyện cười lớn của yêu ma. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, yêu tộc môn sẽ mất mặt. Nói rồi, Giang Trục Nguyệt biến thành Trục Nguyệt Khuyển, và một đám Trục Nguyệt Khuyển theo sau, trong bóng tối rời đi, vèo một cái rồi biến mất. Bầy khuyển cùng Giang Trục Nguyệt lao vào hành động trong khu rừng rậm tối tăm. Lão đại, Cửu Anh vẫn cứ như vậy nhu nhược, nên làm gì bây giờ? Đúng vậy, nhiệm vụ này không hoàn thành, chúng ta cũng không thể sống yên ổn được. Thật không hiểu Cửu Anh nghĩ gì. Đường đường là con trai anh Hoàng, có huyết mạch cao quý như vậy, mà lại hèn nhát như thế. Giang Trục Nguyệt bỗng lên tiếng, hắn nếu còn không chịu nghe lời, chúng ta chỉ còn cách dùng một chút thủ đoạn. Dù anh Hoàng muốn để hắn tự mình ra tay, chứ không muốn chúng ta ép buộc, nhưng không phải là không thể tìm ra biện pháp. Ta quyết định sẽ thông báo cho nhóm con mồi ở số 1 bãi săn, bảo họ rằng, con trai anh Hoàng đã vào số 1 bãi săn. Ai có thể nhận được yêu ma lệnh cấm của con trai anh Hoàng, sẽ tương đương với 10 cái yêu ma lệnh cấm. Giang Trục Nguyệt nói tiếp, 10 cái, có vẻ hơi nhiều quá. Một vị Trục Nguyệt Khuyển ở bên cạnh thở dài, rất nhiều con mồi trong vài chục năm cũng chẳng kiếm nổi 10 cái yêu ma lệnh cấm, mà phần lớn đều bị chém giết. Dù sao, trong các bãi săn, những thợ săn hầu như đều mạnh hơn con mồi một chút. Yêu tộc vốn đã thiết kế như vậy. Tuy vậy, những con mồi còn sống sót thật sự rất mạnh mẽ. Giang Trục Nguyệt mỉm cười, không 10 cái thì làm sao khiến con mồi phát cuồng lên được. Mặt khác, ta cũng sẽ nói với họ rằng, ai đem 10 cái yêu ma lệnh cấm này thông báo cho Cửu Anh, sẽ bị chém ngay tại chỗ. Về chuyện này, tốt nhất vẫn không để Cửu Anh biết, dù hiện tại Cửu Anh không được sủng ái. Nhưng với thân phận và địa vị của hắn, nói thế nào cũng cao hơn Giang Trục Nguyệt rất nhiều. Giang Trục Nguyệt vẫn không dám trêu chọc hắn. À, có nữa, hãy thông báo về vị trí của Cửu Anh cho tất cả con mồi. Mọi người tách ra hành động, Giang Trục Nguyệt ra lệnh, vâng. Trong chốc lát, toàn bộ Trục Nguyệt khuyển giải tán, mỗi người đi theo một hướng, tản tin tức đi. Giang Trục Nguyệt xem ra hắn đang sử dụng chút thủ đoạn nhỏ, muốn khiến người giết người. Sau khi các Trục Nguyệt khuyển rời đi, Ngô Dục mới lên tiếng, hắn có cảm giác rằng có lẽ mình không thể dễ dàng buông lỏng việc tu luyện như vậy. Mặc dù hắn thả lỏng cơ thể một chút, nhưng đã hơn nửa năm không động thủ, cảm giác có chút xao động. Thân thể hắn vốn dĩ là để chiến đấu, hắn dám. Cửu Anh tức giận trong lòng, nhưng kỳ thực cũng rất bất đắc dĩ. Trong lòng hắn có sự kiên trì, nhưng hình như toàn bộ yêu tộc đều đang chống lại hắn. Ở Chí Tôn bãi săn, Ngô Dục đứng dưới vực sâu, nhìn quanh, tạm thời hắn vẫn chưa gặp được những con mồi đó, nhưng hắn rõ ràng nhận thấy những người tu đạo coi mình là con mồi, họ hận yêu ma đến mức nào. Tình cảnh của họ chắc chắn sẽ rất thê thảm, là một thành viên của nhân tộc. Ngô Dục dĩ nhiên hy vọng tất cả những người tu đạo đó có thể sống sót và rời khỏi nơi này, nhưng hắn cũng không còn ở cái tuổi ngây thơ, biết rằng điều đó chắc chắn không thể làm được. Quả nhiên, trong lòng hắn có chút xoắn suýt, Cửu Anh là yêu ma, nhưng cũng có thể hiểu được. Hắn nói, xin lỗi, để ngươi thấy được Chí Tôn bãi săn này. Ngô Dục lắc đầu, nói, đây là lịch sử, không liên quan đến ngươi và ta. Thục Sơn Tiên Môn cũng có điểm tương tự. Cửu Anh đáp, hai tộc tự giết nhau, có ý nghĩa gì, còn không bằng cùng nhau giắt tay, cùng tham khảo thiên đạo. Đương nhiên, đây chỉ là những ước mơ của hai người trẻ tuổi. Thực tế, mọi thứ luôn phức tạp hơn rất nhiều so với họ tưởng tượng. Khoảng nửa ngày trôi qua, Ngô Dục đang rất chăm chú vẽ một trận pháp pháp phí, thì bỗng nhiên phát hiện có động tĩnh bên ngoài. Trong giây lát, hắn nhận ra trận pháp và kiếm phôi mà hắn đang chế tạo đồng thời bị hủy diệt. Vèo, Ngô Dục vội vàng rời khỏi hang động, xuất hiện ở vực sâu bên dưới. Lúc này, Cửu Anh đã biến thành hình người, đứng trên một khối nham thạch lớn màu đen, áo bào đen bay phất phới. Trong bóng tối, yêu khí quanh người hắn cuồn cuộn, sắc mặt hắn tái nhợt, mang vẻ lạnh lùng. Ầm, một đạo kiếm khí u ám màu xanh lam từ xa bay tới, nhanh chóng lao về phía Cửu Anh. Cửu Anh chỉ cần một cái vung tay đã dễ dàng đánh tan đòn công kích này. Dưới sự tấn công đó, Cửu Anh không hề bị thương chút nào. Yêu ma, một tiếng gầm gừ nặng nề vang lên. Một người mặc trường bào màu lam, mang kiếm tu, cưỡi kiếm mà đến. Chỉ trong một khoảnh khắc, người này đã đứng ngay trước mặt Ngô Dục và Cửu Anh. Kiếm tu này mặc dù toàn thân bẩn thỉu, tóc tai rối bù nhưng vẫn không thể che giấu vẻ anh tuấn và khí chất sắc bén của hắn. Đôi mắt sáng quắc và thanh kiếm sắc bén trên người hắn là đặc trưng rõ ràng của một kiếm tu. Tuy nhiên, hắn đang sống trong môi trường Chí Tôn bãi săn đầy nguy hiểm. Trên người hắn phảng phất mùi máu tanh, dù được che giấu bởi trang phục, nhưng vẫn có thể nhận thấy hắn đã từng rất nhiều lần sống sót sau những cuộc chiến sinh tử. Thân thể hắn cũng lâm vào nhiều chứng bệnh, thậm chí một số vết thương đã ăn sâu vào trong cơ thể, như thể những yêu ma thần thông đã bám vào hắn suốt đời. Ngô Dục có linh cảm rằng người này có thể là một đệ tử hoàng kiếm cấp của Thục Sơn. Kiếm tu này dường như muốn tấn công Cửu Anh, nhưng ngay khi hắn nhìn thấy Ngô Dục, hắn lập tức nhận ra điều gì đó. Vì đều là đệ tử của Thục Sơn, trong lúc này họ có thể dễ dàng cảm nhận được sự tồn tại của nhau. Thế nhưng Ngô Dục và Cửu Anh đang đứng gần nhau và không có bất kỳ phòng bị gì. Điều này khiến kiếm tu này cảm thấy bối rối. Ngươi là đệ tử Thục Sơn? Kiếm tu áo lam trợn mắt nhìn Ngô Dục. Ngô Dục có chút bối rối khi đối diện với hắn, nhưng cuối cùng cũng chắc tay đáp, tiền bối, ta tên Ngô Dục, là đệ tử phàm đan của đầu chiến kiếm cung. Kiếm tu áo lam trả lời, ta là Trì Hải Ấn, đệ tử hoàng kiếm cấp. Ngươi cũng bị bắt tới đây trong vô tận ma biển này sao? Ngươi làm sao? Hắn nhận ra Ngô Dục và Cửu Anh không hề có ý thủ địch với nhau. Ngô Dục liền giải thích, Trì sư huynh, vị yêu ma này là bằng hữu của ta, hắn khác với các yêu ma khác, bị ép đến đây. Hắn chưa từng giết một người nào trong nhân tộc, ngươi không cần phải thù oán với hắn. Đại nghịch bất đạo, kiếm tụ áo lam đột nhiên quát lớn, giọng nói đầy phẫn nộ. Trì Hải Ấn nghe xong, tức giận đến mức người run bần bật, đôi mắt hắn như bốc lửa, gan giọng nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Thân là người tu kiếm của Thục Sơn, lẽ ra ngươi phải coi yêu ma là kẻ thù không đội trời chung, ngươi lại cùng yêu ma làm bạn, còn gọi chúng là bằng hữu. Ngô Dục, ngươi có xứng đáng là hậu duệ của Thục Sơn liệt tổ liệt tông không? Ngươi có biết bao nhiêu đồng môn của ta đã chết trong tay yêu ma, bọn họ bị giết ở Chí Tôn bãi săn? Bao nhiêu huynh đệ của ta bị yêu ma hành hạ, bị chúng nuốt sống, ngay cả đạo lữ của ta cũng chết tại bãi săn này. Chúng ta có mối thù lớn với yêu ma, thế mà ngươi lại còn xưng yêu ma là bạn bè. Trì Hải Ấn hai mắt đỏ như máu, tay cầm kiếm cũng run rẩy. Ngô Dục có thể cảm nhận được nỗi căm hận và đau khổ trong lòng hắn. Những hình ảnh mà hắn miêu tả, Ngô Dục gần như có thể hình dung ra rõ ràng. Dù vậy, hắn vẫn không thể không cảm thấy phẫn nộ. Tuy nhiên, những cảnh tượng đó hắn cũng đã từng chứng kiến trong yêu ma vực sâu. Huống chi, dù thế nào đi nữa, Cửu Anh vẫn vô tội, hắn chỉ đang bảo vệ mình. Nhưng đối mặt với Trì Hải Ấn, Ngô Dục không thể nói ra những điều này. Trước người đang chìm trong thương tâm và tuyệt vọng, Ngô Dục không thể phản bác, bởi vì Trì Hải Ấn không sai, hắn có lý do chính đáng để căm ghét tất cả yêu ma. Cửu Anh lại cúi đầu chào Trì Hải Ấn, nhẹ nhàng nói, xin lỗi, những chuyện này không phải ta có thể khống chế, hai tộc thù hận quá sâu, đan sen chẳng chịt, ta không thể thay đổi gì được. Tuy nhiên, Trì Hải Ấn căn bản không chấp nhận lời xin lỗi này. Hắn cười lớn, ánh mắt đỏ ngầu, rồi không thèm nói nhiều, đột ngột ra tay, cầm kiếm đánh về phía Cửu Anh. Ngô Dục, Nếu người vẫn còn là người Thục Sơn thì cút ngay đi, đừng nhúng tay vào, đừng quên rằng máu Thục Sơn vẫn chảy trong cơ thể người. Tri Hải Ấn gầm lên, Ngô Dục khẽ cắn răng, lúc này Tri Hải Ấn đã ra tay tấn công Cửu Anh. Hiển nhiên, Ngô Dục không phải là đối thủ của Tri Hải Ấn, nên chỉ có thể ra hiệu cho Cửu Anh một cái liếc mắt, đi thôi. Với tình huống này, không thể ở lại lâu, Ngô Dục và Cửu Anh lập tức rút lui, nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Chỉ vài lần di chuyển, họ đã biến mất vào bóng tối. Tri Hải Ấn cố gắng đuổi theo, nhưng khi nhìn lại, hắn không chỉ không đuổi kịp Cửu Anh, mà ngay cả Ngô Dục cũng ung dung biến mất khỏi tầm mắt. Đám đệ tử của Chiến Kiếm Cung rõ ràng chỉ là người tu kim đang cảnh thứ 4 mà thôi. Tốc độ sao lại nhanh đến vậy? Tri Hải Ấn thấy bọn họ biến mất, lòng vẫn chưa nguôi giận, nhưng trong lòng hắn lại dấy lên một tia nghi hoặc. Hắn chỉ suy nghĩ trong chốc lát, rồi tiếp tục điên cuồng đuổi theo phương hướng mà Ngô Dục và Cửu Anh đã rút lui. Tất cả những nỗi thống khổ và bi thương dồn lên đầu, khiến hắn không thể ngừng rơi lệ. Anh Hoàng, hôm nay chúng ta nhất định sẽ khiến người nếm trải nỗi đau mất con dưới tay chúng ta. Tâm thù hận của Tri Hải Ấn quá sâu nặng, Ngô Dục và Cửu Anh đều không muốn đối đầu trực tiếp với hắn, vì vậy quyết định rời đi. Với tốc độ của cả hai, họ dễ dàng thoát khỏi sự kiểm soát của Tri Hải Ấn. Số một bãi săn rộng lớn, rừng rậm bao quanh, cây cối cổ thụ che khuất cả bầu trời. Ngô Dục và Cửu Anh di chuyển nhanh chóng qua lại trong rừng, không phát ra một tiếng động nào, chỉ có vài chiếc lá khô rơi xuống theo bước chân của họ. Cửu Anh lên tiếng, người ở nơi này có thù hận sâu đậm, chúng ta phải tìm một nơi khác, e rằng mới có thể an toàn. Ngô Dục gật đầu, hắn nhận ra rằng sự hứng thú của mình giờ đây chủ yếu là trận pháp và luyện đan. Hắn không thể cùng Tri Hải Ấn xung đột, và bên cạnh Cửu Anh, việc đối đầu với yêu ma cũng không hợp lý cho lắm. Ngay lúc này, sắc mặt Cửu Anh trở nên trầm xuống. Hắn nói, chúng ta giống như bị người theo dõi vậy. Chưa dứt lời, Ngô Dục lập tức cảm nhận được áp lực đến từ bốn phương tám hướng. Đột nhiên xung quanh họ, những cây thương thiên cổ thụ, rừng cây và quan tài nổ tung, hoặc bị lửa thiêu đốt, hoặc bị băng tuyết làm tan rã, hoặc bị gió bão phá hủy. Trong khoảnh khắc, một vùng đất trống rộng lớn xuất hiện xung quanh Ngô Dục và Cửu Anh. Từ ngoài đất trống, hàng loạt bóng người dần dần hạ xuống, có hơn 20 người tu đạo xuất hiện vây quanh họ. Ngay cả trên không trung cũng có không ít người lơ lửng. Ngô Dục quan sát kỹ, mỗi người trong số họ đều có trạng thái giống như Tri Hải Ấn, thậm chí nhiều người còn có vẻ chán nản hơn, tồi tệ hơn. Nhưng ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, họ đã trở nên cứng rắn và đầy thù hận, giống như những con thú hoang dã hung tợn. Rõ ràng cuộc sống ở Chí Tôn Bãi Săn đã tôi luyện họ hơn Ngô Dục tưởng tượng rất nhiều. Những người có thể sống sót ở đây đều đã trải qua vô số lần cận kề cái chết, khiến cho họ có một loại khí chất mà Ngô Dục còn không có được, một loại không có dục vọng sống, chỉ có thù hận. Ngay lập tức, Tri Hải Ấn cũng xuất hiện trong đội ngũ đó. Những ánh mắt căm hận nhất từ bọn họ đều đổ dồn vào Ngô Dục và Cửu Anh, đôi mắt đỏ như máu. Họ không nói gì, chỉ chờ đợi một trận quyết đấu đẫm máu. Bọn họ đều đã đến, và còn vây quanh chúng ta. Rõ ràng Giang Trục Nguyệt đã tiết lộ thân phận và vị trí của ta cho bọn họ. Cửu Anh nói với vẻ khó chịu, ánh mắt quét qua xung quanh. Muốn tìm Giang Trục Nguyệt. Mặc dù Tri Hải Ấn và những người này chưa nói rõ họ biết Cửu Anh là ai, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt của họ, Cửu Anh có thể nhận ra rằng bọn họ đã nhận ra hắn. Khi hai bên chuẩn bị lao vào cuộc tấn công, Cửu Anh vội vàng nói, theo quy định của Chí Tôn Bãi Săn, các ngươi không được vây công yêu tộc, ta không có ác ý với các ngươi, xin các ngươi đừng gây rối. Chí Tôn Bãi Săn vì bảo vệ yêu tộc, có quy định nghiêm ngặt rằng người tu đạo không được vây công, chỉ được đơn độc đối đầu với yêu ma. Đồng thời, yêu ma cũng không thể vây công con mồi, bởi vì có lệnh cấm nô dịch và lệnh cấm yêu ma. Thế nhưng, không ngờ Cửu Anh còn chưa nói hết câu, hơn 20 người đã đồng loạt gầm lên một tiếng và bất ngờ tấn công. Những người này có kiếm tu, có quỷ tu, có những tu sĩ bình thường, mỗi người đều thuộc kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 5, đều có đại đạo thần thông. Dù cho việc chiến đấu đơn độc không thể so với Ngô Dục và Cửu Anh, nhưng khi liên thủ công kích và họ không quan tâm đến sinh tử, thì sức mạnh tấn công của họ vẫn rất đáng sợ. Trong giây lát, Ngô Dục chỉ cảm thấy mình và Cửu Anh như bị đạo thuật và đại đạo thần thông nhấn chìm, không thể nhận ra rõ ràng ai đang triển khai chiêu thức gì. Ta đến đây, Ngô Dục nghĩ rằng cần phải giải thích rõ ràng. Hắn không có ý định làm địch với bất kỳ ai trong những người tu đạo này. Chín phương trấn ma. Ngô Dục rút tu di trong túi, và ngay lập tức, chín cái trấn ma trụ vèo vèo bay ra, trong chớp mắt hóa thành chín trụ trấn ma lớn, từ trên trời rơi xuống, âm âm đập xuống mặt đất. Những trấn ma trụ này tạo thành một vòng tròn, vây Ngô Dục và Cửu Anh lại bên trong. Chín phương trấn ma trận, chín trụ bàn long hình trụ này hợp lại thành một vòng tròn lớn, phát ra ánh sáng vàng óng, chói mắt phóng lên trời, rầm rầm rầm. Ngay khi chín phương trấn ma trận hoàn thành, vô số đạo thuật và đại đạo thần thông từ bốn phía ồ ạt tấn công vào trận pháp, tạo ra một cơn bão sức mạnh khủng khiếp. Ngô Dục buộc phải cắn răng, vận dụng đan nguyên kết hợp với lực lượng cơ thể để chống đỡ lại chín phương trấn ma trụ. Trong khi đó, hắn phải kiên trì chống đỡ đợt sóng tấn công đầu tiên, miễn cưỡng ngăn cản được cơn sóng đạo thuật ập đến. Nhìn từ ngoài, chỉ thấy khu vực xung quanh Ngô Dục bị san bằng thành bình địa, tảng đá và bùn đất bị hủy diệt hoàn toàn. Những người tu đạo lúc này đều sững sờ, kinh ngạc trước khả năng của Ngô Dục. Họ nhìn nhau, không thể tin được. Người này là ai? Dường như kim đan cảnh không cao, sao lại mạnh mẽ đến vậy? Trong thiên địa này sao lại có yêu nghiệt như vậy? Khi mọi người vẫn còn đang chấn động và băn khoăn, Tri Hải Ấn mắt đỏ ngầu, gầm lên giận dữ. Ngô Dục, ngươi là đệ tử Thục Sơn, sao lại che chở yêu ma? Ngươi làm ô uế tổ tông, ngươi đáng chết muôn lần, ngươi xứng đáng bị thiên lôi đánh, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Tri Hải Ấn hét lên trong sự phẫn nộ, làm cho những người tu đạo lúc này mới hiểu ra, thì ra Ngô Dục chính là một đệ tử Thục Sơn. Ngô Dục vội vàng lên tiếng, giải thích, chư vị tiền bối chuyện này không như chư vị nghĩ đâu. Bên cạnh ta, vị này tên là Cửu Anh, là con trai của anh Hoàng, nhưng tính cách hắn rất lương thiện, chưa từng giết hại bất kỳ đồng đạo nào. Lần này bị nuốt vào Chí Tôn bãi săn, cũng là do trưởng bối muốn thử thách bản tâm của hắn, khiến hắn phải giết những người vô tội, nhưng Cửu Anh vẫn còn ở số một bãi săn, điều này chứng tỏ hắn không hề làm như vậy. Lời ta vừa nói xong, không ngờ bốn phía, những người tu đạo đã cười một cách bi thương. Hải tử, ngươi quá ngây thơ rồi, yêu ma xảo trá lắm, ngươi lại tin vào những lời nói đói đó sao? Chúng ta bị bắt vào bãi săn này, căn bản không có cơ hội sống sót. Hắn là con trai anh Hoàng thì có gì hay ho, chúng ta liên thủ giết hắn, làm hại yêu ma, khiến anh Hoàng mất con, để cho yêu ma không thể phát triển, đó mới chính là một sự công chính đối với chúng ta. Đừng tin yêu ma, Ngô Dục, chúng ta lần này vi phạm quy định của Chí Tôn bãi săn, chắc chắn sẽ bị xử tử tập thể, thời gian không còn nhiều, dù ngươi không giúp đỡ, cũng đừng ngăn cản chúng ta. Đừng để chúng ta phải chết oan uổng, Ngô Dục, van cầu ngươi. Một đám người than thở, gấp gáp đến mức sắc mặt đỏ bừng, làm sao Ngô Dục lại có thể không hiểu, tấm chắn ma trụ của hắn vững chắc quá, hơn nữa bọn họ cũng dần nhận ra, Ngô Dục không phải là địch của bọn họ, chỉ là bị yêu ma mê hoặc mà thôi. Việc không giết Cửu Anh, con trai của anh Hoàng, quả thực làm lòng người dao động. Ngô Dục hiểu ra rằng, chắc chắn Trục Nguyệt Khuyển đã tiết lộ thân phận và vị trí của Cửu Anh cho những người tu đạo này, nhằm dụ dỗ họ đối phó với Cửu Anh, khiến hắn buộc phải giết người. Có thể còn không muốn để Cửu Anh biết rằng, trình hắn đã sắp xếp việc này, nhưng Giang Trục Nguyệt đã đánh giá thấp lòng căm thù của những người này đối với yêu ma. Sau khi biết được thông tin, họ tụ tập lại, quyết định đồng lòng không chỉ giết chết Cửu Anh mà còn phải loại bỏ cả sinh mệnh của hắn. Vì vậy, tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát của Giang Trục Nguyệt. Đây coi như là việc hắn tự gây họa cho mình. Cửu Anh đương nhiên cũng biết sự thật, mặt hắn giận tím lại, gầm lên, Giang Trục Nguyệt, ra đây cho ta. Hắn nổi giận. Tiếng gầm vang dội khiến không gian xung quanh như bị chấn động. Những người tu đạo xung quanh đều bị chấn động lùi lại. Bọn họ chỉ biết Cửu Anh mới chỉ hơn 10 tuổi, nhưng không biết rằng hắn mạnh mẽ đến mức nào, liên thủ lại chưa chắc đã giết nổi hắn. Ngô Dục, ngươi không nên vì lòng nhân từ mà khiến chúng ta chết vô ích. Sau này nếu yêu ma gây hại, ngươi sẽ là tội nhân thiên cổ. Những trưởng bối gấp gáp đến mức sắc mặt đỏ bừng, trong mắt họ tràn ngập huyết lệ. Ngô Dục hiểu rất rõ tâm trạng của bọn họ, đây thực sự là một nỗi đau khôn tả, bọn họ không muốn sống, chỉ muốn yêu ma phải trả giá đắt. Họ không sai, chỉ là Cửu Anh cũng không sai. Vì vậy, Ngô Dục không chỉ không từ bỏ chín phương trấn ma trụ, mà còn tăng cường phòng ngự, quyết tâm tử thủ tại đây. Cửu Anh liếc nhìn Ngô Dục, trong lòng tự nhiên biết rằng Ngô Dục hiện giờ đang đối mặt với sự chỉ trích, nhưng hắn vẫn kiên trì bảo vệ mình trong hoàn cảnh này. Điều đó khiến Cửu Anh cảm thấy ấm lòng. Đời này, ta sẽ không bao giờ quên quyết định của ngươi hôm nay. Cửu Anh cắn răng nói từng chữ. Với Cửu Anh, người nào xứng đáng trở thành bạn bè thâm giao, thậm chí như anh em ruột thịt, hôm nay, hắn đã tìm được câu trả lời. Thấy Ngô Dục vẫn tiếp tục không chịu nghe lời, bọn họ không thể nhịn được nữa, đồng loạt mắng chửi, rồi cùng nhau lao vào tấn công. Hơn 20 người làm Ngô Dục tức giận đến mức suýt phun máu. Chư vị trưởng bối, ta Ngô Dục cam kết bằng mạng sống của mình. Các người hôm nay muốn giết người, nhưng đây không phải là quyết định sáng suốt nhất đâu. Hơn nữa, nếu hắn muốn rời đi, các người căn bản không thể giết được hắn. Chỉ có kim đan đại đạo tầng thứ 9 mới có thể ngăn cản hắn, còn các ngươi thì không thể đâu. Ngô Dục khuyên can, nhưng họ không thèm để ý. Cửu Anh sắc mặt trở nên âm trầm, hắn đưa ra quyết định trong lòng. Cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng vang lên tiếng chó sủa. Trục Nguyệt Khuyển nhóm đã đến, cuối cùng họ cũng tới rồi. Nghe thấy tiếng chó sủa, những người tu đạo đều rùng mình. Khi họ nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Họ rõ ràng hiểu rằng, do Mô Dục ngăn cản, kế hoạch của họ đã hoàn toàn thất bại. Mô Dục, người là tội nhân thiên cổ, Chỉ Hải Ấn, người duy nhất là đệ tử Thục Sơn ở đây, quỳ xuống đất, suýt nữa chuẩn bị tự sát để tạ tội. Vèo, một con trục nguyệt khuyển lao vào giữa đám người. Dù chỉ là một con, nó vẫn dễ dàng đối phó với hơn 20 người tu đạo. Dù sao, bọn họ là những kẻ thực thi pháp luật ở số một bãi săn. Chỉ cần một con trục nguyệt khuyển xuất hiện là đủ để khống chế cả trận đấu. Những con trục nguyệt khuyển ít nhất đều có tu vi yêu đan tầng 7. Con đầu tiên xuất hiện còn mạnh mẽ hơn, có thể đạt yêu đan tầng 8. Đáng chết, bọn ngươi là những con mồi đáng ghét. Lá gan của các ngươi thật lớn, dám to gan vây công yêu tộc chúng ta ở Chí Tôn bãi săn. Con trục nguyệt khuyển đe nén gầm lên, từ giữa trán phát ra ánh sáng như mặt trăng, cả người bùng cháy ngọn lửa vàng sẫm. Nó lao tới, chỉ cần một cú vung trào và cắn, có thể kết liễu tính mạng của không ít người tu đạo. Con trục nguyệt khuyển nhắm vào một ông lão đứng gần nhất. Ông lão cầm trong tay một bảo tháp, cố gắng chống lại nó, nhưng ngay khi bảo tháp tiếp xúc với trục nguyệt khuyển, nó bị đánh bay ra ngoài. Thực tế, con trục nguyệt khuyển này không hề yếu đuối như Hắc Sơn Quỷ Dực. Khi thấy ông lão sắp bị con trục nguyệt khuyển xé nát, Ngô Dục nhanh chóng vận hành chín phương trấn ma trận, những trụ ma trận nhanh chóng kết hợp thành một thể, cửu phương phá giới, chín phương trấn ma trụ nhanh chóng biến thành một cây côn vàng, xuất hiện trong tay Ngô Dục. Ngô Dục dùng sức mạnh từ mặt đất, tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh hãi. Một vệt kim quang lóe lên, Ngô Dục liền xuất hiện trước mặt trục nguyệt khuyển, tay cầm cửu phương phá giới vung một côn, này lập tức va chạm với lợi trảo của trục nguyệt khuyển. Ầm, một trận kim quang nổ tung, vù, những cây thương thiên cổ thụ xung quanh lập tức đổ nát, hơn 20 người tu đạo đều bị đẩy bay ra ngoài, lăn lông lốc trên mặt đất. Khi Ngô Dục rơi xuống đất, mặt đất bị nứt toác, trục nguyệt khuyển kêu thảm một tiếng, bay vọt ra xa, lợi trảo dỉ máu. Khi nó cùng Ngô Dục và chín phương trấn ma trụ đối kháng, nó đang bị áp đảo. Tuy nhiên, đây là kết quả của cú đánh bất ngờ từ Ngô Dục, trục nguyệt khuyển rơi vào một cây cổ thụ, mắt đỏ ngầu, yêu khí ngập trời, thân thể bắt đầu nhanh chóng phình to, dường như muốn hóa thành một con thiên thượng thiên cầu, nuốt lấy mặt trăng. Chỉ khi cửu anh đứng trước mặt Ngô Dục, nhìn chăm chú vào trục nguyệt khuyển, nó mới bỏ qua ý định tấn công, nhưng vẫn khó chịu nhìn Ngô Dục. Trục nguyệt khuyển không thể ngờ rằng, khi đối đầu với Ngô Dục, hắn lại ở thế thượng phong. Bây giờ, phản ứng của nó là một sự kinh ngạc, ánh mắt đỏ của nó dần dần tiêu tan, lộ rõ vẻ bàng hoàng và bất ngờ. Hơn 20 người tu đạo cũng bị chấn động mạnh, họ vốn coi thường Ngô Dục, nhưng không ngờ rằng chính Ngô Dục lại cứu họ trong tình huống này. Những người này giờ mới nhận ra tình huống thay đổi quá nhanh, nhiều người còn chưa kịp phản ứng. Tuy nhiên, ngoài con trục nguyệt khuyển bị đánh bay, những con khác vẫn tiếp tục xuất hiện. Sau lưng Ngô Dục, các hình ảnh mặt trăng bắt đầu hiện ra trong bóng tối, đó là những con trục nguyệt khuyển, trong đó có một con đặc biệt anh tuấn, chính là Giang Trục Nguyệt. Một đám yêu ma chen chúc đến, tất cả đều là yêu đan thất trọng thiên trở lên, dù chỉ có mười mấy con, nhưng chúng đủ sức áp đảo đám người tu đạo. Điều này khiến sắc mặt Chỉ Hải Ấn và các tu đạo khác càng trở nên bi thương. Họ nhận ra rằng Ngô Dục chỉ là một cứu viện tạm thời. Giờ đây, họ mới thấu hiểu rằng sự xuất hiện đồng loạt của những trục nguyệt khuyển đã khiến kế hoạch của họ hoàn toàn thất bại. Theo quy định của Chí Tôn bãi săn, kết cục của họ sẽ bi thảm hơn những gì họ có thể tưởng tượng. Lúc này, Cửu Anh vô cùng tức giận, hắn trực tiếp đối mặt với bầy trục nguyệt khuyển, đặc biệt là Giang Trục Nguyệt, gần như gầm lên như một con thú hoang, nói: "Giang Trục Nguyệt, ngươi làm ra chuyện tốt, nếu phụ thân ta biết được chuyện này, ta sẽ khiến ngươi tan xương nát thịt, ngay cả cha ta cũng không thể bức bách ta, ngươi lại làm như vậy, thật sự rất có can đảm đấy." Vù vù, khi Cửu Anh vừa dứt lời, bầy trục nguyệt khuyển liền biến thành hình người, tiến lên trước mặt Cửu Anh, mỗi con khuyển đều biểu hiện nghiêm túc, trong đó Giang Trục Nguyệt dẫn đầu. Ánh mắt đánh giá Ngô Dục và những người tu đạo phía sau, ánh mắt hắn thay đổi vài lần, cố nén sự tức giận trong lòng, rồi nói: "Cửu Anh, ta không hiểu ngươi nói gì. Chí Tôn bãi săn vốn đã là một nơi nguy hiểm những con mồi, nay không biết tự lượng sức, chúng đã phá vỡ quy tắc của bãi săn và giờ lại vây công người. Theo quy định của Chí Tôn bãi săn, bọn họ sẽ bị chém giết ngay tại chỗ. Quy tắc rất nghiêm minh, bọn họ chắc chắn phải chết, nếu không, những con mồi khác cũng sẽ có tâm lý may mắn, làm sao có thể để yên được." Đến lúc này, hắn lại không thừa nhận sự thật. Tuy nhiên, Ngô Dục nhận ra rằng, mặc dù Giang Trục Nguyệt đang tỏ ra can đảm, nhưng trong tình huống phức tạp này, hắn đã không giữ được sự bình tĩnh như trước. Hiển nhiên là hắn đang cố gắng giữ vững lý trí. Ngô Dục cười lạnh, rồi quay sang những người tu đạo nói: "Chư vị, xin hỏi các người, có phải chính Giang Trục Nguyệt đã tiết lộ thân phận và vị trí của con trai anh hoàng cho các người, khiến các ngươi tụ tập tại đây không?" Vừa nói xong, Ngô Dục liền ra hiệu bằng ánh mắt, hy vọng mọi người có thể hiểu ý của hắn. Dù tình thế bây giờ hết sức nguy cấp, nhưng Ngô Dục thật sự đang cứu họ. Một số người đã hiểu được ý của hắn, dù biết rằng giờ phút này đã không còn đường lui, nhưng họ không sợ chết. Họ thậm chí còn suy nghĩ kỹ và nhận ra rằng giữa con trai anh Hoàng và Trục Nguyệt Huyền có xung đột. Bọn họ đương nhiên hận không thể chứng kiến cuộc chiến quyết liệt giữa yêu ma với nhau. Họ vẫn giữ vẻ mặt đỏ bừng, trong khi Chỉ Hải Ấn không chút do dự lên tiếng. Không sai, nếu không phải Giang Trục Nguyệt ở đây, sao chúng ta lại tụ tập ở đây? Trinh Hàn muốn hại chết con trai anh Hoàng. Sau khi Chỉ Hải Ấn nói xong, những người tu đạo xung quanh liền dồn dập thừa nhận. Giang Trục Nguyệt sắc mặt lập tức thay đổi, tức giận nói: Cửu Anh, ngươi đừng tin những lời của bọn con mồi này. Họ căm hận ta tận xương, nên sẽ tìm mọi cách để hại ta. Ngươi có thân phận cao quý như vậy, ta nào dám để họ hại ngươi. Hơn nữa, đám rác rưởi này làm sao có thể động đến ngươi một sợi lông măng chứ? Chỉ là cho Cửu Anh ngươi luyện tay nghề một chút thôi. Hắn nói ra những lời này cũng có phần bất ổn. Dù sao trong lý lẽ của hắn, hắn có thể nói mình chỉ muốn cho Cửu Anh rèn luyện kỹ năng. Nhưng hắn không ngờ rằng đám con mồi này lại can đảm như thế. Không cần phải tranh cãi với hắn, nhưng hôm nay tuyệt đối không thể để hắn giết những người này. Chỉ dựa vào chuyện này, nếu Cửu Anh làm ẩm lên, Giang Trục Nguyệt chắc chắn không thể chịu nổi. Nhưng Ngô Dục còn phải dựa vào Giang Trục Nguyệt chỉ dẫn mình rời khỏi ma biển vô tận, nên hắn hiểu rằng hôm nay điều quan trọng nhất là Cửu Anh phải an toàn. Quan trọng hơn nữa là những trưởng bối bị hắn ngăn cản phải không bị tổn hại, nếu không hắn sẽ không yên lòng. Nghe xong lời Ngô Dục, Cửu Anh đã hiểu phải làm gì. Hắn rất thẳng thắn nói: Giang Trục Nguyệt, ngươi đừng coi thường ta. Ngươi có thể thề rằng những việc ngươi làm đều là đúng, nhưng sẽ có một ngày ta Cửu Anh sẽ trưởng thành, dù ta có giết hay không, ngươi cũng sẽ chỉ là một con giun dưới chân ta. Vì vậy ngươi tốt nhất đừng tiếp tục nuôi dưỡng những ý đồ xấu xa đó. Nói đến đây, Giang Trục Nguyệt sắc mặt trắng bệch. Trong lòng hắn thực sự thừa nhận rằng ý định của mình là xấu, là ép Cửu Anh đến bước đường cùng. Dù sao, anh Hoàng gần đây rất thất vọng với Cửu Anh, nhưng dù thế nào, hắn vẫn là con trai của anh Hoàng. Dù Cửu Anh có giết người hay không, chỉ riêng huyết thống của hắn đã rất mạnh. Nếu thực sự đến một ngày như vậy, chính mình cũng sẽ gặp xui xẻo. May mắn thay, khi Cửu Anh nói đến chỗ này, giọng điệu của hắn lại thay đổi. Hôm nay, ta có thể không tính toán với ngươi, nhưng chuyện này là do ngươi gây ra, không liên quan đến bọn họ. Ngươi tuyệt đối không thể một mình đối phó với bọn họ. Nếu chúng ta biết được, ngươi sẽ phải chịu hậu quả, đúng không? Cửu Anh chỉ có thể bảo vệ bọn họ lần này. Dù sao đây là Chí Tôn Bãi Săn, hiện tại hắn còn chưa đủ sức để dẹp bỏ Chí Tôn Bãi Săn, để bọn họ rời đi và đi vào ma biển vô tận. Đối với Giang Trục Nguyệt, hôm nay nếu giết quá nhiều con mồi, khiến số lượng con mồi số một bãi săn giảm mạnh, thiếu hụt nghiêm trọng, cấp trên nhất định sẽ điều tra nguyên nhân. Đến lúc đó, hành động này của chính mình sẽ bị bại lộ, mà cả đôi bên đều không có lợi. Biết rõ thời thế, hắn cũng nói ra, chuyện này là do ta gây ra, dù sao thì con mồi cũng phải bị giết. Các ngươi vì mạng sống mà im lặng thì cũng không có gì sai phải không? Giang Trục Nguyệt lạnh lùng nhìn bọn họ. Tại số một bãi săn này, Giang Trục Nguyệt có quyền lực tuyệt đối. Lần này, do yêu cầu của Cửu Anh, hắn không thể giết hết, nhưng giết một hai người thì hoàn toàn có thể. Những người tu đạo không nghĩ rằng mình còn có cơ hội sống sót. Ánh mắt của Giang Trục Nguyệt rõ ràng là muốn bọn họ nhanh chóng rời đi. Đây chính là bọn họ muốn giết Cửu Anh. Nhưng trong hoàn cảnh này, bọn họ còn có thể sống. Nhìn Ngô Dục, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm nhìn bọn họ. Họ cũng hiểu rằng chắc chắn có sự nỗ lực và công lao của Ngô Dục trong đó. Ngẫm nghĩ một lúc, nhìn thấy mối quan hệ giữa Giang Trục Nguyệt và Cửu Anh, lại nhớ đến việc Giang Trục Nguyệt đã nói về 10 lệnh cấm yêu ma, mọi người liền phần nào hiểu ra. Ngô Dục nói, có lẽ không phải là nói dối, vì con trai của anh Hoàng này thật sự có chút khác biệt. Tuy vậy, điều này không phải là suy nghĩ của riêng cá nhân ai. Hơn 20 người ở đây, cũng có hơn 10 người có thể lý giải rõ ràng, nhưng vẫn còn một số người, như Chỉ Hải Ẩn, vẫn đắm chìm trong huyết hải thâm cửu. Hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý để đối mặt với cái chết, thậm chí trong mắt hắn, sống sót còn không bằng chết. Lúc này, hắn chỉ còn một khao khát sống duy nhất, đó là để yêu ma phải trả giá thật đắt, Cửu Anh cho hắn cơ hội sống. Nhưng hắn không hề cảm kích, vì hắn không cần mạng sống, hắn cần báo thù, cần trả giá. Khi Cửu Anh và Ngô Dục đang quay lưng lại, đàm luận với Giang Trục Nguyệt, Chi Hải Ẩn tìm được cơ hội. Hắn lúc này đã tiến lại gần Cửu Anh. Mọi người, đặc biệt là các tu đạo, đều chuẩn bị rời đi, nhưng Chỉ Hải Ấn lại cúi đầu cười nham hiểm rồi bỗng dưng lao vào. Chỉ Hải Ấn trong một khoảnh khắc thay đổi nhanh chóng, mọi người đều kinh hãi. Chỉ Hải Ấn trong nháy mắt hóa thành một người đầy máu, cây kiếm trường màu xanh lam tỏa ra khí linh, biến thành một thanh huyết kiếm, như thể nắm giữ sức mạnh của nguyên giụa, lao thẳng vào Cửu Anh, tán hồn giải thể đại pháp, cấm kỵ đạo thuật. Mọi người không kìm được kinh ngạc, sắc mặt trở nên bi thương, trên người chỉ hải ấn, rất nhiều khô lâu đỏ như máu xuất hiện, nhân kiếm hợp nhất, cả người hắn hóa thành một thanh kiếm, trong nháy mắt bắn mạnh về phía Cửu Anh. Yêu ma, đi chết! Ngô Dục nghe thấy tiếng dãy dội thống khổ của Trì Hải Ấn mới quay lại. Tất cả mọi thứ xảy ra chỉ trong nháy mắt. Cửu Anh cũng vừa quay đầu lại và lập tức cảm nhận sát khí. Hắn biến sắc, sau lưng đột ngột mọc ra những cánh thịt, phủ lấy cơ thể, che chắn trước mắt. Một lần nữa, hắn vỗ cánh, tạo ra một cơn cuồng phong khủng khiếp, đan nguyên bùng nổ. Trong khoảnh khắc đó, kiếm của Trì Hải Ấn còn chưa kịp đâm tới, đã bị cuồng phong hất bay ra ngoài. Tán hồn giải thể đại pháp của Trì Hải Ấn thất bại. Ám sát không thành, hít, anh hoàng con trai, quả thật đáng chết. Khi Trì Hải Ấn bay ngược ra ngoài, toàn thân hắn nổ tung, hóa thành một cơn mưa máu đỏ, ào ào rơi xuống đất. Trì Hải Ấn chết rồi, không phải do Cửu Anh giết hắn, mà là chính hắn đã dùng cái chết để thi triển cấm kỵ đạo thuật, và cái chết chính là nguyên nhân dẫn đến sự kết thúc của hắn. Mọi người đều trợn mắt, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, Cửu Anh thì càng phiền muộn, vội vã nói với Ngô Dục, xin lỗi. Hắn không ngờ mọi chuyện lại kết thúc như vậy, Trì Hải Ấn còn có thể chọn cách này để tự sát và giết mình. Dù sao, hắn cũng là trưởng bối của Ngô Dục tại Thục Sơn. Ngô Dục không phải là không hiểu chuyện, nhưng cái chết của Trì Hải Ấn không có ai là người sai. Sai chính là hai tộc với mối thù sâu nặng từ trước, sai chính là Chí Tôn Bãi Săn. Mọi người hãy đi đi, đừng ở lại đây nữa. Ngô Dục chỉ có thể nhìn những người khác, mong sao không có ai tiếp tục làm như Trì Hải Ấn nữa. Ngay lúc này, Trì Hải Ấn đã chết. Thân thể tan biến và một cái lệnh bài màu đen xuất hiện, lơ lửng trong không trung rồi bay thẳng vào tai Cửu Anh. Đó chính là nô dịch lệnh cấm, trong đó có một trận pháp tự động phân biệt yêu ma và con mồi, khiến chúng phải đối đầu và chém giết nhau khi lệnh bài này rơi vào tay. Cửu Anh ngạc nhiên khi nhận được, trong giây lát không biết phải làm sao. Hắn cực kỳ ghét vật này, vội vàng ném xuống đất, nhưng lại không ngờ rằng Giang Trục Nguyệt và Bầy Khuyển đang nhìn thấy cảnh này, nên lập tức họ bật cười lớn. Chúc mừng Cửu Anh! Thu được một viên nô dịch lệnh cấm, vậy là có thể thăng cấp lên số 2 bãi săn rồi. Chúng ta, con trai anh hoàng, cuối cùng cũng bước ra được bước đầu tiên trong lịch sử, thật đáng mừng. Các trưởng bối của Thục Sơn liều mạng chiến đấu, nhưng chỉ khiến nhóm Trục Nguyệt Khuyển cười nhạo. Ngô Dục nhìn cảnh tượng này, trong lòng xung đột dữ dội, có thể chuyện này không liên quan gì đến Cửu Anh. Cửu Anh càng thêm bất đắc dĩ, trong xương cốt hắn luôn căm ghét Chí Tôn Bãi Săn, vì vậy khi nhóm Trục Nguyệt Khuyển làm ồn, sắc mặt hắn lạnh lùng quát lớn, tất cả im miệng cho ta. Giang Trục Nguyệt ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó mỉm cười nói, ngươi đừng trách bọn họ, là yêu tộc. Khi thấy anh hoàng con trai cuối cùng cũng bước ra bước đầu tiên, chúng ta từ đáy lòng mà vui mừng. Những người tu đạo khác cũng không có ý định tiếp tục tấn công Cửu Anh. Trong mắt bọn họ, sự hận thù không chỉ nhắm vào Cửu Anh, mà còn đối với tất cả yêu ma. Ngô Dục chỉ có thể ra hiệu cho bọn họ nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ xảy ra sự cố. Ngô Dục, đừng suy nghĩ nhiều, đừng để Trì Hải Ấn chết vô ích. Một người tu đạo nói khi rời đi, hiển nhiên, họ vẫn không thể buông bỏ cừu hận, dù vậy, họ cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Cửu Anh. Ngô Dục hiểu điều đó. Sau khi nhóm tu đạo rời đi, Giang Trục Nguyệt không còn kiên nhẫn nói, Cửu Anh, trước đây chúng ta xem như nhượng bộ lẫn nhau, bây giờ ngươi có nô dịch lệnh cấm từ Trì Hải Ấn, theo quy định của Chí Tôn Bãi Săn. Nếu ngươi muốn đến số 2 bãi săn, ta sẽ lập tức đưa ngươi đi. Ngươi thì sao? Đối với Giang Trục Nguyệt, Cửu Anh ở lại số 1 bãi săn chính là một phiền toái lớn. Hắn mong muốn nhanh chóng đưa Cửu Anh đi, nhưng Cửu Anh lại lắc đầu, không thèm để ý đến Giang Trục Nguyệt. Hắn ném nô dịch lệnh cấm về phía Giang Trục Nguyệt, chuẩn bị rời đi, tiếp tục tu hành và lớn mạnh thực lực. Giang Trục Nguyệt hiển nhiên đã đoán trước phản ứng của hắn. Lúc này hắn đột nhiên liếc mắt nhìn Ngô Dục, nói, Ngô Dục thật không đơn giản. Ngươi không chỉ ngăn cản được vô số con mồi công kích, mà còn đánh bại được Trục Nguyệt Khuyển yêu đan tầng 8. Nói cách khác, thực lực của ngươi quá mạnh, hoàn toàn không thể tiếp tục ở lại số 1 bãi săn. Dựa theo quy định, ngươi phải lập tức chuyển tới số 6 bãi săn. Đây là ước định giữa chúng ta, ta nghĩ ngươi sẽ không vi phạm đúng không? Nếu ngươi thật sự có thể thu thập đủ 50 yêu ma lệnh cấm, thì ta cũng sẽ không thực hiện lời hứa. Ngô Dục trước đây đã phải bất đắc dĩ bộc lộ thực lực của mình để Giang Trục Nguyệt thấy. Khi đó, hắn đã hiểu rằng Giang Trục Nguyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này để tách hắn và Cửu Anh ra. Có Ngô Dục ở đây, Cửu Anh thật sự không thể tiếp tục giết người tu đạo. Giang Trục Nguyệt đã xác nhận từ đầu với Ngô Dục rằng, một khi Ngô Dục bộc lộ thực lực siêu quần, hắn sẽ không thể ở lại số 1 bãi săn. Đây cũng là quy định của toàn bộ Chí Tôn bãi săn. Việc tăng cường độ khó của yêu ma lệnh cấm lên đến 50 yêu ma, quả thật, muốn Giang Trục Nguyệt thực hiện lời hứa, thì hắn không thể phá hoại quy củ trước tiên. Cửu Anh tự nhiên hiểu rằng số 6 bãi săn đối với Ngô Dục là rất nguy hiểm, vì vậy hắn phản đối. Giang Trục Nguyệt, ngươi thật sự muốn đối đầu với ta sao? Giang Trục Nguyệt bất đắc dĩ vung tay, chuyện này hắn làm cũng có lý do. Ngô Dục suy nghĩ một lát, rồi nói với Cửu Anh, số 6 bãi săn thì số 6 đi, dù sao cũng phải đến, chẳng phải sao, đây là quy định của Chí Tôn bãi săn, và hiện tại Cửu Anh không thể phá vỡ quy tắc đó. Dù hắn có nghiến răng tức giận, nhưng Ngô Dục đã thể hiện được thực lực, rõ ràng sẽ có một ngày như thế. Cửu Anh lo lắng cho sự an nguy của người bạn này, nhưng vấn đề là, hắn vẫn muốn ở lại số 1 bãi săn, số 2 bãi săn. Tuy rằng với thực lực của hắn có thể dễ dàng tiến đến số 6 bãi săn để bảo vệ Ngô Dục an toàn, nhưng điều đó có nghĩa là hắn sẽ phải giết người. Hắn cảm thấy mâu thuẫn, giằng xé trong lòng. Ngô Dục xin mời, Cửu Anh, ngươi muốn cùng Ngô Dục tiếp tục đi chung đường, trao đổi kinh nghiệm tu luyện sao? Vậy thì đi số 2 bãi săn đi. Dù sao theo quy tắc của Chí Tôn bãi săn, mỗi yêu mà phải dần dần tiến tới số 6 bãi săn, không thể giống Ngô Dục có thể bước một bước lên trời. Giang Trục Nguyệt cười nhạo nói, đắc ý cái gì, ta có 50 yêu ma lệnh cấm, và một trong số đó sẽ là ngươi, Giang Trục Nguyệt. Ngô Dục lạnh lùng nhìn hắn, a ha, mặc dù ta không có yêu ma lệnh cấm trên người, nhưng từ hôm nay trở đi ta sẽ mang theo một cái, có sao đâu. Ngô Dục, ta sẽ chờ ngươi đến khiêu chiến, Giang Trục Nguyệt cười nói. Bên cạnh, Bầy Khuyển cũng cười vang lên, tiếng cười nghiêng ngả. Cửu Anh, hôm nay tạm biệt, tương lai cũng vậy, chúng ta sẽ gặp lại. Ngô Dục không lề mề, trực tiếp cáo biệt Cửu Anh. Trong lòng hắn có linh cảm, từ hôm nay chiến tranh và giết chóc sẽ bắt đầu. Chào tạm biệt, chú ý an toàn. Cửu Anh cảm thấy có chút áy náy về chuyện hôm nay, hắn nhìn Giang Trục Nguyệt rồi nói, nếu như Ngô Dục ở số 6 bãi săn gặp phải chuyện gì, người sẽ gặp rắc rối lớn đó. Giang Trục Nguyệt vung tay nói, hắn đâu có nô dịch lệnh cấm trên người, lại không có yêu ma nào quan tâm đến hắn, chỉ là nếu hắn khiêu chiến với yêu ma khác mà bị chém thì ta không thể can thiệp. Số 6 bãi săn đâu phải là địa bàn của ta, ta đi số 2 bãi săn, cùng các ngươi một đường đi qua. Cửu Anh đưa ra quyết định, Ngô Dục muốn rời khỏi số 1 bãi săn, còn hắn ở lại đây thì chẳng có tác dụng gì, cứ lo lắng vì chuyện của bản thân mà để bạn mình đối mặt với nguy hiểm sinh tử. Vì vậy Cửu Anh cũng muốn tìm cách giúp Ngô Dục đến số 6 bãi săn, tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn vẫn sẽ không làm trái với lương tâm mình. Cửu Anh có nội tâm rất đơn giản, cũng không cần Ngô Dục nhắc nhở quá nhiều. Giang Trục Nguyệt cùng Bầy Khuyển hóa thành hình Trục Nguyệt Khuyển, âm âm tản ra, trong khi Giang Trục Nguyệt dẫn theo Ngô Dục và Cửu Anh đi tới các lối thông đạo giữa các bãi săn. Có người nói rằng mỗi bãi săn đều có lối đi tới các bãi săn khác, và Chí Tôn bãi săn có địa hình phức tạp, thế giới này rối ren khôn lường, Ngô Dục cũng không nhìn rõ lắm. Điều này hiển nhiên liên quan đến những trận pháp cực kỳ cao siêu, và rất có thể là do một vị cường giả nguyên thần cảnh giới đã bố trí những trận pháp thực sự, chứ không phải ngụy trận pháp. Không lâu sau, trước mặt họ xuất hiện vài cánh cửa đồng lớn, những cánh cửa đồng này được khảm trên vách núi, tổng cộng có 9 cái. Mỗi cái được đánh số từ 2 đến 10, tương ứng với các bãi săn lớn. Ngô Dục có linh cảm rằng những cánh cửa đồng này chính là vị trí then chốt của trận pháp Chí Tôn bãi săn. Cửu Anh, mời, Giang Trục Nguyệt mở cánh cửa số 2 bãi săn đầu tiên, mời Cửu Anh đi trước. Cửu Anh, nói, Ngô Dục, bảo trọng, ta sẽ để ngươi bình an rời khỏi Vân Mộng, tin tưởng ta. Hắn có thái độ kiên quyết, và Ngô Dục cũng tin tưởng hắn. Sau khi nói xong, Cửu Anh liền bước vào cánh cửa số 2, đi vào bãi săn. Sau khi cánh cửa số 2 đóng lại, chỉ còn lại Giang Trục Nguyệt và Ngô Dục. Lúc này, Giang Trục Nguyệt mở cánh cửa số 6 bãi săn, vừa quan sát Ngô Dục, vừa nói, ta nhìn ra rồi, sức mạnh cơ thể ngươi thật sự rất hiếm có thể nói là quái vật, chính vì vậy mới có khả năng như thế. E rằng ở Thục Sơn, ngươi cũng là một nhân vật nổi bật, nói không chừng, ngươi chính là Thục Sơn Bảy Tiên Tri một đệ tử. Ngô Dục lạnh nhạt đáp, ngươi quá đề cao ta rồi, ta chỉ là một đệ tử phàm đan bình thường, ngay cả sư tôn cũng không có. Giang Trục Nguyệt không tin, hắn mở cánh cửa số 6 bãi săn, nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Khi Ngô Dục bước vào cánh cửa số 6, Giang Trục Nguyệt mới gằn từng chữ, ta nếu bây giờ giết ngươi, chắc chắn Thục Sơn sẽ chịu tổn thất lớn, tiếc là Cửu Anh lại là bạn của ngươi, hắn sẽ tìm ta gây phiền phức. Tuy nhiên, Ngô Dục, ta dám khẳng định một điều, những người có thù với yêu ma chẳng thể sống chung với nhau được đâu. Các ngươi còn trẻ, nhưng ta nói cho ngươi, một ngày nào đó, ngươi và Cửu Anh sẽ quay lại đối đầu, đến lúc đó, Cửu Anh sẽ tự tay giết ngươi, vậy nên, thu hồi giấc mộng đẹp của ngươi đi. Chán quá, Ngô Dục không thèm để ý đến hắn, trực tiếp bước vào cánh cửa số 6 bãi săn. Sau khi bước vào, Giang Trục Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đóng cánh cửa lại từng lớp. Lúc này, không khí xung quanh thay đổi ngay lập tức. Ngô Dục, một con mồi, từ từ bãi săn cấp thấp đi lên, hướng tới bãi săn cấp cao hơn. Trước mặt hắn là một con đường tối đen, chỉ có thể nhìn thấy phía xa một vài tia chớp lóe lên, đó chính là lối ra. Ngô Dục cảm thấy mình đang ở trong lòng một ngọn núi, chỉ có điều lòng núi này huyền bí và phức tạp, ngay cả bùn đất cũng ẩn chứa những hàm ý kỳ lạ. Phía trước, từ cuối con đường truyền đến một luồng sát khí dữ tợn, hiển nhiên, đó là không khí chiến đấu tại số 6 bãi săn, nơi có sức mạnh vượt trội hơn rất nhiều so với số 1. Người ta nói rằng số 6 bãi săn có một ít người tu đạo ở Kim Đan đại đạo cảnh tầng thứ 7, nhưng phần lớn là những người tu đạo đạt tới tầng thứ 8, cùng với yêu ma, để săn giết bọn chúng, họ phải mạnh mẽ hơn một chút. Đây là những trận chiến không ngừng nghỉ, mỗi lần lên cấp lại trở thành một thử thách mới, từ số 5 bãi săn nâng lên số 6. Mỗi bãi săn thực tế đều có một căn cứ, nơi yêu ma tu luyện, chỉ có yêu ma mới có thể vào, còn người tu đạo không thể. Rất nhiều yêu ma đều ở trong căn cứ để tu luyện, khi có thu hoạch sẽ ra ngoài săn giết. Vô tận trong biển ma, rất nhiều yêu ma từ yêu đan tầng 5 đã đến chí tôn bãi săn, và sau đó tiếp tục khiêu chiến tới số 10 bãi săn, vượt qua kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 10 của người tu đạo, rồi mới rời đi. Quá trình này đã giúp họ rèn luyện chiến đấu, nâng cao tố chất chiến đấu. Ngô Dục muốn rời khỏi chí tôn bãi săn, nhưng lại không muốn làm khó Cửu Anh, nên nhanh chóng lao về phía trước. Mặc dù lối đi rất dài, nhưng Ngô Dục vẫn tiến rất nhanh. Khi sắp ra ngoài, một tia sáng chợt lóe lên, và khi hắn lao ra, đột nhiên không gian xung quanh trở nên mờ ảo. Ngô Dục bàng hoàng nhận ra mình đang ở giữa không trung, không còn thấy ngọn núi hay cánh cửa đồng lớn phía sau. Trước mắt chỉ là một mảnh sương mù dày đặc, không thể nhìn rõ phía xa. Yêu khí từ Di Thiên tỏa ra, trong đầm lầy chắc chắn có rất nhiều yêu ma đang ẩn núp. Ngô Dục cảm thấy sự xuất hiện đột ngột của mình thật sự có chút kiêu căng, nhớ lại rằng hầu hết yêu ma ở đây đều là đối thủ mạnh mẽ của mình. Hắn lập tức che giấu bản thân, biến mất vào trong mây mù, tiến vào giữa số 6 bãi săn. Hiện giờ không có một yêu ma lệnh cấm nào, rõ ràng đây là một vấn đề lớn, ngược lại không thể dựa vào Cửu Anh, ta phải tự mình rời đi, về Thục Sơn. Ở Thục Sơn, hắn cũng ngờ vạn có thể hòa nhập, việc hắn mất tích chắc chắn sẽ gây ra xôn xao. Đặc biệt là Ngô Dục gần đây luôn nhớ đến Nam Cùng Vì, gần một năm rồi, không biết nàng có ổn không. Mang theo nỗi nhớ về Thục Sơn, Ngô Dục tiếp tục lặng lẽ tiến lên trong đầm lầy, tìm kiếm yêu ma. Số 6 bãi săn tuyệt đối âm u hơn nhiều so với số 1 bãi săn, đặc biệt là dưới chân, hầu như không có đất cứng, tất cả đều là đầm lầy, mà những đầm lầy này lại tràn ngập mùi hôi thối nồng nặc, khiến người ta phải buồn nôn. Bùn lầy lộn xộn, thỉnh thoảng lại có hài cốt người chết lộ ra, nhưng rất ít khi thấy hài cốt yêu ma. Điều này có thể chứng minh rằng ở chí tôn bãi săn, con mồi và thợ săn có sự phân biệt rõ ràng. Yêu ma cơ bản là không chết ở đây, còn người tu đạo thì không ngừng bị tiêu hao. Họ không phải không đủ mạnh, mà vì họ chỉ là đối tượng để luyện tập. Khói xám tràn ngập không gian, đâm lầy bùn lầy không có điểm dừng. Ngô Dục cũng thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của yêu ma ở đây. Chính vì yêu ma quá nhiều, xung quanh tràn ngập yêu khí, trong hoàn cảnh này rất khó để phân biệt yêu ma từ đâu. Chắc chắn toàn bộ số 6 bãi săn này đều là đâm lầy. Nếu bay trên không trung, bất kể là người tu đạo hay yêu ma, đều sẽ trở thành mục tiêu. Chắc bình thường nơi này có yêu ma ẩn nấp trong vũng bùn. Nhìn xung quanh, Ngô Dục không cảm thấy có sinh mệnh nào trên không, mà dưới đầm lầy có thể có yêu ma và người tu đạo đang chiến đấu. Khi Ngô Dục đang đi dạo trên đầm lầy, chỉ mới vào chưa lâu, hắn đã cảm nhận được âm thanh chiến đấu ở gần. Và rõ ràng, đó là cuộc chiến sinh tử. Hắn hơi do dự một chút rồi nhanh chóng chạy tới. Đối với yêu ma, nếu rơi vào hạ phong, ta sẽ mặc kệ, nhưng nếu nô đạo gặp nguy hiểm, ta nhất định phải giúp đỡ. Mặc dù biết rằng chí tôn bãi săn là nơi mà hai tộc có thù hận lâu dài, nhưng trong cuộc chiến này Ngô Dục sẽ đứng về phía nhân tộc. Hắn di chuyển rất nhanh, chỉ cần nhẹ nhàng di chuyển qua đầm lầy, thân thể hắn sẽ phát ra ánh sáng vàng lóe lên một cái rồi biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Càng gần, âm thanh càng lớn, hiển nhiên những người tu đạo và yêu ma xung quanh sẽ nghe thấy và kéo đến. Nếu kéo dài, yêu ma sẽ càng đông, và điều này sẽ rất bất lợi cho người tu đạo. Dù sao, người tu đạo bị nghiêm cấm bị yêu ma vây công. Ngô Dục không biết mình có thể giúp được bao nhiêu, nhưng ít nhất trong lúc này, hắn sẽ không lùi bước. Vèo, trong nháy mắt, hắn đã tiến vào khu vực chiến đấu. Khu vực này đầy bùn nhão, đến mức không thể phân biệt đâu là đầm lầy, đâu là bầu trời, mọi thứ xung quanh. Dưới chân đều bị chấn động, bùn đất văng tứ phía. Những đám bùn nhão ngăn cản tầm mắt của Ngô Dục, nhưng hắn vẫn rất nhanh chóng tìm ra nơi chiến đấu giữa hai bên. Đến lúc mấu chốt, Ngô Dục nhận thấy người tu đạo trong trận chiến, thân thể nhuốm máu, thoi thóp, bị đầy vào bùn nhão, sắp bị nuốt chửng. Trên không trung, một con yêu ma giống như trục nguyệt khuyển lao xuống, xé xác người tu đạo. Lại một cái nô dịch lệnh cấm, Chúng ta có thể tiến vào bãi săn số 7. Một giọng phụ nữ hưng phấn vang lên từ xa. Điều này khiến Ngô Dục nhận ra, ở đây có hai con yêu ma. Yêu ma sử dụng yêu pháp khác biệt so với người tu đạo, và rất nhiều khi chúng thể hiện sự khác biệt đó trên thân thể. Mặc dù chúng có thể không tàn phá như người tu đạo, nhưng sức sát thương của chúng lại cực kỳ lớn, xé tan. Lực xung kích của yêu ma làm bùn nhão bay tung tóe. Người tu đạo vừa bị đánh bay lên, sắp bị yêu ma nuốt chửng. Ngô Dục không nói một lời, xông lên phía trước, dùng chín phương trần ma trụ mạnh mẽ kéo dài ra, trong nháy mắt đã vươn ra hơn 10 trượng. Ngay khi yêu ma định nuốt người tu đạo, hắn liền đánh bay người tu đạo đó ra ngoài. Cung, yêu ma cắn vào chín phương trần ma trụ, sức mạnh khổng lồ của yêu ma suýt nữa đã làm mất đi chín phương trần ma trụ. Ngô Dục nhanh chóng kéo lại, khiến chín phương trần ma trụ trở về, rồi lập tức bay đến, đỡ lấy người tu đạo bị thương nặng. Người tu đạo này là một trung niên, mặc áo giáp màu đen và vàng, trông rất oai vệ. Áo giáp của ông ta có trận pháp, quả thật là một loại pháp khí linh hoạt. Lúc này, yêu ma đang điên cuồng tàn phá thân thể ông ta. Ngô Dục lập tức lấy từ trong túi tu di ra một loại đan dược, có tác dụng khống chế sức mạnh yêu ma trong cơ thể, để người tu đạo uống vào. Sau đó lại lấy ra một loại đan dược có tác dụng hồi phục sinh lực. Những loại đan dược này đều là sản phẩm từ Hắc Sơn Quỷ Dực, nên hiệu quả rất tốt. Ai? Vừa hoàn thành xong bước này, Ngô Dục không ngờ rằng ngay lập tức hai con yêu ma lao tới. Hắn rốt cuộc nhìn rõ, yêu ma trong cuộc chiến không phải Trục Nguyệt Khuyển, mà là một con yêu ma to lớn, mạnh mẽ, với hoa văn đen trắng trên cơ thể, đặc biệt là chiếc răng nanh sắc bén, dài như kiếm, dữ tợn đến mức làm người ta phải khiếp sợ. Ngô Dục nhớ lại trong Thần Châu Liệt Truyện có ghi chép về một loại yêu ma như vậy, tên gọi là Kiếm Sỉ Lang. Kiếm Sỉ Lang đã tu thành yêu, quả là rất hiếm thấy. Con yêu ma trước mắt này không biết đã tu luyện bao nhiêu năm mới có thể đạt đến cảnh giới như hiện tại. Một con yêu ma xuất hiện trước mặt Ngô Dục, là hình người một thiếu phụ xinh đẹp, nàng mặc bộ da lông màu đen, làn da trắng như tuyết, phía sau có một cái đuôi, mang theo dáng vẻ kiêu ngạo và dã tính. Trên môi nàng hơi lộ ra một đôi răng nanh, lấp lánh ánh sáng lạnh, không có nô dịch lệnh cấm. Ta nhận ra ngươi, Ngô Dục, nàng nói. Khi nghe vậy, Kiếm Sĩ Lang đang vô cùng tức giận, thậm chí giận tím mặt. Nhưng khi yêu ma nữ tử lên tiếng, hắn hơi im lặng một chút. Tuy nhiên, cái tay thịt mà Ngô Dục cướp đi vẫn khiến Kiếm Sĩ Lang không phục, nổi giận trở lại. Ngươi sao lại biết ta? Ngô Dục ngạc nhiên, một bên giúp người tu đạo kia từ trong tay tử vong dãy ruộng trở về, một bên kéo dài thời gian để tìm cách thoát đi. Dù sao một mình đối phó hai yêu ma, trong khi một bên còn bị thương, xung quanh lại có nhiều yêu ma khác. Ngô Dục không dám lơ là, sợ rằng sẽ bị cuốn vào tình huống bất lợi. Yêu ma nữ tử cười duyên, nói, cái này dễ thôi. Ta và phu quân mấy ngày trước vừa vào Chí Tôn bãi săn, lúc ở số một bãi săn nghe được danh tiếng của ngươi, chúng ta một đường giết tới đây. Làm sao ngươi cũng lại xuất hiện ở đây? Thực lực của ngươi, e là không đủ mạnh để đến đây đâu. Sao lại bị cửu anh bỏ rơi, đưa ngươi tới đây để chịu chết? Hẳn không có nô dịch lệnh cấm, ai lại rảnh mà giết hắn? Kiếm Sỉ Lang lại gầm lên đầy giận dữ. Yêu ma nữ tử đứng gần Kiếm Sỉ Lang, nũng nịu cười nói, chán ghét, ăn một bữa ngon cũng được. Được rồi, ta không đùa nữa. Ngô Dục, trả con mồi lại cho chúng ta, ngươi có thể đi rồi. Cửu anh coi ngươi là bạn, chúng ta cũng không muốn gây sự với ngươi. Đối phương vẫn khá khách khí. Ngô Dục nhìn vào người tu đạo phía sau, giờ họ vẫn chưa có khả năng thoát đi, vì vậy hắn tranh thủ nói, nếu như ta không đi thì sao? Yêu ma nữ tử hơi giật mình rồi nói, vậy thì chúng ta cũng không sợ đâu. Ngươi cũng coi như nửa con mồi rồi. Theo quy tắc của Chí Tôn bãi săn đều là đấu tay đôi, không có cứu trợ, yêu tộc cũng không thể giúp đỡ yêu tộc. Ngươi phá hoại quy tắc của Chí Tôn bãi săn, nếu chúng ta ở đây ăn thịt ngươi thì cũng hợp lý thôi. Ngươi tuyệt đối đừng hồ đồ nhé. Kiếm Sỉ Lang bên cạnh lè lưỡi nhìn Ngô Dục như nhìn một món ăn. Đúng vậy, nơi này là bãi săn, bọn họ bắt được con mồi ăn sống cũng là chuyện bình thường. Quy tắc nơi đây không khác gì trong rừng hoang. Cho người ba hơi thở, cút ngay đi. Kiếm Sỉ Lang gầm lên thấp giọng. Ngô Dục nghe xong, nhìn người tu đạo phía sau thở dài, rồi nói, người trẻ tuổi đi đi, ta hiểu ý của ngươi. Hôm nay ta đã đến cực hạn rồi. Chết trong tay Kiếm Sỉ Lang, Mai Nhãn Bái, ta cũng không tính là thảm bại. Ta không thể liên lụy ngươi. Đây là Chí Tôn bãi săn, ngươi là con mồi phá hoại quy tắc, kết cục sẽ rất thảm. Đi nhanh lên đi. Hắn mặt mũi xám xịt như cho tàn. Một. Kiếm Sỉ Lang thô bạo hô lớn. Ngô Dục nhìn kỹ nữ yêu ma được gọi là Ma Nhãn Bái, quả nhiên phát hiện đôi mắt của nàng rất đặc biệt, có một ma lực huyền ảo. Từ xưa loài này cấu kết làm việc xấu, bái thực chất là một loài tàn tật từ tiên thiên, chân trước ngắn như sói nhưng cực kỳ thông minh, là tổ hợp giữa sức mạnh và mưu lược, một khi chúng liên thủ quả thật rất khó đối phó. Ma Nhãn Bái cười khẽ nói, cho người một chút thời gian cuối cùng. Hãy nắm lấy cơ hội, ngươi chỉ có kim đan cảnh tầng thứ tư mà thôi, sao lại bị ném đến đây, thật là tàn nhẫn. Phu quân ta rất thích ăn thịt tươi, nếu ngươi không đi, sợ là ngay cả xương cũng không còn đâu. Nàng dùng giọng điệu ôn nhu nói ra những lời máu me, so với kiếm sĩ lang táo bạo, lại càng khiến người khác cảm thấy lạnh gáy hơn. Hai, kiếm sĩ lang đếm tới lượt mình, Ngô Dục không còn cách nào khác, hắn nắm lấy cánh tay của người tu đạo phía sau, đột nhiên dùng sức, trong ánh mắt khó tin của đối phương, dùng lực đẩy, trực tiếp vứt người đó ra ngoài, thoát khỏi phạm vi chiến đấu, đi xa bao nhiêu thì đi bấy nhiêu. Ngô Dục nói với hắn rồi lập tức xoay người lại, hắn cầm chín phương trần ma trụ ngang qua, ngăn lại con đường của kiếm sĩ lang và ma nhãn bái, dáng vẻ như một chiến tướng rút gươm cưỡi ngựa, muốn lấy được nô dịch lệnh cấm này, trước tiên phải qua được cửa của ta. Ngô Dục nhìn bọn họ với ánh mắt đầy khiêu khích, kiếm sĩ lang và ma nhãn bái thực sự kinh ngạc đến ngây người, họ giống như thấy một đứa trẻ mới sinh ra, đứng trước mặt họ vung tay nắm đấm. Ma nhãn bái thổi một tiếng cười, ôm bụng rồi nói, người đi lấy nô dịch lệnh cấm đi, ta sẽ ở đây chơi với thằng nhóc này một lát, một hồi về, ta sẽ cho người thêm món ăn nhé. Hồng, kiếm sĩ lang không nói thêm gì, mạnh mẽ đuổi theo người tu đạo kia, hắn gần như muốn lao thẳng vào Ngô Dục, rõ ràng không coi Ngô Dục ra gì. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Ngô Dục dồn hết sức, chín phương trần ma trụ bỗng nhiên phình to lên, trên không trung quay một vòng, ầm ầm lao về phía kiếm sĩ lang. Mặc dù đối phương có tốc độ rất nhanh, nhưng Ngô Dục còn nhanh hơn. Kiếm sĩ lang, với thân thể mạnh mẽ, trong giây lát này, đầu trán cứng của hắn va vào chín phương trần ma trụ. Xoạt, xoạt, xoạt, tiếng va chạm vang lên chói tai. Kiếm sĩ lang gào lên một tiếng, bị đánh bay trở lại, ngã về phía mai nhãn bái. Nhìn kỹ thì thấy trán của hắn bị vỡ tan, máu tươi văng ra, nhuộm đỏ cả khuôn mặt, khiến hắn trở nên càng thêm hung dữ. Lúc này hai yêu ma có thể coi như đã hiểu được lý do vì sao Ngô Dục lại có mặt ở đây, không hồ là bạn của cửu anh, thật là đáng sợ. Ma nhãn bày ánh mắt âm trầm, hình dáng con người bắt đầu biến đổi, trở thành yêu ma. Ngô Dục ngăn lại hai yêu ma, để cho người tu đạo kia chạy thoát, nhưng rõ ràng là hành động này đã vi phạm quy tắc của chí tôn bãi săn. Trên thực tế, kiếm sĩ lang và mai nhãn bái giờ đây có thể kêu gọi người chấp pháp đến xử lý Ngô Dục. Theo quy tắc bình thường, nếu là con mồi khác, hành vi này sẽ bị xử lý ngay lập tức hoặc bị giết để răn đe. Tuy nhiên, vì Ngô Dục có quan hệ với cửu anh, người chấp pháp ở số 6 bãi săn nếu muốn giết hắn cũng sẽ phải suy nghĩ kỹ càng. Dù vậy, rõ ràng là hai yêu ma này không gọi người chấp pháp đến, bọn họ muốn tự mình đối phó với Ngô Dục, coi như là liên thủ tấn công. Dù sao đây vốn là lãnh thổ của yêu ma. Trong quá trình đó, Ngô Dục chứng kiến nữ yêu ma kia biến hóa thành một con yêu sói. Tuy có vẻ xinh đẹp, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm, âm u của nàng khiến nàng trông còn đáng sợ hơn cả kiếm sĩ lang. Hai yêu ma đứng ở hai bên, bao vây Ngô Dục trong tầm mắt của họ cũng được, dù có hai con, nhưng nếu không đánh lại thì bỏ chạy cũng không sao. Ngô Dục bình tĩnh nghĩ, đối mặt với đối thủ yêu đan tầng 8 trở lên, trong lòng hắn tràn đầy nhiệt huyết. Sau nửa năm không chiến đấu, dòng máu chiến đấu trong người hắn lại sôi trào, ngọn lửa trong lồng ngực bùng cháy mạnh mẽ, chín phương trần ma trụ cũng theo đó mà ngưng tụ sức mạnh, tạo ra dao động trong không gian. Trước đây, kiếm sĩ lang bị Ngô Dục đánh bại một lần, chịu nhục, bây giờ hắn giận dữ. Khi đến thời điểm quyết liệt, hắn ngậm đầu chu lên một tiếng sói gào thét xa xưa. Đôi mắt của hắn, vì chảy máu mà đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Ngô Dục đầy thù hận. Vù, kiếm sĩ lang không nói thêm gì, lao tới trong cơn giận dữ. Hắn tung ra vô số bùn nhão, cuộn lại thành những sóng lớn, phủ kín cả bầu trời, nhắm vào Ngô Dục. Ma nhãn bái lại ẩn nấp ở một nơi nào đó, tiếng cười lại âm u vang vọng khắp nơi xung quanh. Hai yêu ma này không hề nhường nhịn, quyết định liên thủ ngay lập tức để đối phó với Ngô Dục. Trong tình huống gấp gáp này, nhiệt huyết trong người Ngô Dục càng thêm mãnh liệt, dòng máu chiến đấu sôi trào. Hai mắt hắn gần như chuyển thành màu vàng. Khi nhìn thấy những bùn nhão sắp lao tới, hắn chỉ kịp thiêu đốt và biến chúng thành tro tàn trước khi chúng kịp đến gần. Gã tiểu tử này mạnh đến mức này, chắc chắn có rất nhiều bảo bối. Một giọng nói vang lên. Biết rồi, chúng ta có thể thu lợi từ hắn. Ma nhãn bái nói, tiếng cười của nàng như vang lên từ khắp nơi, dưới đất, trên trời, không thể biết được nàng đang ở đâu, hống. Tuy nhiên, nóng nảy nhất vẫn là con dã thú kia giống như kiếm sĩ lang. Trong khoảnh khắc đó, trên người kiếm sĩ lang phát sinh một sự biến hóa lớn. Hắn đột nhiên đứng thẳng lên, cả cơ thể biến đổi hoàn toàn. Ngoại trừ đầu vẫn là hình dạng sói thú, thì thân thể đã biến thành hình người vạm vỡ. Tất nhiên, các đặc điểm như lợi chảo, răng nanh, bộ lông vẫn còn tồn tại. Sau khi biến hóa thành người sói, Ngô Dục rõ ràng cảm nhận được rằng kiếm sĩ lang không chỉ có sức mạnh yêu ma hung mãnh, mà còn có sự linh hoạt của hình người. Sức mạnh cơ thể của hắn gia tăng đáng kể, kết hợp với năng lực đan nguyên hùng mạnh, rõ ràng mạnh hơn Ngô Dục rất nhiều. Đối mặt với đứa nhỏ này, sao ngươi lại sử dụng bản mệnh thần thông, không phải là muốn lấy mạng của nó sao? Ma Nhãn Bài oán trách nói. Ngô Dục cũng đoán được như vậy, biến hóa này khiến kiếm Sỉ Lam giống như một con quái thú hình người. Tốc độ, phòng ngự và công kích của hắn đều tăng lên một cách chóng mặt, ngay cả những yếu điểm trước đây cũng có thể dùng làm công kích, huống hồ là những yêu pháp giấu kín trên người. Bản mệnh thần thông của hắn gọi là Sói Ma Biến, là truyền thừa từ vô số năm của kiếm Sỉ Lam. Vèo, sau khi biến thành sói ma, kiếm Sỉ Lam cường đại đến mức lợi chảo, răng nanh của hắn gần như đã trở thành pháp khí thông linh. Hắn di chuyển với tốc độ kinh hoàng, chỉ trong một khoảnh khắc đã xuất hiện trước mặt Ngô Dục, bắt đầu tấn công như cơn bão cuồng nộ. Cương, cương, cương, Ngô Dục vung chín phương trần ma trụ ra, chiến đấu với kiếm Sỉ Lam trong khoảng cách gần. Những cú va chạm dữ dội liên tiếp phát ra âm thanh sắc bén, tạo ra những tia lửa chói mắt. Dù Ngô Dục có thân thể kim cương, vững vàng vượt xa đối thủ, nhưng đan nguyên của kiếm Sỉ Lam cũng mạnh mẽ không kém. Trong suốt trận chiến này, hai bên ngang sức ngang tài, mỗi đòn công kích đều mạnh mẽ và không khoan nhượng. Chín phương trấn ma trụ chói sáng, không ngừng va chạm với kiếm Sỉ Lam, từng đợt ánh sáng rực rỡ bùng lên, cả hai cơ thể mạnh mẽ lao vào nhau, khiến cho bùn nhão dưới chân vang lên từ phía. Kiếm Sỉ Lam vốn rất giỏi trong việc tấn công cẩn thận, sau đó sẽ dùng yêu pháp để tăng cường sức mạnh cho lợi chảo và răng nanh. Chỉ cần bị trúng đòn, những yêu pháp tà ác sẽ như loài độc trùng xâm nhập vào cơ thể, gây ra tổn thương lớn. May mắn là Ngô Dục có thân thể cường tráng, đặc biệt có nội tại kim cương Phật tọa trấn áp, nên những yêu pháp này không thể gây ảnh hưởng lớn đối với hắn. Tuy nhiên, điều mà Ngô Dục phải lo lắng chính là lực công kích của kiếm Sỉ Lam. Một khi phòng ngự bị phá vỡ, cơ thể của hắn có thể bị xé nát. Ngô Dục dùng sức thân thể đứng vững, kiếm Sỉ Lam một lần nữa tấn công, hắn cắn xé dữ dội. Chín phương trấn ma trụ bỗng chốc phình to, quay một vòng trên không trung rồi ầm ầm chém xuống, chia đôi một mảng bùn nhão hàng trăm dặm, đồng thời va chạm vào hai tay của kiếm Sỉ Lam, phá vỡ phòng thủ của hắn. Vu, kiếm Sỉ Lam bị đập vào bùn nhão sâu thẳm, sau đó hơn 10 triệu tấn bùn nhão bị đánh bay lên, phủ kín cả trời đất. Hống, con kiếm Sỉ Lam bị đau, càng thêm điên cuồng, từ bùn nhão sâu nhất vọt ra, miệng phun ra một dòng chất lỏng như lũ, chất lỏng màu bích lục, đến mức không chỉ bùn nhão mà ngay cả không gian cũng có thể bị ăn mòn. Dòng chất lỏng này lan rộng như biển cả, cuốn về phía Ngô Dục, ngàn cân treo sợi tóc. Trong nháy mắt, âm dương đạo kiếm bất ngờ xuất hiện trong tay trái Ngô Dục. Đây là sự kết hợp hoàn hảo của âm dương đạo kiếm. Ngô Dục không hề thay đổi sắc mặt, đưa tay đâm xuyên, âm dương đạo kiếm bay ra ngoài dưới sự khống chế của ngự kiếm, đột ngột biến mất vào không gian, như thể vô hình, hư không siêu thần kiếm. Đây là chiêu thức cuối cùng của dương địa âm, trong hư không thí thần kiếm thuật. Vù, khi âm dương đạo kiếm biến mất, không gian trước mắt Ngô Dục bắt đầu rung động, bất thường không thể nhìn thấy. Nhưng từ những rung động trong không gian, có thể cảm nhận hàng ngàn, hàng vạn kiếm khí xuyên thấu không gian, lao về phía dòng lũ mà kiếm Sỉ Lam phun ra. Chiêu hư không siêu thần kiếm mạnh mẽ xé rách dòng lũ, hàng vạn dòng lũ từ bốn phương tám hướng ập tới Ngô Dục. Cùng lúc đó, hàng ngàn, hàng vạn kiếm khí vô hình xuyên qua dòng lũ, ào ào đâm vào cơ thể kiếm Sỉ Lam. Con yêu ma vừa thoát khỏi bùn nhão, lần thứ hai bị Ngô Dục áp chế, máu tuôn ra, té xuống đất. Ngô Dục, ngươi lợi hại, kiếm Sỉ Lam la lên, nhưng ta vẫn muốn ăn thịt người. Khi kiếm Sỉ Lam ngã xuống, Ngô Dục vừa thu hồi âm dương đạo kiếm, Mai Nhãn Bái không biết từ đâu xuất hiện trước mặt Ngô Dục, đôi mắt của nàng biến hóa, chuyển thành màu xanh lục của hồ nước sâu. Vu, khi Ngô Dục đối diện với Mai Nhãn Bái, cảm giác như có thứ gì đó xâm nhập vào mắt và đầu óc mình, khiến hắn đau đớn như bị búa bổ. Yếu ớt như vậy, cũng dám đắc tội chúng ta, thật sự muốn chết sao? Mai Nhãn Bái cười nhạt, nụ cười như gai nhọn, ném thẳng vào trong đầu Ngô Dục. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục đối diện với kiểu công kích như vậy. Hắn cảm thấy mơ hồ, không biết phải làm sao để chống lại, chỉ biết nhịn đau, tức giận nhìn thẳng vào Mai Nhãn Bái. Nhưng càng nhìn, đầu hắn càng đau nhức. Đây là công kích từ chính ánh mắt của Mai Nhãn Bái. Cô ta chỉ cần Ngô Dục đối diện với cô ta là có thể gây tổn thương. Thực tế, Mai Nhãn Bái sở hữu thần thông, biến hóa yêu cảnh, nổi danh. Nhưng Ngô Dục không hề hay biết rằng, cấp độ này thực ra chỉ là một khúc dạo đầu của biến hóa yêu cảnh. Nên khi hắn muốn kìm nén nỗi đau để đối phó với Mai Nhãn Bái, bùn nhão dưới chân lại lần nữa bạo động. Lần này, sau khi Ngô Dục dùng một kiếm giết chết kiếm Sỉ Lam, thân thể đầy máu, thì kiếm Sỉ Lam lại lần thứ hai bay lên. Nhưng điều khiến Ngô Dục kinh hoàng là, lần này có đến 5 con kiếm Sỉ Lam, 5 con kiếm Sỉ Lam giống hệt nhau, thương tích trên người chúng hoàn toàn tương đồng, vết máu ở các vị trí đều giống nhau đến kỳ lạ. Đây là phân thân thuật. Ngô Dục chấn động, trong lòng suy nghĩ không biết mình có đánh giá thấp kiếm Sỉ Lam quá không. Chỉ trong khoảnh khắc, 5 con kiếm Sỉ Lam phá tan hư không, gầm thét lao tới với tốc độ chớp nhoáng, nên lập tức vọt đến trước mặt Ngô Dục, cút bồ đầm. Ngô Dục quát lớn, đẩy mạnh một con ngao kiếm sỉ lam gần nhất. Khi chín phương trấn ma trụ của hắn va chạm với kiếm sỉ lam, con yêu ma này đột nhiên vỡ tan, hóa thành một làn sương mù. Hóa ra tất cả chỉ là giả, dùng chiêu giả đánh lừa. Ngô Dục hoàn toàn không thể phân biệt thật giả. Chưa kịp phản ứng, bốn con kiếm sỉ lam còn lại lại đồng loạt công kích. Hắn cũng chẳng thể nhận ra đâu là thật, đâu là giả. Trong lúc này Ngô Dục chỉ kịp thi triển thần thông, lập tức hóa thành kim cương Phật, dùng sức mạnh của thân thể để kiên cường chống đỡ những đòn tấn công của kiếm sỉ lam. Quả nhiên, ba con trong số đó đều là giả, chỉ có một con là thật. Con kiếm sỉ lam thật sự lợi dụng cơ hội từ phía sau, dùng móng vuốt tấn công vào lưng kim cương Phật. Một vết máu lập tức xỉ ra từ người Ngô Dục, đồng thời trong móng vuốt của nó, một chất lỏng màu bích lục chảy vào cơ thể hắn, trúng chiêu. Không chỉ thân thể bị thương, mà đầu óc của Ngô Dục cũng đau như búa bổ, chịu ảnh hưởng từ biến hóa yêu cảnh của ma nhãn bái. Mới vừa thoát khỏi sự truy đuổi của kiếm sỉ lang, Ngô Dục lại phát hiện ra rằng kiếm sỉ lang lại tiếp tục xuất hiện 5 con, tất cả đều giống hệt nhau, yêu khí tràn ngập, khó mà phân biệt được thật giả. Đây không phải là phân thân, mà là biến hóa yêu cảnh của ma nhãn bái, khiến ngươi thấy toàn bộ chỉ là giả tạo, phải đánh bại ma nhãn bái trước. Ngay khi Ngô Dục cảm thấy hoàn toàn bị áp chế, tình hình trở nên nguy hiểm, hắn chợt nghe thấy một giọng nói tựa như trong đầu mình. Ngô Dục không cần nhìn cũng biết, chính là người tu đạo mà mình từng cứu. Người này vẫn chưa rời đi, mà lại đến gần khu vực này. Hóa ra là như vậy. Ngô Dục cuối cùng hiểu ra, đây mới thực sự là biến hóa yêu cảnh của ma nhãn bái. Trước đây hắn tưởng là kiếm sỉ lan sử dụng phân thân thuật, nhưng giờ hắn đã nhận ra cần phải đối phó thế nào, chân thân của nó ngay phía trước. Người tu đạo kia, với kinh nghiệm chiến đấu cùng ma nhãn bái, hiển nhiên đã tham gia vào cuộc chiến trước đó. Dù nàng đứng một bên, Ngô Dục lại nghĩ rằng nàng không can thiệp. Hiện giờ người tu đạo bị ma nhãn bái khống chế bên ngoài, hắn chỉ có thể nhìn thấy chân thân. Ngô Dục lập tức quan sát, ngay phía trước hắn, ở bên trái, là kiếm sỉ lang thứ hai. Lúc này, chỉ còn trong gang tấc, khi những kiếm sỉ lang kia chuẩn bị lao đến, Ngô Dục liền đột nhiên vung lên chín phương trấn ma trụ. Cái chín phương trấn ma trụ ấy, trên không trung bỗng chốc hóa thành chín chiếc. Chín cái trụ lớn bất ngờ xuất hiện trong trời đất, vây kín con kiếm sỉ lang thứ hai. Ngô Dục không để ý đến con kiếm sỉ lang khác đang lao về phía mình, đột ngột phát động chiêu chín phương trấn ma. Chín phương trấn ma trụ tỏ ra cực kỳ hiệu quả đối với yêu ma. Chỉ trong nháy mắt, một bức tường vô hình hình thành, giam cầm kiếm sỉ lang bên trong. Cùng lúc đó, con kiếm sỉ lang còn lại va vào người Ngô Dục, nhưng ngay lập tức toàn bộ hóa thành khói đặc rồi biến mất. Điều này cho thấy Ngô Dục đã dùng chín phương trấn ma trụ để giam cầm con kiếm sỉ lang thực sự. Khoảnh khắc này Ngô Dục gần như là người duy nhất có thể đánh bại cả hai con yêu ma. Khi kiếm sỉ lang còn đang dãy giụa trong chín phương trấn ma trụ, Ngô Dục lập tức bay vọt lên cao, bàn tay nắm chặt âm dương đạo kiếm, tách ra thành một kiếm đen và một kiếm trắng. Hư không thí thần kiếm, hư không siêu thần kiếm, được luyện tập thành thạo trong kiếm thuật của Thục Sơn, Ngô Dục không hề che giấu thân phận của mình. Kiếm hư không thí thần, ngưng tụ sức mạnh hư không, rung động không gian, lao về phía ma nhãn bái. Còn kiếm hư không siêu thần, lại ẩn mình bên trong thí thần kiếm, vô hình và không tiếng động. Đây mới chính là sát chiêu ẩn giấu. Cả hai kiếm hợp lại tạo ra uy lực mạnh mẽ, đối phương không hề nhận ra sự nguy hiểm từ không siêu thần kiếm. Phá, ma nhãn bái không phải là đối thủ dễ dàng. Nàng lập tức dùng chiêu biến hóa yêu cảnh, đồng thời lấy ra một vòng sáng màu lam đậm bao quanh bản thân, ngăn cản chiêu hư không thí thần kiếm đang lao tới. Không gian vạn vẹo dữ dội, ma nhãn bái cố sức ngăn cản uy lực của hư không thí thần kiếm, khiến cho cơn đau đầu của Ngô Dục càng thêm nghiêm trọng. Suýt nữa kiếm sỉ lang đã thoát ra khỏi chín phương trấn ma trụ. Mao, cuối cùng hư không siêu thần kiếm đã thể hiện sức mạnh, hàng ngàn hàng vạn kiếm khí vô hình lao tới từ nhiều phương hướng, xuyên qua vòng sáng yếu ớt của ma nhãn bái. Nháy mắt, hàng vạn kiếm khí đâm xuyên cơ thể ma nhãn bái. Nàng kêu lên thảm thiết, máu tuôn ra, cơ thể ngã xuống, trực tiếp bị Ngô Dục trọng thương. Hư không siêu thần kiếm quả thực là một kiếm thuật bá đạo, sức đề kháng của ma nhãn bái rõ ràng không thể so với kiếm sỉ lang, nên nàng bị thương nặng, biến hóa yêu cảnh của nàng cũng hoàn toàn tan vỡ. Ngô Dục cuối cùng đã lấy lại được tầm nhìn, đầu óc không còn cảm giác đau đớn. Hống, thấy ma nhãn bái bị đánh bại, kiếm sỉ lang càng thêm điên cuồng. Người muốn chết. Ngô Dục xoay người trong không gian, nhìn về phía kiếm sỉ lang, lạnh lùng nói, bại tướng dưới tay, tù nhân còn mạnh miệng nữa sao? Ngô Dục trực tiếp thu hồi chín phương trấn ma, hợp nhất chúng lại thành một, tạo thành một cây côn bổng màu vàng, nắm chặt trong tay. Lúc này Ngô Dục đứng vững, khí thế bàng bạc, mang vẻ bá đạo như muốn nghiền nát tất cả. ánh mắt nhìn về phía kiếm sỉ lang tựa như thiên thần giáng thế. Rầm rầm, kiếm sỉ lang lao vào, dẫm nát đầm lầy, xung kích mạnh mẽ với tốc độ đáng sợ. Nanh vuốt của nó lé lên tia sáng lam sâu thẳm, trên đó có phù hiệu cổ lão, chứng tỏ nó đang chuẩn bị ra tay giết chóc. Tuy nhiên, Mô Dục chỉ đơn giản, gọn gàng, hành động nhanh chóng và quyết liệt hơn nhiều so với kiếm sỉ lang. Lực lượng bạo vũ, dù không phải là tiên viên biến, nhưng lực chiến của Mô Dục lúc này đã vượt xa kiếm sỉ lang. Thân thể hắn mạnh mẽ, các mạch vàng lấp lánh, mỗi một cử động đều lộ ra sức mạnh khủng khiếp. Cửu phương phá giới, Mô Dục phát động trận pháp trên chín phương trần ma trụ, một côn giáng xuống, đánh vào kiếm sỉ lang như sét đánh, ầm. Kiếm sỉ lang xông lên nhanh chóng, nhưng cú đập của Mô Dục còn nhanh và mạnh hơn, khiến nó giống như một bóng cao su bị nện xuống đất, văng ra xa, rồi rơi xuống rúm bùn nhão sâu thẳm. Dưới sự hỗ trợ của bạo lực thuật, Mô Dục hoàn toàn thắng lợi, kiếm sỉ lang bị thương nặng, có lẽ còn nặng hơn cả Mai Nhãn Bái. Tuy nhiên, trong trí tôn bãi săn này, Mô Dục không muốn sử dụng bạo lực thuật quá nhiều, vì sau mỗi lần sử dụng, hai tay hắn sẽ đau nhức, sức chiến đấu giảm sút, nếu có yêu ma khác xuất hiện thì sẽ gặp nguy hiểm. Yêu ma lệnh cấm, không nắm tráng không nắm. Sau khi đánh bại hai đối thủ, Mô Dục lập tức hướng về phía Mai Nhãn Bái, người đang có dấu hiệu muốn trốn chạy, với vết thương nặng, Mai Nhãn Bái bị hắn chặn lại bằng âm dương đạo kiếm. Mai Nhãn Bái hóa thành hình dáng yếu ớt, ngã xuống đất trong dáng vẻ vô cùng đáng thương, phong tình vạn trùng. Nàng cắn môi đỏ, khó tin nhìn Mô Dục, hỏi, ngươi là đệ tử Thục Sơn, với năng lực này dám càn quấy trên yêu ma địa bàn của ta, ngươi không sợ sẽ chết trẻ sao? Đừng nói nhiều lời vô ích, lấy yêu ma lệnh cấm ra đây. Mô Dục lạnh lùng đáp, ngươi không phải con mồi, làm sao muốn yêu ma lệnh cấm? Mai Nhãn Bái hỏi lại, đương nhiên là để rời khỏi nơi này. Mô Dục đáp, Mai Nhãn Bái nũng nịu cười, quá ngây thơ rồi, đã vào trí tôn mãi săn này, trừ phi ngươi là yêu ma. Nếu không ngươi chẳng thể nào có đủ yêu ma lệnh cấm để rời đi. Thông thường, yêu ma lệnh cấm chỉ có thể treo trên người, không cần phải giấu trong túi. Mô Dục lật qua lật lại, trực tiếp đoạt lấy một chiếc yêu ma lệnh cấm. Sau đó, hắn bỏ lại Mai Nhãn Bái, quay người đi tìm kiếm sỉ lang. Kiếm sỉ lang lúc này đã ngất xỉu dưới bùn nhão. Mô Dục lấy yêu ma lệnh cấm xong, cảm nhận được xung quanh có sự động tĩnh mạnh mẽ, rõ ràng có không ít cường giả đang chạy tới. Đừng lưu lại, đi nhanh lên. Người tu đạo kia căng thẳng nói. Đương nhiên hắn thở hồng hộc, cũng không chạy nhanh được bao nhiêu. Mô Dục dựa vào tinh thần muốn cứu người, không nói nhiều lời trực tiếp dùng tay khống chế người này, mang theo hắn bay nhanh rời đi. Khoảng một phút sau, đối phương nói, ở số 6 bãi săn, nếu không vào trong bùn nhão thì rất nguy hiểm, người đừng chạy trốn nữa, cứ tìm chỗ nào giấu đi thì hơn. Như vậy à? Mô Dục gật đầu, hắn cũng nhận ra rằng việc chạy trốn như thế chỉ càng khiến người ta chú ý hơn. Vì vậy, hắn nghĩ ra một cách, dùng chín phương trần ma trụ bao vây quanh mình, tạo thành một không gian kín. Đây là cách vận dụng chín phương trấn ma trận để tìm kiếm một nơi an toàn. Sau đó, hắn trực tiếp lao vào sâu trong bùn nhão, thế là có thể chìm xuống tận sâu nhất, đồng thời tạo ra một không gian bảo vệ. Rất nhanh, bọn họ bị bùn nhão nhấn chìm. Ngô Dục tiếp tục đi xuống, không ngờ bùn nhão lại thâm sâu đến vậy, giống như một biển cả mênh mông. Sau một thời gian dài, cuối cùng, xung quanh họ bắt đầu thay đổi, bùn nhão dần chuyển thành đất đai cứng rắn và khỏe mạnh. Ngô Dục dùng chín phương trấn ma trụ để đẩy một tảng đất lớn lên, tạo ra không gian cho mình. Hắn không bị bùn nhão làm bẩn, và điều làm hắn bất ngờ là dưới nền đất này, linh khí trời đất lại đặc biệt dồi dào. Đây rõ ràng là một khu vực tu luyện rất thích hợp và an toàn. Dù có ai đến tấn công họ, chín phương trấn ma trụ cũng có thể ngăn cản được. Khi đã đảm bảo an toàn, Ngô Dục cảm thấy thoải mái. Mới đến số 6 bãi săn, hắn đã thu được hai viên yêu ma lệnh cấm, quả thực vận may rất tốt. Ngô Dục cảm thấy rất hài lòng, và ở đây, tại số 6 bãi săn, hắn cũng tự tin rằng thực lực của mình khá mạnh. Bỉ nhân Hoàng Viêm Vũ, đa tạ ân nhân giúp đỡ. Người tu đạo với vẻ mặt ảm đạm, khuôn mặt tiều tụy, chắp tay cảm ơn Ngô Dục. Đừng khách sáo, gọi ta là Ngô Dục là được. Ngươi an tâm chữa thương đi, mau chóng hồi phục, nếu không ở đây, rất khó mà sinh tồn được. Ngô Dục đề nghị, dù sao, hắn cũng biết thực lực của mình có hạn, không thể bảo vệ Hoàng Viêm Vũ lâu dài, huống chi là bảo vệ tất cả mọi người trong trí tôn bãi săn khỏi yêu ma. Hoàng Viêm Vũ ngồi xếp bằng trên mặt đất, sắc mặt hiện tại đã khá lên nhiều nhưng vẫn cần phải trục xuất kiếm sỉ lang trong cơ thể. Tuy nhiên, hắn không vội vàng mà hỏi. Nghe nói ngươi là đệ tử Thục Sơn, nhưng sao trên người lại không có nô dịch lệnh cấm? Câu hỏi này làm hắn rất nghi hoặc nên không nhịn được mà hỏi. Ngô Dục giản lược trả lời, ta là đệ tử Thục Sơn, là bạn của anh Hoàng, con trai cửu anh. Lần này Ngô Dục xem như đã đi nhầm vào trí tôn bãi săn và cũng phải thu thập 50 yêu ma lệnh cấm. Tuy nhiên, khác với những người khác, trên người hắn không có nô dịch lệnh cấm. Thực ra, vận mệnh của hắn cũng không khác gì mấy so với những người kia. hắn cũng không quá lạc quan về tương lai của mình. Như kiếm sĩ lang đã nói, hắn có thiên tư mạnh mẽ, có thể khiến yêu ma phải kiêng dè. Nhưng vấn đề là, nếu không thể thể hiện ra sức mạnh, làm sao có thể nắm được yêu ma lệnh cấm để rời đi? Ngô Dục cũng đang rất vội vã muốn quay về Thục Sơn Tiên Môn. Thì ra là vậy, Hoàng Viêm Vũ gật đầu rồi tự giới thiệu. Ta là người của Viêm Hoàng Đế Thành, từng là Viêm Hoàng Tiên Quân, một thành viên trong đội ngũ đó. Một lần, khi thực hiện nhiệm vụ không may bị yêu ma bắt giữ, đã bị đưa đến đây hơn 30 năm rồi, chính ta cũng không thể tin là mình còn sống đến giờ. Nói đến đây, Hoàng Viêm Vũ bật cười khổ. Viêm Hoàng Tiên Quân, Ngô Dục nhớ lại, đây là lực lượng nòng cốt của Viêm Hoàng Đế Thành. Các tu sĩ có trách nhiệm bảo vệ thành trì, đi thực hiện nhiệm vụ ngoại vi, họ còn được quản lý như một đội quân, chẳng khác nào một đạo quân tu đạo, sử dụng phương thức quân đội để điều hành. Ngô Dục không ngờ rằng Hoàng Viêm Vũ lại là một thành viên trong đội quân Viêm Hoàng Tiên Quân. Viêm Hoàng Tiên Quân quả thực rất đáng sợ, với cảnh giới của Hoàng Viêm Vũ, có lẽ chỉ là một binh lính trong đó, vì trong đội quân còn có Bách Phu Trưởng, Thiên Phu Trưởng, các tướng lĩnh, thống soái, tất cả đều theo mô hình quân đội, họ bảo vệ thành Viêm Hoàng Đế Thành. Đã từng đối mặt với vô số thế lực tấn công và mỗi lần đều đánh bại. Ngô Dục suy đoán rằng đây chính là một lực lượng quân đội tu đạo cực kỳ mạnh mẽ, phối hợp với chiến thuật chiến đấu rất đáng sợ. Dù sao, nếu như những tông môn lớn khác xảy ra xung đột, họ thường phân tán thành nhiều nhóm, không tuân theo một chiến thuật thống nhất. Còn Viêm Hoàng Tiên Quân thì hoàn toàn khác, họ có sự quản lý quân đội rất chặt chẽ và sức chiến đấu cũng cực kỳ mạnh mẽ. Ngô Dục xuất thân từ quân đội, từ nhỏ đã được dạy về binh pháp nên trong lĩnh vực này có chút hiểu biết. Ngươi là đệ tử của Thục Sơn, lại sử dụng pháp khí thông linh của Viêm Hoàng Đế Thành, chín phương trấn ma trụ, xem ra ngươi cũng có chút hiểu biết về Viêm Hoàng Đế Thành chúng ta, đúng không? Hoàng Viêm Vũ hỏi. Nguyên lai Hoàng Viêm Vũ cũng sở hữu chín phương trấn ma trụ. Ngô Dục lắc đầu, hiểu rõ nhưng không sâu. Ở trong hoàn cảnh như vậy, Ngô Dục cảm thấy hơi lúng túng, vì chính hắn còn không thể nắm chắc được mạng sống của mình. Hắn không biết có thể giúp đỡ Hoàng Viêm Vũ điều gì. Tu hành là quá trình cướp đoạt sức mạnh, chỉ có người mạnh mới có thể thực hiện nghĩa vụ. Nhưng hiện tại Ngô Dục chưa đủ mạnh, vậy thì làm sao hắn có thể thực hiện nghĩa vụ giải cứu những người này được? Hoàng Viêm Vũ đã ở đây mấy chục năm, thực tế từ trước hắn đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết, vì vậy tâm trạng hắn khá thoải mái. Hắn nói, ngươi tình hình tốt hơn một chút rồi, ta có nghe qua một chút về cửu anh, nghe nói phòng trường hắn sẽ giúp người an toàn rời đi, còn chúng ta những người ở đây, thật ra từ khi vào đây, coi như đã tự tuyên cáo bản án tử hình. Đối với thế giới bên ngoài mà nói, ta đã chết từ hơn 30 năm trước rồi, vậy mà giờ đây, ta cũng không còn vướng bận gì, chết sớm hay muộn cũng chẳng có gì khác biệt, đợi ta hồi phục một chút, ngươi chỉ cần để ta ra ngoài là xong. Mỗi lần chiến đấu đều mang lại những sự mài giũa và những thành quả nhất định, vì vậy Ngô Dục cũng đang chú ý đến những thu hoạch trong lần chiến đấu này, đặc biệt là từ Mai Nhãn Bái. Cả hai, Ngô Dục và Hoàng Viêm Vũ, đều rất yên tĩnh. Trong không gian của chín phương trấn ma trận, mọi thứ đều tĩnh lặng, bên ngoài thì ồn ào, nhưng vì Ngô Dục đã chìm sâu vào trong đó, nên tạm thời không có yêu ma nào phát hiện ra họ. Ở số 6 bãi săn này, bất cứ âm thanh nào từ cuộc chiến cũng có thể thu hút sự chú ý của yêu ma. Vì vậy Ngô Dục tạm thời không luyện chế pháp khí, mà chuyển sang vẽ bùa chú và trận pháp. Thấy Ngô Dục đang học tập luyện đan và vẽ trận pháp, Hoàng Viêm Vũ, khi đang hồi phục, cũng có chút hứng thú. Hắn liền chia sẻ một chút kinh nghiệm, và Ngô Dục nhận ra rằng, với sự chỉ đạo của Hoàng Viêm Vũ, những chỗ mà trước đây hắn còn cảm thấy mơ hồ, giờ đây dần dần trở rõ ràng. Quả nhiên, những người tu đạo lớn lên qua hàng chục năm, thậm chí hơn trăm năm, chắc chắn sẽ có những hiểu biết mà người khác không thể lĩnh hội được. Trong suốt quá trình giao lưu, Ngô Dục quả thật nhận được rất nhiều lợi ích. Tuy nhiên, ngoài những cuộc giao lưu thông thường, Ngô Dục không nói quá nhiều với Hoàng Viêm Vũ. Thực ra, trong lòng hắn rất phiền muộn, bởi vì càng giao lưu nhiều, hắn càng nhận ra rằng Hoàng Viêm Vũ là một người chính trực, đáng để kết giao, và từ đó hắn càng trở nên quan tâm đến sự sống chết của đối phương. Nhưng Ngô Dục rất rõ ràng rằng hiện tại hắn không thể cứu Hoàng Viêm Vũ, cũng không thể cứu tất cả các tu đạo sĩ trong Chí Tôn Bãi Săn, thật giống như hắn không thể cứu được yêu ma vực sâu hay hồ cửu tiêu. Vì vậy hắn chọn cách ít giao tiếp với Hoàng Viêm Vũ, để khi nhìn thấy hắn rời đi khỏi thế gian này, lòng hắn ít cảm thấy tự trách hơn. Tuy nhiên, cảm giác bất lực này cũng khiến Ngô Dục nổi lên một cơn giận dữ. Cơn giận đối với Chí Tôn Bãi Săn, đối với mối thù giữa hai tộc, hiển nhiên, Hoàng Viêm Vũ cũng hiểu được điều này. Vì vậy, ngoài việc giao lưu về trận pháp và các vật phẩm tu luyện, phần lớn thời gian, hắn đều im lặng ít lời, chỉ thỉnh thoảng mới nói vài câu. Kỳ thực, Chí Tôn Bãi Săn không phải là gì lớn. Chúng ta tu đạo sĩ săn giết yêu ma, cũng không có chút lưu tình nào. Chúng ta rơi vào nơi này, thực ra cũng chỉ là số phận. chẳng khác gì trực tiếp chết trận, thậm chí có thể xem như bị yêu ma bắt đến để cho bọn trẻ luyện tay nghề. Có khi còn có thể đả bại được mấy tên tiểu tử. Kỳ thực chỉ cần nghĩ thoáng ra, điều này không có gì to tát cả. Đó là thiên đạo vô tình, cường giả sống sót, kẻ yếu bị diệt, đó là quy tắc của thế gian. Dù cho là dã thú trong rừng rậm, cũng phải tuân theo quy tắc này, huống chi là chúng ta, Hoàng Viêm Vũ nói. So với Ngô Dục tưởng tượng, hắn càng có vẻ tiêu sái hơn. Liệu có thể không? Liệu hai tộc có thể sống hòa bình, ít tranh đấu, cùng tu đại đạo? Ngô Dục hỏi. Hoàng Viêm Vũ khẽ mỉm cười nói, trước đây ta cũng nghĩ giống ngươi, tu luyện đại đạo chẳng phải càng tốt hơn sao? Sau đó ta mới hiểu điều đó căn bản không thể nào. Ngay từ khi bắt đầu đã là mối thù đời đời, hận thấu xương, không phải dễ dàng giải quyết. Thứ hai, thiên chi đạo chính là muốn chúng ta đấu tranh. Chỉ có người mạnh nhất, bộc lộ tài năng mới có thể thành tiên. Tranh đấu là phương thức cảm ngộ đại đạo trực tiếp nhất. Tiêu chuẩn để thành tiên rất hạn chế. Người nói xem, ngươi có muốn tham gia tranh đấu không? Đây là một thế giới của tranh đấu. Ngô Dục hiểu được ý của hắn. Nói cách khác, hắn và Cửu Anh đều có những suy nghĩ không tưởng. Điều này thực tế cũng là điều mà bất kỳ người nào khác có thể hiểu. Một vài ngày sau, Hoàng Viêm Vũ gần như đã hồi phục hoàn toàn. Thông qua việc giao lưu cùng hắn, Ngô Dục thực sự cũng học được không ít điều. Hoàng Viêm Vũ đứng dậy, có vẻ như chuẩn bị đi đâu đó. Sau khi quét qua vẻ mặt mệt mỏi, tâm trạng hắn dần trở nên ung dung, rồi nói với Ngô Dục, ta số mệnh vốn là chuyện gì mỗ khắc. Ở đây, tại trí tôi mãi săn mà biến mất. Trước đây, ta không cam lòng, bởi vì có một chuyện ẩn giấu trong người ta. Bây giờ gặp được ngươi, Ngô Dục, ta nghĩ là nên đưa ngươi một thứ. Ngô Dục lập tức đứng dậy, nhìn Hoàng Viêm Vũ. Hai người cùng đứng, thần thái của đối phương rất ung dung, như thể đang nói một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Mặc dù Ngô Dục luôn cố gắng giao lưu với hắn ít thôi, nhưng không thể phủ nhận rằng trong khoảng thời gian này hắn đã coi Hoàng Viêm Vũ như một bậc trưởng bối đáng kính. Và cũng đúng như vậy, giờ đây hắn muốn rời khỏi nơi này, bước trên con đường của chính mình. Tuy nhiên, trong lòng Ngô Dục vẫn còn ngọn lửa bốc cháy. Hắn cảm thấy mình chưa đủ mạnh, vì thế phải kiềm chế chính mình. Ngay cả việc thâm nhập giao lưu với đối phương hắn cũng không dám. Đưa ta cái gì? Ngô Dục hỏi, giọng có chút nghi ngờ. Hoàng Viêm Vũ không lập tức đưa đồ vật mà nói, chuyện này có phần xa xôi. Thực ra, khi ta mới đến Viêm Hoàng Đế Thành, có nghe nói rằng dưới Viêm Hoàng Đế Thành có một đầu yêu ma từng suýt nữa hủy diệt toàn bộ thế giới. Yêu ma tuyệt thế, Ngô Dục thật sự chưa từng nghe nói đến điều này. Ha ha, câu chuyện này đã được truyền ra rất rộng rãi trong Viêm Hoàng Đế Thành, nhưng phần lớn mọi người đều cho rằng đó chỉ là lời đồn thôi, Hoàng Viêm Vũ giải thích. Ngô Dục tiếp tục lắng nghe, và lúc đó, trên tay ta có một vật. Đó là khi ta còn rất nhỏ, trong một hang động ở một ngọn núi bình thường, ta tìm được một viên đá. Viên đá này rất bình thường, nhưng lại rất kỳ lạ, trông giống như một quả trứng nhỏ. Khi đó ta mang theo viên đá bên người, và thật lạ là, mọi việc tu luyện đều trở nên dễ dàng hơn một chút. Không biết có phải do ảo giác không, nhưng sau đó ta cứ giữ viên đá đó bên mình. Có thể viên đá nhỏ này dẫn đường cho ta từ những nơi xa xôi. Cuối cùng ta đến Viêm Hoàng Đế Thành, và tham gia vào đội ngũ Viêm Hoàng Tiên Quân. Vào một đêm trăng tròn, ta tình cờ phát hiện ra, viên đá nhỏ này lại như có tia chớp, dường như đang chỉ dẫn ta đi theo một hướng nào đó. Ngô Dục nhận ra, chuyện này có lẽ rất quan trọng, có phải nó thật sự liên quan đến một yêu ma tuyệt thế? Hoàng Viêm Vũ hồi tưởng lại, tiếp tục kể, ta cầm viên đá nhỏ đó, đi quanh thành Viêm Hoàng. Khi ta chịu sự chỉ dẫn của nó, đi tới một nơi rất bình thường, chỉ là một khối đá xanh mà thôi. Nhưng khi ta bước lên viên đá xanh đó, bỗng nhiên bị nó hút xuống, hoặc có thể nói là bị nuốt vào. Sau một khoảng thời gian không biết là bao lâu, ta cuối cùng đứng được ở một không gian chật hẹp, xung quanh rất u ám. Khi đó, ta chợt nhớ tới những câu chuyện về yêu ma tuyệt thế, và tự hỏi liệu có phải là điều đó đã xảy ra không. Vậy sau đó thì sao? Ngô Dục hỏi. Ta tìm thấy một vật ở góc của không gian ấy. Đó là một quả trứng, màu trắng tinh, có vẻ như vẫn còn sống, bên trong còn có sinh mệnh. Lúc đó, ta nghĩ quả trứng này có thể chính là thứ bị phong ấn, một thứ đã từng suýt hủy diệt toàn bộ thế giới yêu ma. Ta sợ quá, lập tức chạy về, không biết đã vô tình va phải thứ gì, nhưng dường như ta đã tìm thấy một lối thoát và quay lại được thành Viêm Hoàng. Lúc đó, viên đá nhỏ trong tay ta cũng trở nên mờ nhạt, ta mới chợt nhớ ra, quả trứng đó hình như có liên quan gì đó với viên đá nhỏ ta cầm. Ngô Dục cảm thấy đầu óc mình như bị rối loạn, câu chuyện này nghe như một cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm. Vậy sau đó thì sao? Ngươi không còn sợ hãi nữa sao? Ngô Dục hỏi tiếp. Không, lúc đó ta đã không còn sợ hãi nữa, ngược lại nổi lên sự hoài nghi, muốn quay lại xem quả trứng đó, tìm hiểu xem có bí mật gì. Nhưng kể từ hôm đó, viên đá nhỏ trong tay ta không còn thay đổi như tối hôm ấy nữa. Ta đợi mãi, cho đến khi có một lần ta ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, bị yêu ma đánh bại và đến nơi này. Còn về chuyện này, nó luôn ở trong lòng ta, là điều duy nhất ta nhớ đến khi đối mặt với cái chết. Ngô Dục nghe xong, cảm thấy như đang lắng nghe một câu chuyện kỳ lạ, khó tin. Hoàng Viêm Vũ đã có một trải nghiệm vô cùng đặc biệt khi còn nhỏ, khi Đường Viên Đá dẫn dắt đi tới thành Viêm Hoàng, rồi một sự kiện kỳ bí xảy ra. Tiếc là vào lúc đó, hắn quá sợ hãi, không tìm hiểu thật kỹ, và giờ đây, câu hỏi này mãi mãi treo lơ lửng trong lòng hắn. Nhìn tiếp thay, giờ hắn đã mắc kẹt nơi này, không còn cơ hội để rời đi. Vậy có nghĩa là, viên đá nhỏ này và quả trứng kia có liên quan với nhau, và ngươi nghi ngờ nó có thể liên quan đến yêu ma tuyệt thế bị phong ấn. Ngô Dục hỏi, đúng vậy, Hoàng Viêm Vũ gật đầu. Khi gật đầu, Hoàng Viêm Vũ lấy ra một tảng đá có hình dạng như quả trứng. Nó cỡ bằng một quả trứng gà, nhìn rất bình thường, thật ra thì chỉ là một viên đá đơn giản. Khi Ngô Dục nắm lấy nó, không cảm nhận được bất kỳ điều gì kỳ lạ. Tuy nhiên, khi Hoàng Viêm Vũ dùng một chút sức lực, hắn phát hiện mình không thể bóp nát viên đá đó. Phải biết rằng, với sức mạnh của hắn, nếu đây là một viên đá bình thường, nó đã sớm vỡ vụn. Ngô Dục, Hoàng Viêm Vũ nói, cả đời ta chưa từng có cơ hội. Ban đầu ta chỉ định mang theo sự nghi ngờ này, hoặc có thể gọi là bí mật, mà rời đi thế giới này. Nhưng rồi, khi suy nghĩ kỹ, ta cảm thấy không cam lòng. Ngươi nói ta phải chết, vật này cứ lặng lẽ ở đây, đến bao giờ mới có ai mang viên đá này tới Viêm Hoàng Đế Thành? Nơi này là địa bàn của yêu ma, mà Viêm Hoàng Đế Thành lại là cấm địa của yêu ma. May mắn thay, ngươi xuất hiện và cứu ta một mạng, ta cảm thấy đó là số trời sắp đặt, không muốn để bí mật này cứ lặng lẽ trôi đi. Vì vậy, sau đó là ngươi. Hoàng Viêm Vũ mỉm cười nhìn Ngô Dục, giọng nói đầy quyết đoán. Ngươi hiện tại có bao nhiêu yêu ma lệnh cấm? Ngô Dục hỏi. Hoàng Viêm Vũ trả lời, cũng hơn 10 cái. Muốn đánh bại một yêu ma không phải dễ dàng. Có một số yêu ma chơi xấu, vẫn không chịu cho yêu ma lệnh cấm, cũng không có cách nào. Chúng ta không giống ngươi. Chúng ta ở đây, thực sự chỉ là con mồi, mục đích chính vẫn là bị săn giết. Nói đến đây, Hoàng Viêm Vũ thở dài và tiếp tục. Nói thật, sống sót rời khỏi Chí Tôn Bãi Săn, ít nhất với ta mà nói, là điều không thể. Coi như rời khỏi Chí Tôn Bãi Săn, làm sao mà thoát khỏi Vân Mộng Biển Rộng? Khi chúng ta mới đến, có ai nghe nói có người từ Chí Tôn Bãi Săn ra ngoài không? Không có. Vì vậy ngươi phải hiểu, với mối quan hệ của ngươi với Cửu Anh, ngươi là người duy nhất có thể rời khỏi nơi này. Còn chúng ta, những con mồi này, chỉ còn chiến đấu để sống thêm vài ngày thôi. Từ đó, ý của Hoàng Viêm Vũ đối với Ngô Dục rất rõ ràng. Hắn không quá muốn Ngô Dục lấy đi đồ của mình, nhưng như đã nói, hắn không thể rời đi và đã đặt hy vọng vào Ngô Dục. Ta xem có thể sống thêm bao lâu. Như một ngày nào đó, nếu ngươi có thể động đến sức mạnh của yêu ma và tới nơi này, ngươi hiểu bí mật của viên đá này. Khi đó, nếu ngươi tìm được ta, có lẽ ngươi có thể cho ta biết chân tướng. Hoàng Viêm Vũ cười nhẹ. Nói xong, hắn không nói thêm nữa, ra hiệu cho Ngô Dục để hắn rời đi. Cuối cùng, Hoàng Viêm Vũ cũng phải rời đi. Ngô Dục vì muốn thu thập 50 yêu ma lệnh cấm mà phấn đấu chiến đấu, nhưng cũng không thể bảo vệ hắn một cách chu toàn. Tại bãi săn số 6 này, chỉ có thể coi như một lần gặp gỡ tình cờ. Ngô Dục để cho Hoàng Viêm Vũ sống thêm một trận, và hắn trao cho Ngô Dục một tảng đá, một viên đá ẩn chứa bí mật. Viên đá này chính là điều mà Hoàng Viêm Vũ giấu kín trong suốt cuộc đời, một khúc mắc khó giải gần đây. Hắn đã từng nghĩ vô số lần, nếu vào buổi tối hôm ấy, hắn không lùi bước mà đi thăm dò viên đá kỳ lạ màu trắng như một quả trứng, thì liệu hắn có thể nhận được điều gì, có thể sẽ thành công sao? Nhưng đời người là thế, chỉ một quyết định nhỏ cũng có thể thay đổi cả một đời. Trên thế gian này không có thuốc hối hận, thời gian cũng không thể quay lại. Sau khi giao lại bí mật này cho Ngô Dục, Hoàng Viêm Vũ ung dung rời đi. Còn Ngô Dục, tâm trạng trở nên nặng nề, một cảm giác bức bối trong lòng dâng lên. Cảm giác này không phải vì viên đá, mà là vì đến giờ hắn vẫn cảm thấy mình quá yếu kém, không thể giúp đỡ người mà mình muốn giúp, chỉ có thể tiễn biệt họ. Điều này khiến hắn cảm thấy tức giận, đặc biệt là đã quá lâu chưa về Thục Sơn, thời gian càng dài, nỗi buồn bực trong lòng càng lớn, khiến lý trí của hắn có lúc bị nuốt chửng. Trong hoàn cảnh như thế, rất khó để Ngô Dục tập trung vào việc rèn luyện kim đan hay cảm ngộ thiên đạo. Hắn biết chỉ có một cách để giải tỏa sự phiền muộn trong lòng, chiến đấu. Chỉ khi trút hết cơn phẫn nộ vào trong trận chiến, hắn mới có thể tỉnh táo lại và tiếp tục tiến lên, trở nên mạnh mẽ hơn. Ngô Dục nhanh chóng quyết định hành động, thu thập yêu ma lệnh cấm. Tốt nhất là ta nên dùng một phần nhỏ bạo lực thuật. Biến hóa thuật này thực ra nên được coi là bảo mệnh chiêu thức, không phải lúc nào cũng dùng trong mỗi trận chiến. Nếu cứ ỷ lại vào nó, thắng lợi sẽ quá dễ dàng, và rồi ta sẽ bị đưa đến bãi săn số 7. Tại đó, yêu ma mạnh hơn rất nhiều, muốn thu thập yêu ma lệnh cấm sẽ càng khó khăn hơn. Hắn biết rõ, trong thế giới này của tranh đấu, có những lá bài tẩy không thể dễ dàng tiết lộ, nếu không người khác sẽ tìm cách phá giải chúng. Ví dụ như bạo lực thuật của Ngô Dục, một khi sử dụng, sức chiến đấu của hắn sẽ giảm xuống. Khi đã hiểu rõ điều này, hắn thu hồi chín phương trần ma trụ, quay về hướng Hoàng Viêm Vũ vừa rời đi. Bắt đầu từ hôm nay, hắn sẽ săn bắn yêu ma. Chí Tôn bãi săn ít khi có con mồi nào chủ động đi săn yêu ma như vậy. Ngô Dục trực tiếp bộc lộ sự hiện diện của mình, thu hút sự chú ý của những yêu ma xung quanh. Trên người hắn không có nô dịch lệnh cấm, tuy yêu ma có thể khó tìm ra hắn, nhưng khi hắn trắng trợn bộc lộ sự tồn tại, không kiêng dè, thậm chí phóng túng và bá đạo như vậy, thì yêu ma sẽ dễ dàng phát hiện ra hắn hơn nhiều. Trên thực tế, yêu ma ở số 6 bãi săn cũng có căn cứ tu luyện riêng. Sau khi Ngô Dục đánh bại Kiếm Sỉ Lang và Ma Nhãn Bái, tin tức về hắn đã nhanh chóng lan truyền trong số 6 bãi săn. Hầu hết các yêu ma ở đó đều biết về sự tồn tại của Ngô Dục, được đưa vào Chí Tôn bãi săn. Con trai anh Hoàng là bạn tốt của Cửu Anh. Vì Ngô Dục không có nô dịch lệnh cấm, nên những yêu ma này thực ra không mấy hứng thú giao chiến với hắn. Những yêu ma muốn thử sức, chủ yếu là vì không phục, muốn xem thử Ngô Dục rốt cuộc mạnh mẽ đến đâu. Vì vậy, khi Ngô Dục thu hút được yêu ma đầu tiên, yêu ma đó lập tức nhận ra hắn, nói: "Ngươi là Ngô Dục phải không? Không có nô dịch lệnh cấm, ta không muốn lãng phí thời gian với ngươi, cút đi." Yêu ma này vẫn là hình người, Ngô Dục cũng không thể xác định được hắn là loại yêu ma gì, nhưng có vẻ hắn là yêu đan thất trọng thiên, còn yếu hơn cả Kiếm Sỉ Lang. Tuy vậy, Ngô Dục chẳng quan tâm hắn là yêu ma gì. "Không phải ngươi không muốn giàn vặt ta, mà là hôm nay ta, Ngô Dục, muốn lấy đi yêu ma lệnh cấm của ngươi." Ngô Dục nói xong, lập tức ra tay, chín phương trấn ma trụ xuất hiện trong tay, chấn động mạnh mẽ, vèo, Ngô Dục lao nhanh đến trước mặt yêu ma kia, tốc độ cực kỳ nhanh. Yêu đan thất trọng thiên đối với Ngô Dục mà nói chẳng có chút lợi thế nào, yêu ma này thực lực cũng tương đương với Hòa Đạo Tử, nhưng hiện giờ Ngô Dục mạnh hơn Hòa Đạo Tử rất nhiều. Một côn đập xuống, yêu ma kia bị đánh mạnh vào đáy, đầu trực tiếp trúng đòn, lập tức mất đi. Cả quá trình chỉ có thể nói một câu, còn Ngô Dục thì ung dung lấy đi yêu ma lệnh cấm rồi bỏ đi. Dừng lại nơi này chắc chắn sẽ bị bao vây, hắn không muốn bị vây hãm. Chiến đấu với yêu đan thất trọng thiên chẳng có gì thú vị. Thực tế, ở số 6 bãi săn này, yêu đan thất trọng thiên chủ yếu là ở căn cứ tu luyện, những yêu ma dám ra ngoài săn mồi không nhiều. Dù sao, bãi săn số 6 này thuộc tầng thứ 7 của Kim Đan Đại Đạo Cảnh, hầu hết đều đã bị giết sạch. Sau khi thành công, Ngô Dục nhìn ba viên yêu ma lệnh cấm trong tay, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Vật này càng tăng cường, tức là ngày ta trở về Thục Sơn càng gần rồi. Đây gần như là niềm tin của Ngô Dục. Từ giờ trở đi, hắn duy trì nhịp độ nhất định, mỗi 10 ngày sẽ lặng lẽ ra ngoài, đánh bại một yêu ma, bất kể là yêu đan tầng thứ 7 hay thứ 8, không sai lầm chút nào. Khi hắn giấu đi, do trên người không có nô dịch lệnh cấm, vì vậy cơ bản rất khó bị phát hiện. Khi hắn tu hành ở sâu trong đầm lầy, rèn luyện kim đan, vẽ trận pháp, luyện đan, có thể coi như là thành tựu, vì hắn vẫn đồng thời phải chiến đấu với yêu ma. Do đó, sự tiến triển thực tế còn nhanh hơn Ngô Dục tưởng tượng. Hắn kết hợp thêm một số nguyên kim đan, và qua thời gian, Ngô Dục nhận ra, theo bước tiến của mình, hắn đã khám phá ra một phần nhỏ của bí mật về việc kết hợp đan với thể xác. Sau 3 tháng Ngô Dục ở số 6 bãi săn, chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, cộng thêm sự hỗ trợ của hai kiếm sỉ lang, hắn đã đánh bại 13 yêu ma, thu được 13 yêu ma lệnh cấm. Tuy nhiên, sau mỗi trận chiến, Ngô Dục cũng không cái dễ chịu. Kẻ thù của hắn hầu hết đều là yêu ma cấp đan tầng 8, trong đó có những tên mạnh hơn kiếm sỉ lang rất nhiều, năng lực lại càng quái dị. Ngô Dục gần như phải chiến đấu đến kiệt sức, chỉ nhờ vào sức mạnh thân thể, hắn mới có thể đánh bại chúng và lấy đi yêu ma lệnh cấm. Mỗi lần chiến đấu xong, Ngô Dục đều phải nghỉ ngơi khoảng 10 ngày mới có thể phục hồi lại như cũ. Hắn thực sự có ý chí kiên định, mỗi lần chữa thương xong, lại vừa vẽ trận pháp vừa cảm ngộ quy tắc của đạo, trong lúc chịu đựng đau đớn, hắn cảm thấy hiệu quả thu được còn tốt hơn. Dĩ nhiên Ngô Dục không phải lúc nào cũng thắng, vẫn có 3 trận thảm bại, bị đối thủ trọng thương. May mắn thay, nhờ vào lợi thế về thân thể, hắn đã thoát khỏi chiến trường mỗi khi bị thương nặng. Dù sao, không có nô dịch lệnh cấm, lại có lớp bùn nhão dày dưới chân, hắn có thể dùng nó làm nơi ẩn nấp. Thực tế Ngô Dục cảm ơn 3 trận thảm bại đó, vì chúng đã mang lại cho hắn nhiều kinh nghiệm chiến đấu quý giá, và giúp hắn nhận ra những điểm yếu của bản thân. Chính vì có thắng, có bại, mà Ngô Dục không bị đưa tới số 7 bãi săn. Nếu một người bị nhận định thực lực vượt trội quá nhiều so với yêu ma, họ sẽ ngay lập tức bị đưa đi. Ngô Dục hiểu rõ sự mạo hiểm trong hành động của mình. Thực tế, Ngô Dục từng gặp một số người chấp pháp ở số 6 bãi săn, hẳn là những tu sĩ của Tử Phủ Thương Hải Kính, gần giống với tu sĩ Thục Sơn Địa Kiếm. Có thể họ đã bị vướng bởi mối quan hệ với Cửu Anh mà nhiều lần xuất hiện trước hắn, nhưng họ không làm gì Ngô Dục, vì những gì hắn làm qua các trận chiến đều nằm trong quy tắc. Việc hắn thu được yêu ma lệnh cấm là hoàn toàn hợp lý. Cứ thế Ngô Dục tiếp tục chiến đấu, hấp thụ kinh nghiệm, đồng thời thông qua chiến đấu để ổn định tâm hồn, Mỗi lần chiến đấu, hắn càng cảm ngộ được đạo sâu hơn. Sau đó, hắn tiếp tục vẽ trận pháp, chữa thương, luyện đan, rèn luyện kim đan. Mỗi ngày trôi qua đều rất bận rộn. Hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất là sớm trở về Thục Sơn, vì vậy tất cả tâm trí hắn đều dồn vào chiến đấu. Ngô Dục nhận thấy, mặc dù cảnh giới của hắn tăng lên không nhanh như trước, nhưng vẫn cảm thấy tốc độ gần đây mới thật sự là nhanh như gió. Ngô Dục cuối cùng cũng dần hiểu ra, cái gọi là đạo trong tu hành thực ra là một cảm giác mơ hồ, huyền diệu, không thể dùng ngôn từ để diễn tả. Tháng thứ tư, Ngô Dục đứng trong vũng bùn, nhìn thấy thi thể của Hoàng Viêm Vũ. Hắn không thể chịu đựng được cảnh tượng này, cảm giác đau xót, hắn chết trong trận chiến. Ngô Dục thu thập thi thể của hắn, như thể có một ngày sẽ rời đi. Hắn dự định sẽ chôn cất Hoàng Viêm Vũ ở gần Viêm Hoàng Đế Thanh, để hắn thực sự có thể yên nghỉ ở nhà. Nhưng cái chết của Hoàng Viêm Vũ khiến tâm trạng của Ngô Dục càng thêm phẫn nộ. Hắn càng khao khát chiến đấu, dùng chiến đấu để giải tỏa sự tức giận trong lòng và khát vọng thực lực mạnh mẽ. Sau đó Ngô Dục tiếp tục làm dung chuyển toàn bộ trí tôn bãi săn. Hắn như một con quái vật, mặc kệ thắng hay thua, không ngừng khiêu khích và chiến đấu với yêu ma. Chỉ cần yêu ma nào bị hắn nhìn chằm chằm, cho dù có chạy trốn cũng không thể thoát. Hơn nữa, thân thể của Ngô Dục rất đáng sợ, gần như bất tử, dù bị thương nhiều lần, sau hơn 10 ngày lại xuất hiện, tiếp tục săn đuổi yêu ma, giành lấy yêu ma lệnh cấm. Hắn như một con người điên cuồng. Tuy nhiên, Ngô Dục không phải lúc nào cũng chiến thắng, vì hắn kiên quyết không sử dụng bạo lực thuật trong mỗi trận chiến, cho nên khi gặp phải những yêu ma mạnh mẽ, hắn thường xuyên bị đánh bại, đặc biệt là một số yêu ma có năng lực mạnh mẽ, có thể đưa hắn đến số 7 bãi săn, nơi mà yêu ma còn mạnh hơn nữa. Đáng sợ nhất chính là những yêu ma có bản mệnh thần thông. Trong khoảng thời gian, Ngô Dục đã trải qua đủ loại bản mệnh thần thông, yêu ma mạnh nhất chính là nhờ vào bản mệnh thần thông. Sau khoảng 10 trận chiến, Ngô Dục thắng 7 trận và thua 3 trận, khác với những con mồi khác. Khi những người khác thua trận sẽ phải chết, nhưng yêu ma đối với Ngô Dục vẫn có sự kiêng kỵ, vì vậy chúng không đánh cho hắn chết. Thêm vào đó, thân thể Ngô Dục dần dần hướng tới bất tử, sức khôi phục của hắn rất mạnh, khả năng phục hồi và sống sót cũng rất đáng sợ. Vì thế dù thua 3 trận, hắn vẫn có thể toàn thân rút lui. Nếu không được, hắn sẽ trực tiếp sử dụng bạo lực thuật để đánh bại đối thủ. Chính vì sự kiên cường này, Ngô Dục không bị đưa tới bãi săn số 7, và yêu ma lệnh cấm mà hắn thu thập ngày càng nhiều. Cứ tiếp tục như vậy, mọi người đều nhận ra rằng khả năng Ngô Dục rời khỏi trí tôn bãi săn là rất lớn. Có thể là Cửu Anh đã biết tình huống của Ngô Dục, vì vậy hắn đã phản đối việc đưa Ngô Dục đến bãi săn số 7. Vì vậy, người chấp pháp ở bãi săn số 6 không thực hiện điều đó, và đối với việc Ngô Dục có rời đi hay không, họ cũng không quan tâm nhiều. Họ không muốn đắc tội Cửu Anh. Cửu Anh dường như vẫn ở lại bãi săn số 2, và lúc này, người chấp pháp số 2 lại là người đang lo lắng. Kết quả là, Ngô Dục trở thành ác mộng của bãi săn số 6. Những yêu ma trước đây đã từng đánh bại hắn, giờ đây từng chút một bị hắn đánh bại và mất đi yêu ma lệnh cấm. Ngày qua ngày, Ngô Dục lặn sâu dưới lòng đất, dùng chiến đấu để đổi lấy sự bình tĩnh, chuyên tâm vào khổ tu. Thời gian cứ thế trôi qua, tổng cộng đã hơn 1 năm 3 tháng. Hắn tính toán một chút, ở trí tôn bãi săn đã trải qua 2 năm. Trong tay hắn, số yêu ma lệnh cấm đã đạt đến 41 cái. 2 năm đã trôi qua kể từ khi Ngô Dục đến bãi săn. Thời gian đã trở nên đơn điệu và nhàm chán. Ngô Dục suốt ngày chìm đắm trong tu hành. Tuy nhiên, có thể nói những trải nghiệm của hắn cũng rất gian nan, vì hầu hết các trận chiến đều vô cùng vất vả, và bị thương là chuyện thường xuyên xảy ra. Dù vậy, so với 41 yêu ma lệnh cấm hắn thu được, cùng với những thành tựu trong việc tu luyện, tất cả đều là đáng giá. 1 năm chiến đấu với yêu ma đã khiến Ngô Dục trải qua một cuộc lột xác sâu sắc, khiến tính tình hắn càng ngày càng mãnh liệt hơn. Có những lúc, hắn cảm thấy mình giống như vị hầu vương trong truyền thuyết, khí chất kiêu ngạo, như ngọn lửa cháy bỏng từ trong ra ngoài. Bây giờ nhìn vào kim đan, qua thời gian dài tu luyện, màu sắc của kim đan đã lớn mạnh gấp đôi, đan nguyên cũng tăng lên không ít. Nhưng quan trọng nhất là, hiện nay kim đan không chỉ mạnh về thể chất mà còn chứa đựng một sự huyền bí sâu xa, như có mây mù vườn quanh, có đạo lý tiềm ẩn trong đó. Sự thay đổi này thể hiện rõ trong ánh mắt của Ngô Dục. Giờ đây hắn không còn chỉ là một thiếu niên dùng sức mạnh cơ thể và đan nguyên để chiến đấu ầm ĩ như trước. Trong thực tế, suốt 1 năm qua, Ngô Dục đã tiến bộ thần tốc trong trận pháp và luyện đan. Nếu không phải vì Hắc Sơn quỷ dược vật liệu đã gần như hết sạch, hắn có thể còn tiến bộ hơn nữa. Ít nhất, về trận pháp, chỉ cần có đủ vật liệu, Ngô Dục có thể tạo ra những trận pháp tinh vi. Còn về luyện đan, nguyên kim đan và đan dẫn hàn chế giả đều có chất lượng rất cao. Chỉ còn 9 viên yêu ma lệnh cấm nữa, phải nhanh chóng kết thúc trận chiến, đừng để yêu ma có cơ hội cản trở tiến độ của ta. Ngô Dục một mình đi trong bùn nhão. Khi hắn đi đến ven đầm lầy, nhìn thấy bầu trời đầy mây đen, hắn chợt nhớ tới Thục Sơn, đã lâu không trở lại, hắn dường như đã quên mất cảnh sắc của nơi đó. Vi Nhi vào Thục Sơn Luân Hồi Động đã hơn 3 năm rồi, theo lý, nàng phải sớm ra ngoài như đã hứa, không ngờ ta lại thất hẹn. Hơn 3 năm, Nam Cung Vi giờ chắc đã 18 tuổi, có lẽ nàng đã trở thành một thiếu nữ yêu kiều, dịu dàng. Nếu nàng nghĩ ta đã chết, liệu nàng có rất đau lòng không? Đã lâu như vậy không về Thục Sơn, những người khác chắc cũng đã quên đi sự tồn tại của ta. Ngô Dục siết chặt chín vương trấn ma trụ, món quà mà Nam Cung Vi đã tặng cho hắn. Vèo một tiếng, hắn không dừng lại lâu, nhanh chóng rời đi, tiếp tục tìm kiếm con mồi tiếp theo. Số 2 bãi săn, khi cửu anh đang bế quan tu hành, nghe nói Ngô Dục đã thu được 41 yêu ma lệnh cấm, không ngờ tốc độ của hắn lại nhanh như vậy. Dĩ nhiên, hắn phải chịu rất nhiều gian khổ, nếu không, họ sẽ chắc chắn đưa hắn lên những bãi săn cao hơn, tăng độ khó cho hắn. Cửu anh trong lòng rất rõ ràng về điều này, đến con số 41, đây mới là thời điểm thực sự căng thẳng. Mỗi bước đi tiếp theo đều không thể sai sót. Dù Ngô Dục có quan hệ với cửu anh, nhưng khi đối mặt với hắn, yêu ma cũng sẽ càng tàn nhẫn hơn. Một người thuộc nhân tộc xuất hiện và thách thức bọn yêu ma ở đây, với phần lớn chúng mà nói, điều đó rõ ràng là làm mất thể diện. Cửu anh đang suy nghĩ liệu mình có nên đến bãi săn số 6 để trợ giúp Ngô Dục. Chí ít ở mắt của mình, dưới sự giám sát, bọn yêu ma sẽ không dám làm điều gì trái quy tắc với hắn. Thôi, hắn dựa vào bản thân mà giành được từng ấy yêu ma lệnh cấm. Hắn không muốn ta giết người giúp hắn. Nếu ta đến lúc này, chỉ khiến mọi chuyện thêm rối rắm. Chỉ có điều, ta nên tin tưởng hắn, hắn chắc chắn có thể tự mình hoàn thành bước cuối cùng. Nhưng không biết, hiện giờ hắn mạnh mẽ đến đâu, liệu có thể so với ta được không? Hơn một năm không gặp, cửu anh nghe đủ các loại tin đồn về Ngô Dục, trong lòng không khỏi cảm thấy nôn nóng. Nói thật, ở độ tuổi giống Ngô Dục, cửu anh chưa từng gặp được đối thủ có thể đấu ngang ngửa với mình. Những yêu ma mà hắn gặp trong suốt những năm qua rất mạnh, nhưng bọn họ tu hành đã lâu, còn cửu anh thì không hứng thú lắm với việc giao đấu. Suốt năm qua, danh tiếng của cửu anh trong biển ma đã xuống dốc không phanh. Là con trai của cửu anh, hắn phải gánh vác sự nhu nhược và sợ hãi. Ngay cả những yêu ma thấp kém nhất cũng dám đến khoe khoang rằng chúng có đủ can đảm giết người. Những áp lực từ bốn phương đổ lên khiến hắn cảm thấy nặng nề, nhưng cửu anh vẫn luôn tỏ ra bình thản như mây gió bay qua, bởi trong lòng hắn rõ ràng về mặt cảnh giới không ai có thể địch lại hắn. Vài ngày trước, hắn còn nhanh chóng vượt qua Ngô Dục, đạt đến yêu đan cửu trùng thiên. Với thực lực hiện tại, hắn có thể dễ dàng đánh xuyên qua toàn bộ chí tôn bãi săn mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, hắn lại không làm vậy. Số 1 bãi săn, Giang Trục Nguyệt cùng đám Trục Nguyệt Huyền ẩn nấp trong rừng rậm, quan sát toàn bộ khu vực bãi săn số 1. Một con Trục Nguyệt Huyền từ phía xa chạy tới. Khi đến gần Giang Trục Nguyệt, nó hóa thân thành hình người, quỳ xuống một chân trên mặt đất, nói: "Lão đại, tin tức mới nhất đây, Ngô Dục ở bãi săn số 6 đã thu được 41 yêu ma lệnh cấm, chỉ còn cách 50 lệnh cấm không xa nữa." Giang Trục Nguyệt biến sắc mặt, nói: "Chỉ mới một tháng trôi qua, sao đã thu được 40 cái? Bãi săn số 6 có chấp pháp nhân, sao họ không đưa hắn đến bãi săn số 7, hắn đã có hơn 40 cái rồi mà." Nghe nói, có thể là hắn mỗi lần chiến đấu đều phải trả giá rất lớn, thương tích cũng nặng, vẫn chưa đủ để bị đưa đến bãi săn số 7 theo quy định. Hơn nữa, hắn là bạn của cửu anh, bọn họ có chút kiêng kỵ đối với hắn. Giang Trục Nguyệt cũng hiểu lý do này. "Lão đại, nếu hắn thu thập đủ 50 yêu ma lệnh cấm, ngươi thật sự sẽ đưa hắn rời khỏi Vân Mộng sao?" Nhóm Trục Nguyệt Huyền khó có thể tin, lên tiếng hỏi. Giang Trục Nguyệt mặt mũi lạnh lùng, trầm mặc một lúc rồi nói: "Vậy còn phải đợi hắn thực sự có năng lực đạt đến 50 mới được nói. Các ngươi cũng không phải không biết quy tắc ẩn dầu của chí tôn bãi săn. Mặc kệ con mồi nào, khi yêu ma lệnh cấm trên tay vượt qua 40, sẽ được trọng điểm theo dõi. Chấp pháp nhân sẽ âm thầm sắp xếp yêu ma, bọn yêu ma cũng sẽ tự phát chiến đấu, tạo thành một trận xa luân chiến. Những người tu đạo khác sẽ bị giết ngay lúc đó. Ngô Dục dù không bị giết thì cũng sẽ bị phế bỏ, để trở lại thêm vài năm cũng không sao. Hắn hiện tại khí thế quá mạnh, khiến chúng ta yêu tộc mất mặt, sẽ có không ít yêu ma muốn thu thập hắn, khiêu chiến hắn. Hơn nữa, danh tiếng cửu anh ngày càng kém, rất nhiều người sẽ giận lây đến Ngô Dục. Nhìn vậy mà xem, lão đại căn bản không cần lo lắng bị ức hiếp, sẽ tự mình rời đi Vân Mộng. Mọi người cười nhẹ. Xác thực, yêu ma số 6 bãi săn rất gặp khó khăn với Ngô Dục. Ta nghe nói, ban đầu có không ít yêu ma phải lên tới số 7 bãi săn, nhưng lại bị lưu lại số 6 chỉ vì muốn chứng kiến Ngô Dục thu được yêu ma lệnh cấm. Dù sao, một thiếu niên nhân tộc dám kiêu ngạo như vậy, chúng ta yêu tộc sẽ đạt đầu được mặt mũi, chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt thôi. Chuyện này với chúng ta không liên quan, cứ yên lặng xem biến chuyển đi. Ta nghe nói có một con yêu đan cửu trùng thiên, Kim Thạch Linh Hầu, đang tìm Ngô Dục suốt hơn 2 tháng qua. Nghe nói sau khi Ngô Dục biến thành viên hầu, gặp được con yêu đó, hẳn chắc chắn phải tè ra quần. Đúng vậy, con kim thạch linh hầu đó, ngay cả lão đại chúng ta cũng không dám đắc tội dễ dàng. Ngô Dục lại không hề biết rằng, mỗi lần chiến đấu của hắn đều khiến cho cả Chí Tôn Bãi Săn, thậm chí là những người ngoài bãi săn, đều đang bàn luận về hắn. Hắn chỉ xem mình là một sát thủ ban đêm, không biết rằng có rất nhiều người đang tìm kiếm hắn, săn đuổi hắn, đánh bại Ngô Dục. Ở Chí Tôn Bãi Săn, có thể coi như một vinh dự. Hố, tay cầm ánh sáng mờ nhạt, Ngô Dục bước nhẹ qua đầm lầy, trước mắt đã vượt qua trăm dặm. Hơn một năm chiến đấu, hắn đã rèn luyện được cảm giác nhạy bén với môi trường xung quanh. Nơi này không thể nghi ngờ gì nữa chính là một bãi săn thật sự. Chỉ có điều vấn đề là, ai là con mồi, ai là thợ săn mà thôi. Ban đầu, yêu ma không muốn đối đầu với Ngô Dục, vì chiến đấu với hắn tốn nhiều công sức và hắn không có nô dịch lệnh cấm. Nhưng sau này, càng ngày càng nhiều yêu ma tìm đến, khiêu chiến với hắn, để đạt được danh tiếng. Đúng là như vậy, lần này ra ngoài, Ngô Dục đã thận trọng hơn nhiều. Không còn như trước, hấp dẫn sự chú ý của kẻ thù một cách trực tiếp nữa. Hắn không phải là yêu ma, nhưng Chí Tôn Bãi Săn đầy yêu khí. Tuy vậy, sau hơn một năm tu luyện, Ngô Dục đã dần cảm nhận được sự khác biệt về độ mạnh yếu của yêu khí, từ đó có thể phân biệt khoảng cách với yêu ma. Việc tìm kiếm yêu ma không phải dễ dàng, hầu hết chúng đều ẩn nấp trong các ao đầm. Chỉ khi tình cờ gặp phải người tu đạo, Ngô Dục mới thể hiện sự lạnh lùng, giống như những người khác đang vật lộn trong ranh giới sinh tử, mà chẳng mấy ai có thể nghĩ thoáng như Hoàng Viêm Vũ. Khoảng nửa ngày sau, Ngô Dục nhìn thấy từ xa một đám mây mù lượn lờ, bên trong có một con yêu ma. Con yêu ma ấy đang ở trên đầm lầy, quay lưng lại với Ngô Dục, có vẻ như đang tìm kiếm điều gì đó. Khi đi đến, hình dáng yêu ma này hơi gầy yếu, có vẻ như là một cô gái, mặc áo choàng màu xám, mái tóc cũng xám như vậy, chắc hẳn là một loại chim. Ngô Dục quan sát qua động tác và yêu khí của nó, cảm nhận được loại hình yêu ma này. Sau một thời gian dài sống chung với yêu ma, Ngô Dục đã mở rộng khả năng cảm nhận. Vì vậy sau hơn một năm tu luyện, hắn đã chiến đấu với hơn 50 yêu ma. Chính qua các trận chiến ấy, hắn dần quen với những yêu ma này, ta cảm nhận được đặc điểm của từng loài. Vèo, Ngô Dục không chần chừ, vòng ra phía trước, quả nhiên đó là một nữ tử gầy yếu, đang lắc lư trong gió, đôi mắt mờ mà nhìn Ngô Dục. Ngô Dục, là ngươi, cuối cùng ta cũng đợi được ngươi xuất hiện. Nữ tử cười nhẹ, vẻ ngoài có chút đáng yêu. Không phải ngươi đang chờ ta, mà là yêu ma lệnh cấm đang chờ ta. Ngô Dục không tỏ ra khách sáo, lập tức ra tay, chín phương trấn ma trụ trong tay hắn xoay tròn, phát ra âm thanh rít lên, khiến yêu khí trong khu vực đầm lầy bùng nổ mạnh mẽ. Hà hà, nữ tử đột ngột giơ hai tay lên. Ngay lập tức, từ cơ thể nàng phát ra những chiếc lông chim u ám, bay lượn trong không khí với tốc độ mà mắt thường có thể thấy rõ. Miệng nàng biến thành mỏ chim, hai tay biến thành cánh, toàn thân nàng lắc lư và biến hóa, trở thành một con chim khổng lồ màu xám, bay lên trước mặt Ngô Dục. Ngự không chim, Ngô Dục nhớ lại, đây là một loại yêu ma có tên gọi là ngự không chim. Ngự không chim là một loài chim kỳ bí, có khả năng xé toang không gian. Khi trở thành yêu ma, nó có thể mở ra những không gian vô hạn với yêu pháp tương tự như hư không kiếm thuật của Ngô Dục. Tuy nhiên, con chim này không chỉ dừng lại ở việc bay lên mà còn đưa ra một câu nói. Lần này, người đã lọt vào bẫy,